Viện, nghe được một đám tiểu nha đầu ở thảo luận dùng thứ gì giặt quần áo tương đối hương, liền có một cái tiểu nha hoàn nói cái gì thuốc bột, ta liền tò mò hỏi hai câu, sau lại kia tiểu nha hoàn liền cho ta đưa lại đây một bao, ta giặt quần áo thời điểm dùng một chút, phát hiện thật sự còn khá tốt nghe, liền vẫn luôn dùng, vừa rồi ta muốn giặt quần áo, nhưng là phát hiện lần trước đặt ở trên bàn đã không thấy. Tống khi bảy nhíu nhíu mày nói kia gói thuốc lớn lên cái dạng gì. 18 mê mang nói chính là giống bình thường gói thuốc giống nhau, hơi chút muốn tiểu thượng một ít, điện hạ ngươi hỏi cái này để làm gì, ngươi là muốn dùng sao. Tống khi bảy hồi tưởng khởi ngày đó ám cắt lấy lại đây kia bao dược, sắc mặt nháy mắt liền trắng vài phần nói ám cắt. Ám cắt nghe tiếng mà rơi, tống khi bảy đạo lần trước kia bao dược đâu. Ám cắt nhìn 18 liếc mắt một cái, nói điện hạ dược ở ta kia, ta hiện tại liền đi lấy. Hảo. 18 nghe vậy cũng phát hiện ra không thích hợp, vội vàng nói điện hạ, làm sao vậy, kia bao dược chính là có cái gì vấn đề. Tống khi bảy nhíu nhíu mày, sau đó đem ngày đó sự tình còn có dược đều nói một lần, 18 sắc mặt nháy mắt cũng trắng vài phần, nói điện hạ, ta. Tống khi bảy duỗi tay vô vô nàng vai nói không có việc gì, ngươi còn nhớ rõ cái kia nha hoàn bộ dáng. 18 gật gật đầu nói tự nhiên là nhớ rõ. Lúc này ám cắt cũng cầm đồ vật trở về, đem gói thuốc đưa cho 18, 18 nhận lấy. Đem đồ vật mở ra nghe nghe, bạch mặt nói là, chính là cái này. Tống khi bảy nhíu mày nói đi, đi tìm người. Đêm đã khuya, trưởng công chúa trước phủ viện vẫn là đèn đuốc sáng trưng, tống khi bảy cao mày nhìn phía dưới hạ nhân, đối 18 nói ngươi nhưng nhớ rõ nàng tên gọi là gì. 18 lắc đầu nói gọi là gì nhớ không rõ, nhưng là ta còn nhớ rõ nàng bộ dáng. Tống khi bảy giờ đầu nói hảo, ngươi đi xem, còn có ngày đó cùng nhau nói chuyện, đều cho ta điểm ra tới. Đúng vậy. Chỉ chốc lát 18 liền điểm ra vài người, đối tống khi bảy đạo điện hạ, chính là mấy người này. Tống khi bảy giờ gật đầu nói không những người khác đi. 18 gật đầu không có, ngày đó nói chuyện tổng cộng 5 người. Nói liền chỉ hướng về phía trong đó một người nói cho ta dược chính là nàng. Kia mấy cái tiểu nha hoàng nghe vậy, vội vàng quỳ xuống nói điện hạ tha mạng a điện hạ. Tống khi bảy đi rồi hai bước ngồi xổm người nọ trước người, mặt vô biểu tình rỗi tay nắm nàng cầm nói ngươi là ai người, lại là như vậy muốn buồn cung mệnh. Chương 49 biến hóa. Cái kia tiểu nha hoàn quỳ trên mặt đất, nhìn Tống khi bảy đầy mặt hoảng loạn nói điện hạ, ngài nói cái gì, nô tỳ cái gì cũng không biết. Tống khi bảy hừ cười một tiếng nếu không biết vậy kéo xuống đi, đến nỗi là sự tình gì, ngươi trong lòng sợ là biết đến, nếu là suy nghĩ cẩn thận lại đến tìm ta. Nói liền đứng lên, đối quản gia nói ngươi đi đem bọn họ mấy cái kéo dài tới hậu viện phòng chất tùy nhốt lại, nếu là bọn họ khi nào nghĩ tới lại đến tìm ta, không cần nhốt ở một chỗ, cấp bổn cung phân biệt nhốt lại. Quản gia ứng dây thanh người đem mấy người kia đều cấp kéo đi xuống, Tống khi bảy đứng ở bậc thang nhìn phía dưới mọi người, trong thần sắc mang theo một chút mỏi mệt, dùng không lớn thanh âm đối phía dưới nhân đạo nguyên lai bổn cung là không nghĩ cùng các ngươi so đo, cũng không đại biểu bổn cung nhìn không tới, trên phố đồn đãi nếu không phải các ngươi, chỉ sợ cũng là không có bao lớn lực độ. Tống khi bảy nói câu môi cười nói về sau làm việc trăm triệu đừng làm bổn cung phát hiện, nếu là phát hiện ta bảo đảm các ngươi chết so các nàng còn muốn thảm. Thanh âm không lớn nhưng là lại là mang theo không thể nghi ngờ khí thế, 18 nhìn ánh đèn hạ Tống khi bảy không có gì biểu tình mặt, mạch có chút sững sờ, điện hạ giống như từ tỉnh lại về sau liền thay đổi không ít, 18 cũng không nói lên được rốt cuộc là nơi nào thay đổi, nhưng là chính là cảm thấy điện hạ cùng trước kia không giống nhau, trên người nhiều một cổ khí thế, không đem bất luận cái gì sự tình đặt ở trong mắt khí thế. Sáng sớm hôm sau, Tống khi bảy đã bị 18 ở trên giường túm lên, đem người ấn ở gương đồng trước. Sau đó bắt đầu trang điểm trải chuốt điện hạ, hôm nay mỹ nhân các mở cửa, chúng ta sơ một cái đẹp điểm đầu đi, đừng luôn kia một cái. Tống khi bảy ngáp một cái gật gật đầu nói tùy ngươi đi, ngươi xem tới liền hảo. 18 rất là hưng phấn, đôi tay rất là linh hoạt mà đùa nghịch Tống khi bảy đầu tóc, vốn dĩ nàng cũng là sẽ rất nhiều kiểu tóc, nhưng là điện hạ vẫn luôn thích tương đối đơn giản, đều trải thật dài thời gian, tay đều mới lạ, hôm nay Tống khi bảy nói tùy ý, 18 liền kích động mà không được, đùa nghịch Tống khi bảy kiểu tóc. Đại sơ hảo sau, Tống khi bảy đối với gương đồng chiếu chiếu, trong gương mặt đầu người phát bị cao cao mà thúc khởi, lộ ra thon dài cổ, càng thêm có vẻ linh động, Tống khi bảy không cấm tấm tắc tán thưởng hai tiếng nói nguyên lai ta còn là thực mỹ. 18 cười nói kêu mỹ lệ điện hạ, ngày hôm nay muốn xuyên nào kiện quần áo đâu. Tống khi bảy nhìn lướt qua nói liền kêu kiện màu hồng ruốc. 18 đem quần áo đem ra nói tốt điện hạ, tiểu nhân này liền cho ngài cởi áo. Hai người cãi nhau ầm ĩ đi tới mỹ nhân các, hiện tại sắc trời còn không muộn. Ước chừng chính là giờ thìn thời điểm, bên ngoài liền có người lại đây xem náo nhiệt, Tống khi bảy mang theo 18 từ cửa sau tiến, bên trong người đều đã đi lên, ngay ngắn trật tự làm chính mình trên tay sự tình. Tống khi bảy nhướng mày, trên mặt nhiều vài phần cười, lúc này ám ý cũng đã đi tới, chiều Tống Khi Bảy hành lễ nói điện hạ. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói không cần đa lễ, tối hôm qua nhưng có chuyện gì phát sinh. Ám ý lắc đầu nói hôm qua ta cùng ám tưởng thay phiên mang theo người gác đêm, cũng không có xuất hiện sự tình gì. Tống Khi Bảy giờ đầu nói hảo, một hồi mở cửa, các ngươi chú ý điểm bên ngoài động tĩnh, ngày đầu tiên không cần ra sai lầm. Là, điện hạ. Tống Khi Bảy đi vào lầu 2, lộ ra cửa sổ đi xuống xem, thâm đông sáng sớm rộn ràng nhốn nháo đám người, còn có mang theo nồng đậm sinh hoạt hơi thở, Tống Khi Bảy khỏe miệng nhẹ nhàng mà dương lên. Chương 50 duyên phận. Đại môn một khai, qua đường người còn có nhìn náo nhiệt người đều hướng tới bên này nhìn lại đây, mở cửa chính là Bạch Lộ, tuy nói không phải lớn lên phi thường kinh diễm, nhưng là xem qua đi cũng là một cái tiêu chí tiểu mỹ nhân. Rồi sau đó ngay sau đó liền lại đi ra hai gã hộ viện, dọn ra Tống Khi Bảy chính mình chế tác đặc sắc chiêu bài, rồi sau đó Tống Khi Bảy liền từ bên trong đi ra, nhìn bên ngoài qua đường, còn có xem náo nhiệt người cười nói các vị công tử tiểu thư, phu nhân còn có các vị đại nhân nhóm, chúng ta mỹ nhân các nhiều đến là ăn ngon hảo ngoạn, còn có đẹp cô nương, đi ngang qua dạo ngang qua trăm triệu không cần bỏ lỡ, hôm nay chúng ta mỹ nhân các khai trương ngày đầu tiên, mỗi vị khách nhân đều sẽ tặng thượng bổn tiệm đặc sắc ăn vặt một phần. Mỗi bàn khách nhân đều tặng thượng một mâm chúng ta cửa hàng chiêu bài đồ ăn một phần, nước trà không thu tiền, còn có tiểu lễ vật đưa tặng cho đại gia. Tống Khi Bảy thâm chịu kiếp trước cái gọi là mỗ bảo còn có mỗ miêu ảnh hưởng, người đại để đều là thích chiếm chút tiện nghi, vừa nghe có miễn phí, không cần bỏ tiền lục tục liền hướng trong tiến, bất quá bao lâu thời gian, trong đại sảnh liền trên cơ bản đều ngồi đầy người. Đi lên kinh thành nội ăn chơi chắc táng rất nhiều, nếu là nói bài cái thứ tự đệ nhất danh phi Thẩm Chi Mặc Trúc, gần nhất ra thất hảo. Phụ thân là đường triều đại tướng quân, mẫu thân là giang nam thương nhân nhà tiểu nữ nhi, định là không thiếu tiền. Thứ hai chính là thằng nhãi này dung mạo lớn lên là thật thật đẹp, ngay cả nữ tử nhìn đều sẽ ghen ghét cái loại này đẹp. Thậm chí trước chút thời gian từ ở bên ngoài quá mức làm cản, liên tiếp mấy ngày về nhà đều đã khuya, đại tướng quân liền đem người cấp treo lên tấu một đốn, rồi sau đó lệnh cưỡng chế này ở nhà tỉnh lại không thể ra cửa. Hôm nay thật vất vả quan xong rồi cầm đoán, liền dậy thật sớm ra tới ở trên phố đi bộ. Ra tới sau liền nghe được trên phố đồn đãi, nói là tân khai một nhà cái gì mỹ nhân các, ăn mặc đó là bầu trời có trên mặt đất vô, nghe nói chính là nguyên lai khai thanh lâu kia một chỗ, hiện tại đem bên này bề mặt đả thông, khai nổi lên cái gì mỹ nhân các. Muốn nói bên trong có cái gì, không biết, nói bên trong là đang làm gì cũng không biết, chỉ biết là cái hảo nơi đi, vì thế mới ra môn tìm việc vui Thẩm Chi liền cưỡi ngựa đi qua. Nhưng là Thẩm Chi trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Rốt cuộc này cái gọi là mỹ nhân các đời trước là một nhà thanh lâu, nhà mình lao tử nếu là hiểu lầm, lại đến đem hắn cấp treo lên tấu thượng một đốn. Nhưng là trên phố người truyền thật sự là quá mức nhiệt liệt, Thậm Chi vẫn là không có thể ngăn cản được trụ dụ hoặc, cưỡi ngựa liền hướng bên kia trên đường đi, trong lòng tưởng chính là chính mình liền xem một cái, nếu là nhà mình lao tử hỏi tới liền nói là đi ngang qua. Lại đây vừa thấy mỹ nhân các trước quả thực vây quanh không ít người, Thậm Chi tới đúng là thời điểm, chính đuổi kịp môn mới vừa khai khai. Sau đó liền nhìn đến bên trong đi ra một cái ăn mặc màu hồng rúc váy áo tiểu cô nương, nhìn không lớn tuổi tác, nhìn qua xinh phấn nộn nộn xinh xắn, Thậm Chi vốn là muốn làm bộ đánh mã mà qua, nhưng là thấy được như vậy đẹp tiểu mỹ nhân, Thậm Chi liền khống chế không được ngừng lại. Kia tiểu cô nương một đôi mắt đều cười đến cong thành trăng non trạng, rồi sau đó đối với bên ngoài vây xem mọi người nói chuyện, Thậm Chi cảm thán hai tiếng, này tiểu cô nương không chỉ là lớn lên đẹp, nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe, mềm mại nghe tới liền thoải mái. Vì thế Thẩm Chi có hay không đi thành, liền dừng lại nhìn nhiều hai mắt, càng xem càng cảm thấy quen mắt, ở trong đầu tìm tòi một lát, lập tức liền mặt mày hớn hở lên, này tiểu cô nương còn không phải là ngày hôm qua hắn trộm chạy ra đi phó ước thời điểm cứu cái kia tiểu cô nương sao, đây chính là duyên phận A. Chương 51 quỷ A. Thẩm Chi bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không đúng, cái này cô nương hắn giống như còn ở nơi nào gặp qua, nhưng là ở nơi nào gặp qua lại là nghĩ không ra. Lúc này có người lục tục hướng trong tiến. Tống Khi Bảy đang muốn trở về đi thời điểm, đống nhiên liền thấy được cửa cách đó không xa ngồi trên lưng ngựa bạch y hề thiếu niên. Tống Khi Bảy híp híp mắt nhìn về phía người nọ, đại thấy rõ là ai lúc sau trong lòng vui vẻ, đây là hôm qua cứu nàng người kia, không phải nói khác, liền gương mặt kia khiến cho người xem qua khó quên. Tống Khi Bảy đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đi báo đáp nhân ra, này sẽ nhân ra liền ở chính mình cửa hàng ngoại, quả quyết không có không đem người mời vào tới. Vì thế Tống Khi Bảy liền ngươi người này chạy xuống bậc thang hướng tới cách đó không xa cái kia ngồi trên lưng ngựa bạch y thiếu niên đi qua đi. Thậm Chi đang ở minh tư khổ tưởng này tiểu cô nương chính mình khi nào gặp qua, một hồi quá thần liền thấy kia tiểu cô nương chính hướng tới chính mình phương hướng đi tới, Thậm Chi còn đắm chìm khắp nơi nơi nào gặp qua ý tưởng chung, nhìn chiều chính mình từng bước một đi tới cái kia tiểu cô nương bỗng nhiên lại thất thần, này tiểu cô nương đi đường bộ dáng cũng là cực hảo xem. Đại nhân đi đến chính mình trước mặt, cười tủm tỉm nói công tử, còn nhớ rõ ta. Lời này vừa ra, thậm chí chỉ cảm thấy chính mình đầu góc đều tạc, này không phải trước một đoạn thời gian vừa mới qua đời Vân Trạch trưởng công chúa sao, như thế nào này sẽ sống sờ sờ mà đứng ở chính mình trước mặt. Thậm chí cả kinh lập tức mở to hai mắt nhìn, hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, Tống Khi Bảy thấy hắn ở trên ngựa trừng mắt không nói lời nào, không khỏi có chút nghi hoặc, lại đi phía trước đi rồi hai bước nói công tử ngươi làm sao vậy. Thậm chí phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy chính mình sau lưng một trận âm phong thổi qua, lôi kéo dây cương liền vội vàng đi phía trước chạy tới, trong miệng còn gào kêu quỷ A. Tống Khi Bảy 18 đang ở đại đường xuyên qua, ứng phó các khách nhân, nhìn thấy Tống Khi Bảy từ bên ngoài đi vào tới cũng không có công phu đi theo Tống Khi Bảy chào hỏi, nhìn đến Tống Khi Bảy lên lầu liền yên tâm, tiếp tục chính mình trong tay công tác. Tống Khi Bảy trở lại chính mình phòng, ngồi ở trên ghế chỉ cảm thấy giận sôi máu, liền tính nàng lớn lên khó coi, nhưng là cũng không thể bị gọi là quỷ đi, người này nơi nào có như vậy, ở trên đường cái đã kêu một cái cô nương quỷ, rõ ràng ngày hôm qua còn xả thân cứu nàng, hôm nay thấy cứ như vậy. Tống Khi Bảy là càng nghĩ càng giận, bưng lên trên bàn nước trà liền uống một ngụm, ai ngờ kia nước trà lại là năng, Tống Khi Bảy lập tức liền phun ra kia nước trà, nhưng là đầu lưỡi vẫn là bị năng một chút, lập tức liền ủy khuất lên. Hoan quá mức tới Tống Khi Bảy nhớ tới ngày hôm qua sự tình, đồng nhiên cảm thấy lại không có bao lớn sự tình, còn không phải là bị nói một câu quỷ sao, nếu là ngày hôm qua không có người kia nói nàng sợ là liền phải bị chết với vó ngựa dưới, mặc dù là có hệ thống, nhưng là nếu là đau lên chỉ sợ cũng là phi thường muốn mệnh. Tống Khi Bảy ở trong lòng đem chính mình an ủi một phen, hắn cứu chính mình một mạng, chính mình bị hắn mắng một câu quỷ, kia này liền tính huề nhau đi, sau này liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đợi cho Tống Khi Bảy đem chính mình thuyết phục thời điểm, đã mau đến giữa trưa, Tống Khi Bảy chợt liền nở nụ cười thầm nghĩ chính mình như thế nào lớn như vậy người, như thế nào còn cùng một cái tiểu hài tử giống nhau sinh như vậy khí, thật đúng là hồ đồ. Tống Khi Bảy phun ra khẩu trọc khí liền muốn xuống lầu, nhìn xem hôm nay ngày đầu tiên khai trương tình huống, lúc này đã là giữa trưa, ăn cơm người so buổi sáng càng là nhiều không ít, hẳn là hôm nay sớm tới tìm khách nhân ăn qua lúc sau, đi ra ngoài tuyên truyền. Đương nhiên trong đó còn có Tống Khi Bảy mua được thủy quân công lao. Chương 52 hồ bằng cầu hữu. Lại nói này thậm chí, giá mã chạy đi rồi vội vội vàng vàng mà chạy ba điều phố mới vừa rồi dừng lại, quay đầu lại sau này nhìn lại, nhìn thấy không có cái người đuổi theo lúc này mới yên tâm, sau đó đi tới rồi ngày thường cùng hắn cùng nhau làm sàng làm bậy, hai họa đi lên kinh thành hai cái hồ bằng cầu hữu căn cứ địa. Này cái gọi là căn cứ địa chính là Mãn Hương lâu lầu hai nhã gian. Thẩm Chi đi vào thời điểm hai người quả nhiên ở bên trong, hai người nhìn thấy Thẩm Chi lại đây, trên mặt là vừa mừng vừa sợ, trong đó một cái người mặc màu tím nhạt trường bào người nâng nâng mí mắt, chiều Thẩm Chi cười đến quyến rũ nói u, nhà ngươi lão tử đây là rốt cuộc chịu thả ngươi ra tới a. Người này đó là Thẩm Chi hồ bằng cẩu hữu chi nhất, thượng thư gia nhị công tử, Hạ Nam Thanh. Thẩm Chi vội vàng đi qua đi ngồi xuống đổ một ly trà thủy hướng trong miệng đưa. Nhưng là vừa đến trong miệng rồi lại vội vàng phun ra nói nhữ mày nói này như thế nào là năng. Hạ Nam Thanh mắt trợn trắng nói đương nhiên là năng, liền ngươi là cái ngốc, bưng lên tới liền uống. Lúc này một bên xuyên màu lam nhạt quần áo người cấp Thẩm Chi đổ một ly lanh trà đạo đây là lạnh. Người này đó là Thẩm Chi một vị khác hồ bằng cầu hưu, đại lý tự khanh gia công tử, chắc tín. Thẩm Chi tiếp nhận nước trà uống lên hai khẩu mới vừa rồi cảm thấy chính mình trong miệng không như vậy khó chịu. Đây là chắc tín nói ngươi hoang mang rối loạn chính là gặp được sự tình gì, hôm nay ngươi cầm đoán không phải tới rồi thời gian sao. Hạ Nam Thanh cười nhạo nói có phải hay không ngươi ngày hôm qua ra tới thời điểm bị ngươi lão tử cấp bắt được, cho nên hôm nay vẫn là trộm chạy ra. Thậm chí vây vây tay nói không phải bởi vì cái này, các ngươi có biết ta hôm nay tới thời điểm đụng tới ai. Hạ Nam Thanh nâng nâng mí mắt cười nói chẳng lẽ là gặp ngươi lần trước gặp qua hoa khôi, có phải hay không coi trọng ngươi sắc đẹp lôi kéo ngươi không cho ngươi đi. Thậm chí trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói ta như thế nào còn dám đi hoa phố, cha ta không được đem ta treo ở trên xà nhà điếu cái ba ngày ba đêm, các ngươi đoán xem, tuyệt đối đoán không được. Chắc tín bất đắc dĩ mà cười nói nếu đều biết chúng ta đoán không được, còn làm chúng ta đoán, này không phải nói rõ khó xử người sao. Thậm chí hử cười một tiếng, mở to hai mắt đối hai người nói ta hôm nay tới thời điểm gặp được trưởng công chúa. Hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi sau đó lại cúi đầu, trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Thẩm Chi lập tức liền nóng nảy, vội vàng nói ta thật sự gặp được, không phải ảo giác, hơn nữa ta còn thấy hai lần, ta ngày hôm qua còn gặp qua một lần. Hạ Nam Thanh nói Nga, đã biết. Thẩm Chi, các ngươi liền không có nói cái gì muốn nói sao. Chắc Tín ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói đều là đi lên kinh thành, có thể gặp được không phải chuyện thường sao, này có cái gì hảo hiếm lạ. Hạ Nam Thanh cười nhạo nói, ngươi có phải hay không bị ngươi láo tử ở nhà cấp quan choáng váng, đụng tới trưởng công chúa liền đem ngươi cấp kích động thành như vậy, ca hai còn muốn mang ngươi đi tân khai mỹ nhân các đi chơi chơi đâu, xem ngươi như vậy ta đều sợ mang đi ra ngoài mất mặt. Thậm chí cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người, bọn họ hai cái nói đều là nói cái gì. Hoán một hồi Thẩm Chi mới lắp bắp mở miệng nói, trưởng công chúa không phải đã chết sao. Nghe được Thẩm Chi lời này, Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín hai người liếc nhau, rồi sau đó không hề hình tượng cười ha ha lên. Thẩm Chi bị bọn họ cười đến không hiểu ra sao, nói các ngươi cười cái gì. Hạ Nam Thanh duỗi tay vô vỗ Thẩm Chi vai nói, huynh đệ, là ta thực xin lỗi ngươi, đã quên ngươi đối thượng kinh nhận chi còn dừng lại ở ngươi bị ngươi láo tử nhốt lại thời điểm. Chương 53 trai lơ. Thẩm Chi nghe vậy duỗi tay chụp Hạ Nam Thanh một cái tát nói, các ngươi đều cười cái gì, ta không ra tới mấy ngày này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hạ Nam Thanh cười đến nước mắt đều ra tới, duỗi tay vô vô Thẩm Chi vai nói, trưởng công chúa không có chết, lại sống đến giờ. Thẩm Chi giờ phút này nội tâm là hỏng mất, vội vàng hỏi, ta lúc ấy bị cha ta nhốt lại thời điểm, không phải đã chết một ngày sao, nàng là khi nào sống lại, chẳng lẽ là chôn về sau lại cấp bỏ ra tới. Hạ Nam Thanh nghe vậy cười đến càng hoan. Nói chết ngày hôm sau sống lại. Thậm chí, đều đã chết hai ngày còn có thể sống lại, này mẹ nó là sát chết vùng dậy vẫn là quỷ thượng thân A. Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín vừa nghe lời này đều ngưng cười, Trác Tín nhìn Thẩm Chi nhăn lại mi nói, ngươi như vậy vừa nói, giống như còn thật là. Thậm chí một trương đẹp khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại nói, ngươi nói có phải hay không quỷ thượng thân. Hạ Nam Thanh nói, không thể đi, còn không phải là sống lại, hẳn là không có như vậy nghiêm trọng đi, muốn thật là quỷ thượng thân gì đó. Kia còn không được đem bên người người đều cấp soàn soạn, nhưng là hiện tại không đều là hảo hảo. Thậm chí nhíu mày nói, được cũng là. Hạ Nam Thanh vỗ vỗ vai hắn nói, huynh đệ ngươi chính là ở nhà cấp nghẹn hỏng rồi, ra tới gặp được sự tình gì đều đại kinh tiểu quái, có phải hay không cấp quan choáng váng, ta còn nghe nói có người đã chết còn mấy ngày, chôn ở trong đất còn có sống lại, có lẽ là ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Chắc Tín nghe vậy lại nói, đúng vậy Thậm Chí, bất quá ngươi lời này tại đây nói liền thành. Nếu là đi ra ngoài nói nhưng không có hảo trái cây ăn, lúc trước trưởng công chúa mới vừa tỉnh thời điểm, trong triều không ít cùng trưởng công chúa đối lập người đều cho bệ hạ nói có lẽ là cái gì yêu quái, từ điện hạ đem hai cái nói người ngoại phóng lúc sau, tiếng gió mới ổn định xuống dưới. Thậm chí nghe vậy tấm tắc hai tiếng nói, cũng là, bất quá này muốn hại chết trưởng công chúa người thật đúng là không ít, ngày hôm qua ta không phải trộm chuồn ra tới sao, hôm nay tưởng tượng cứu người kia chính là trưởng công chúa, lúc ấy kia tình huống chính là nguy cấp. Nếu không phải tiểu gia ta ra tay, kia trưởng công chúa sợ là thật sự muốn chết. Hạ Nam Thanh chật lươi nói, u, Thậm Chí ngươi chính là khó lường a, cư nhiên cứu trưởng công chúa, kia nàng liền không có cảm tạ ngươi gì đó. Thậm Chí nói, ta lúc ấy cố đi tìm các ngươi hai cái, nơi nào tới kịp đi xem kia rốt cuộc là ai. Chắc Tín lại hỏi, ngươi không phải nói ngươi vừa rồi nhìn thấy trưởng công chúa sao, tình huống như thế nào nói. Ta hôm nay ra tới về sau liền nghe nói khai một cái gì mỹ nhân các. Không nhịn xuống liền muốn đi bên kia nhìn xem, đi đến kia mới vừa đuổi kịp mỹ nhân các mở cửa, bên trong đi ra một cái tiểu mỹ nhân nói chuyện, ta liền nhìn nhiều hai mắt hậu chi hậu giác mới phát hiện kia cô nương là ta ngày hôm qua cứu, kia cô nương cũng thấy được ta, liền hướng bên này đi, ta còn nghi hoặc giống như nhìn còn rất quen thuộc, sau lại tưởng tượng này không phải trưởng công chúa sao, lúc ấy ta liền cấp dọa. Ngốc, trưởng công chúa cùng ta nói chuyện ta đều không có hồi. Hạ Nam Thanh rất có hứng thú hỏi, sau đó đâu? Sau đó ta liền nói một tiếng quỷ a, sau đó liền cưỡi ngựa chạy nhanh chạy. Nghe được lời này, Hạ Nam Thanh là cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, dùng sức đấm cái bàn, Chắc Tín tất nhiên là cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thậm Chí đen mặt nói, các ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ, tiểu gia có thể hay không chết, nếu là lại đem ta cấp đóng lại nửa tháng nói, ta sợ là sẽ điên. Hạ Nam Thanh vỗ vai hắn nói, nếu không ngươi đi chịu đòn nhận tội đi, ngươi lớn lên như vậy đẹp, nếu là trưởng công chúa coi trọng ngươi sợ là còn có thể làm ngươi làm trai lơ đâu. Chương 54 phát rổ. Thậm Chí nếu là cái kia tiểu mỹ nhân nói, nhưng thật ra, đại phản ứng lại đây Thậm Chí cả kinh, vội vàng ở chính mình trong đầu bóp chết cái này ý tưởng, duỗi tay cho Hạ Nam Thanh một quyền nói bừa cái gì đâu. Hạ Nam Thanh lại nói, nguyên lai trưởng công chúa đem trên triều đình rào đến là một đoàn loạn, chết quá một lần lúc sau nhưng thật ra không có lại làm yêu, có phải hay không bị người dọa tới rồi. Chắc Tín cười nói, chết qua một lần tự nhiên là sợ, nếu là không sợ nói liền không phải người bình thường. Hạ Nam Thanh miệng quán tới là cái không lựa lời, cười nói, các ngươi nói, hoàng thượng như vậy che chở nàng, bọn họ hai cái có phải hay không? Thậm Chí nhíu mày nói, đừng nói bừa, nếu như bị người nghe được có ngươi dễ chịu. Hạ Nam Thanh cười nói, như thế nào, ngươi chẳng lẽ là coi trọng trưởng công chúa, nói kia trưởng công chúa lớn lên cũng khó coi a. Thẩm Chi đen mặt cho hắn một quyền nói ta chỉ là xem trưởng công chúa lớn lên không giống như là người như vậy. Hạ Nam Thanh cảm thán Chi Nhi, chi nhân chi diện bất chi tâm a, xem ngươi người này ngốc tiền nhiều còn lớn lên đẹp, nếu là đi ra ngoài nhất định bị lừa. Thẩm Chi, Trác Tín cười nói ngươi vừa rồi nói ở Mỹ Nhân Các gặp được trưởng công chúa, nàng như thế nào sẽ đi nơi nào, vốn đang tưởng cùng Nam Thanh mang ngươi đi nơi đó chơi chơi đâu. Thẩm Chi lắc đầu nói ta cũng không biết, hôm nay nhìn thấy nàng từ bên trong ra tới, còn nói cái gì đưa tặng lễ vật, sợ không phải kia Mỹ Nhân Các trưởng quay đi. Thẩm Chi nói đến này chính mình đều không thể tin tưởng mở to hai mắt. Trác Tín lắc lắc đầu nói này thật đúng là không biết, nhưng thật ra không có chú ý sau lưng chủ nhân là ai, chẳng lẽ thật là trưởng công chúa. Hạ Nam Thanh nghe vậy cười nói chẳng lẽ thật là trưởng công chúa, nếu là thật là lời nói chúng ta đi đi dạo thế nào, tốt xấu Thẩm Chi còn cứu trưởng công chúa một mạng, tổng sẽ không muốn đem chúng ta cấp đuổi ra đến đây đi, đúng không Chi Nhi? Vừa nghe lời này Thẩm Chi liền túng, xúc cổ ngập ngừng mở miệng nói nếu không vẫn là thôi đi, ta mới vừa đem người cấp mắng. Hạ Nam Thanh nói chúng ta đi còn có thể bồi cái tội đâu, rốt cuộc trước kia trưởng công chúa như vậy phát rồ, ngươi nếu là đắc tội nàng ngươi cảm thấy ngươi còn sống được đi xuống sao? Thẩm Chi. Hạ Nam Thanh cười xách lên Thẩm Chi, rồi sau đó hướng ngoài cửa đi vừa nói đừng nghĩ, chúng ta đi xem, bồi cái không phải xong rồi, bất quá ta nhưng thật ra tò mò ngươi như thế nào có thể nhận không ra trưởng công chúa, ngươi cũng đảo không phải nói không có gặp qua. Thẩm Chi phun tào nói nguyên lai trưởng công chúa xuyên nhưng đều là kim bích huy hoàng, này hai lần thấy đều là khuê các thiếu nữ nhất thường thấy, một trước một sau như thế đại tương phản, ta trong khoảng thời gian ngắn nhận không ra cũng không trách ta. Hạ Nam Thanh hử cười nói còn không phải là thay đổi một kiện quần áo, nơi nào có thể tới như thế đại khác biệt, ta xem là đôi mắt của ngươi không dùng được, ở nhà đều bị quan choáng váng, nhìn đến một cái nữ đều nói là mỹ nhân. Ba người ra tới thời điểm đã là giữa trưa, lúc này đi đến Mỹ Nhân Các còn có thể theo kịp ăn một đốn cơm trưa, đương ba người tới rồi thời điểm, Hạ Nam Thanh mới cảm nhận được cái gì gọi là vả mặt, hắn chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác, hiện tại từ trên lầu đi xuống tới cái kia nhìn phấn nộn nộn tiểu cô nương là trưởng công chúa. Hạ Nam Thanh là như thế, Trác Tín tất nhiên là không có hảo đi nơi nào, cũng là kinh rất chính mình cảm, ai có thể biết một người một trước một sau trên lệch thế nhưng có thể lớn như vậy. Từ đại cung ngoài phong một cõi trưởng công chúa đến một cái nhà bên tiểu muội chuyển biến thế nhưng chỉ cần một bộ quần áo, này nếu là bình thường đi ở trên đường cái căn bản là sẽ không phát hiện. Chương 55 ta sai. Trong tiệm người chật ních, Tống Khi Bảy từ trên lầu xuống dưới thời điểm liền chú ý tới rồi, đi xuống dưới thời điểm nhìn đến đại đường chung đứng ba người, Tống Khi Bảy nhìn về phía kia thân bạch đi hề thiếu niên, tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Thẩm Chi, tức khắc lập tức liền nhăn lại mi, thầm nghĩ hắn buổi sáng khí chính mình tức giận đến còn chưa đủ. Này sẽ đến chẳng lẽ còn muốn chọc giận chính mình, lại nhìn lại hắn thế nhưng còn nhìn chính mình, bên người thế nhưng còn mang theo hai cái đồng lõa. Tống Khi Bảy chỉ cảm thấy chính mình đều phải khí tạc, nhưng là trên mặt vẫn là vẻ mặt cao lãnh, hướng tới dưới lầu đi đến, Thẩm Chi ba người nhìn thấy Tống Khi Bảy xuống dưới, vội vàng mang theo ba người đón đi lên, đi tới Tống Khi Bảy trước mặt, Thẩm Chi lời nói còn chưa nói liền chân một loan lập tức cấp Tống Khi Bảy quỳ xuống. Tống Khi Bảy ta sát, quỳ ta làm gì? Ta mẹ nó nhưng không có tiền. Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín nhắm lại mắt, vẻ mặt tuyệt vọng, huynh đệ, ngươi thật sự không cứu. Thẩm Chi này một quỳ lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, Thẩm Chi bình thường trước mặt người khác lắc lư, này một quỳ lập tức liền có người nhận ra tới là đại tướng quân con trai độc nhất Thẩm Chi, này tiểu cô nương không thể trông mặt mà bắt hình dong a, diện mạo thường thường nhưng thật ra có thể làm đi lên kinh thành ăn chơi chắc táng cho nàng quỳ xuống. Mọi người đều muốn biết rõ cô nương này rốt cuộc là ai, tinh tế nhìn lại. Này còn không phải là vừa rồi ở bên ngoài tiểu lầu nói chuyện cái kia tiểu cô nương sao, này chẳng lẽ là mỹ nhân các trưởng quầy, này mỹ nhân các trưởng quầy chính là rất có địa vị a, thế nhưng có thể làm Thẩm Chi cho nàng quỳ xuống. Lúc này có mắt sắc người, nhìn Tống Khi Bảy bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, này không phải Vân Trạch trưởng công chúa sao, cửa hàng này trưởng quầy cư nhiên là Vân Trạch trưởng công chúa. Thẩm Chi quỳ xuống liền mở miệng nói điện hạ, là ta sai. Lời này vừa ra, mọi người đều não bổ một hồi tuồng, chẳng lẽ Tống Khi Bảy coi trọng xinh đẹp như hoa Thẩm Chi, cư nhiên cường đoạt dân nam, tuy rằng nói này Thẩm Chi cũng là đi lên kinh thành một đại ăn chơi chắc táng, nhưng là cũng là một cái lớn lên đẹp thả có tiền có quyền ăn chơi chắc táng, nếu như bị Vân Trạch trưởng công chúa cấp làm bẩn, vẫn là rất đáng tiếc. Đương nhiên còn có người tưởng Thẩm Chi thế nhưng hảo Tống Khi Bảy này khẩu, còn có tưởng Thẩm Chi nương Tống Khi Bảy thượng vị, giờ phút này mọi người ý tưởng là mỗi người mỗi vẻ, nhưng là mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Tống Khi Bảy giờ phút này lại là có một loại không thể nào xuống tay cảm giác, liền ra tiếng đối Thẩm Chi nói ngươi lên, chúng ta đi lên nói đi. Chúng ăn dưa quần chúng lại là cả kinh, còn đi lên nói này rốt cuộc là phát triển tới rồi nào một bước, bọn họ đều bỏ lỡ chút cái gì, nhìn xem này trước công chúng nói không hảo sao, còn thế nào cũng phải đóng cửa lại lén lút. Mặc kệ mọi người là nghĩ như thế nào, Tống Khi Bảy vẫn là mang theo Thẩm Chi cùng với hắn hai vị tiểu đồng bọn lên lầu, để lại một đạo mỹ lệ hiểu lầm. Mặc kệ thế nào vài người vẫn là lên lầu, Tống Khi Bảy đem ba người mời vào nàng nhà ở nói vài vị tùy tiện ngồi. Ba người liếc nhau, rất là thấp thỏm làm xuống dưới, nghe đồn nói trưởng công chúa Phi Dương ương ngạnh, hiện tại như vậy hiền tử, sợ là không có gì chuyện tốt ta. Lúc này Tống Khi Bảy đã đi tới, xách lên chén trà cấp ba người châm trà, ba người thấy thế cả kinh, Thẩm Chi lại là lập tức đứng lên, tiếp nhận Tống Khi Bảy trong tay chén trà, nói điện hạ, ta tới ta tới. Tống Khi Bảy đảo xong rồi trà, Thẩm Chi chạm túi đầu đối Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ta thật sự biết sai rồi. Tống Khi Bảy nhướng mày, nói ngươi như thế nào sai rồi. Ta không nên nói điện hạ là quỷ. Nói đến này Thẩm Chi liền ngẩng đầu, vẻ mặt chân thành nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ta có thể giải thích. Chương 56 ăn chơi chắc táng Thẩm Chi. Còn không đợi Tống Khi Bảy mở miệng, Thẩm Chi liền nói điện hạ, ta trước một đoạn thời gian bị cha ta cấp nút lại, khi đó chính đuổi kịp điện hạ ngươi ngộ hại, hôm nay mới có thể như thế. Tống Khi Bảy nhìn trước mặt thiếu niên nhướng mày nói vậy ngươi ngày hôm qua là không nhận ra tới ta. Thẩm Chi vò đầu nói điện hạ, ngày hôm qua ta thật không chú ý, tưởng cũng không dám tưởng sẽ là trưởng công chúa điện hạ. Tống Khi Bảy giờ đầu nói hảo đi, ngươi không biết vô tội, nói nữa ngươi ngày hôm qua cũng đã cứu ta, nếu không phải ngươi nói ta hiện tại liền không thể hảo hảo tại đây đứng, còn phải đa tạ công tử, xin hỏi công tử tên húy. Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín sợ hãi, này trưởng công chúa sao như thế hiền lành, cùng đồn đãi không giống nhau à. Chẳng lẽ là coi trọng Thẩm Chi, muốn kéo về đi giáp mặt đầu, một khi đã như vậy kia huynh đệ liền xin lỗi ngươi. Thẩm Chi nguyên lai trưởng công chúa không quen biết hắn, hảo thương tâm, nói tên của mình thời điểm Thẩm Chi lại là có chút ngập ngừng, rốt cuộc Thẩm Chi tên này ở đi lên kinh thành đại biểu chính là một đại ăn chơi chắc táng tại hạ Thẩm Chi. Tống Khi Bảy cười cong mắt nói Thẩm công tử xinh đẹp tên cũng dễ nghe. Thẩm Chi nhìn Tống Khi Bảy kia đều không phải là làm bộ ánh mắt, còn có cười tủm tỉm thần sắc, mặc danh liền có chút vui vẻ. Cười nói tạ điện hạ khích lệ. Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín càng thêm sợ hãi, liếc nhau, Trác Tín rôi tay tún tún Thẩm Chi góc áo, rồi sau đó đứng lên đối Tống Khi Bảy đạo nếu không có gì sự tình nói, thời gian kia không còn sớm chúng ta cũng nên đi. Thẩm Chi cũng phản ứng lại đây, cứ việc không phải thực tình nguyện, nhưng là cũng phụ họa nói đúng vậy, điện hạ nếu là không có gì sự nói chúng ta liền trước cáo tử. Tống Khi Bảy nhìn về phía mấy người cười nói vài vị ăn cơm sao, không bằng ăn cơm chưa lại đi à. Trác Tín Hạ Nam Thanh Trác Tín điên cuồng lắc đầu, Thẩm Chi lại là bỏ huynh đệ với không màng, cười nói hảo a, cung kính không bằng tuân mệnh, phiền toái điện hạ. Tống Khi Bảy cười nói không phiền toái, ta đi làm người bị đồ ăn. Đang nói môn đã bị gõ vàng, 18 đẩy cửa đi đến nói điện hạ. Tống Khi Bảy cười nói 18 ngươi tới vừa lúc, ở cách vách nhã gian chia thức ăn, chiêu đãi này vài vị công tử. 18 nhìn về phía đứng ở nơi đó ba người, tức khắc mở to hai mắt, này không phải đi lên kinh thành ăn chơi chắc táng Thẩm Chi sao? Kia mặt khác hai cái, là thấy rõ người tới 18 khỏe miệng một trận run rẩy, điện hạ như thế nào sẽ cùng bọn họ nhận thức, còn muốn chia thức ăn chiêu đãi, tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là cũng không có hỏi ra tới, mà là y đi theo Tống Khi Bảy phân phó, đi tới rồi cách vách nhã gian chia thức ăn. Tống Khi Bảy đem người dẫn tới cách vách nhã gian, nói ba vị trước hết mời ngồi, ta đi xuống nhìn xem. Tống Khi Bảy nói liền xoay người, mọi người đứng dậy cung tiễn, Tống Khi Bảy tới rồi dưới lầu. 18 nhìn thấy Tống Khi Bảy xuống dưới, vội vàng thấu qua đi khẩn trương hề hề nói điện hạ, ngươi như thế nào sẽ nhận thức bọn họ ba cái a? Tống Khi Bảy chớp chớp mắt nói Thẩm công tử chính là ngày hôm qua cứu ta người kia, hôm nay là đụng phải liền thỉnh ăn một bữa cơm cảm tạ một chút, mặt khác hai cái ta cũng không quen biết, làm sao vậy có cái gì vấn đề sao? 18 cả kinh nói ngày hôm qua chính là Thẩm Chi cứu điện hạ ngươi. Tống Khi Bảy sờ sờ cái mũi có như vậy kinh ngạc sao, làm ngươi chuẩn bị đồ ăn chuẩn bị thế nào? 18 vội vàng kéo Tống Khi Bảy đến một bên điện hạ, hiện tại không phải nói lúc này, ngươi cũng biết Thẩm Chi hắn là người nào. Tống Khi Bảy lắc đầu nói không biết ta, làm sao vậy? 18 cấp quả muốn dẫm chân điện hạ, hắn chính là đại tướng quân con trai độc nhất, đi lên kinh thành có tiếng ăn chơi chắc táng A. Chương 57 ăn không? Tống Khi Bảy. Nga. 18 phát điên điện hạ, nàng không chuyện ác nào không làm A. Tống Khi Bảy mặt vô biểu tình mà nhìn 18 nói mau đi thượng đồ ăn, một hồi sốt ruột chờ. Lại đem tân ra món ăn bưng lên. 18 cắn khăn điện hạ, ngươi thay đổi, ngươi khẳng định là bị Thẩm Chi sắc đẹp cấp mê hoặc, điện hạ ngươi không thể như vậy à. Này đó 18 tất nhiên là không dám nhận Tống Khi bảy mặt nói ra, rốt cuộc Thẩm Chi hiện tại vẫn là chính mình điện hạ ân nhân cứu mạng, hơn nữa thâm đến điện hạ tâm, vì thế 18 liền nhịn xuống này khẩu ác khí, đi tới rồi hậu viện nhìn gọi món ăn. Thẩm Chi ba người ngồi ở trong phòng, Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín vẻ mặt ai oán nhìn Thẩm Chi, Thẩm Chi vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ nói các ngươi. Đây là làm sao vậy? Hạ Nam Thanh nói chúng ta vì cái gì phải ở lại chỗ này ăn cơm? Thẩm Chi vô tội nói không, không phải đã tới rồi ăn cơm thời gian sao, này cũng có thể ăn cơm à. Hạ Nam Thanh trưởng công chúa làm đồ ăn ngươi dám ăn. Như thế nào cũng không dám ăn, lại nói này không phải còn không cần tiền sao, không cần tiêu tiền còn có thể nếm thức ăn tươi thật tốt, các ngươi ngày thường không phải thích ăn không sao. Hạ Nam Thanh ho nhẹ một tiếng ai ăn không, ta ăn cơm đều đưa tiền có được không? Thẩm Chi, Trác Tín. Hạ Nam Thanh cảm thấy hôm nay vả mặt số lần thực sự có điểm nhiều, bưng lên đồ ăn giống nhau so giống nhau tinh xảo, nghe đi lên còn phi thường mê người. Hơn nữa này ngoạn ý tuy là bọn họ kiến thức rộng rãi cũng không có gặp qua thứ này rốt cuộc là cái gì. Hạ Nam Thanh nuốt nuốt nước miếng, quay mặt đi nói ta không ăn, nhìn đẹp như vậy, vạn nhất nếu là ở bên trong hạ độc đâu. Trác Tín cũng là nuốt nuốt nước miếng, nói ta, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ vẫn là không ăn. Thậm chí, các ngươi đều suy nghĩ cái gì, trưởng công chúa thật không phải là người như vậy, như thế nào sẽ ở đồ ăn hạ độc hại chúng ta. Hạ Nam Thanh, Trác Tín vậy ngươi ăn a. Thậm chí nuốt nuốt nước miếng, nói thật vẫn là có chút sợ, nhưng là như cũ tin tưởng vững chắc Tống Khi bảy như vậy ôn nhu đẹp người, là sẽ không làm ra như thế sự tình tới, vì thế liền cầm lấy chiếc đũa, gắp một chiếc đũa chính mình trước mặt tan vặt, lịch sự văn nhã cắn một cái miệng nhỏ. Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín giờ phút này đều chú ý Thẩm Chi động tác, nhìn thấy Thẩm Chi cắn một ngụm tâm đều nhắc tới cổ họng, nếu là phát hiện có cái gì không thích hợp, liền lập tức đi ra ngoài gọi người, nhưng là lại thấy Thẩm Chi đôi mắt đều sáng lên, sau đó ba lượng khẩu liền ăn xong rồi đổ vật, lại duỗi thân chiếc đũa đi kẹp một cái khác mâm đổ vật. Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín thấy thế liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ, này thật sự không có vấn đề sao. Thẩm Chi vừa ăn vừa nói các ngươi không cần nhìn, thật sự ăn rất ngon, nếm thử. Hạ Nam Thanh lắc đầu ta sợ chết. Trác Tín nhìn Thẩm Chi ăn đến bộ dáng nuốt nuốt nước miếng, lúc này chính trực cơm điểm, muốn nói không đói bụng là không có khả năng, nhưng là cũng đói không đến chạy đi đâu, nhưng là bị này mãn nhà ở đồ ăn hương hấp dẫn, bất chi bất giác cũng có chút đói, duỗi tay cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm ly chính mình gần nhất đồ ăn, đồng nhiên mắt mạo kim quang. Hạ Nam Thanh nhìn hai cái ăn đến không có gì hình tượng người, rất là ghét bỏ nói các ngươi đều không thể có điểm tiết tháo, nếu là có độc làm sao bây giờ. Trác Tín nghe vậy đem mặt từ bát cơm nâng lên nói cho dù có độc ta cũng ăn. Nói nhìn về phía Hạ Nam Thanh phía trước kia một tiểu phân đồ ngọt nói ngươi ăn không ăn, ngươi nếu là không ăn liền đem cái này cho ta. Chương 58 thật hương. Hạ Nam Thanh tay mắt lanh lẹ đem mâm đồ vật cấp bưng tới, nói ai nói ta không ăn, ta ăn. Trác Tín ghét bỏ nhìn hắn một cái nói không cốt khí. Sau đó liền lại cúi đầu ăn chính mình đồ vật. Hạ Nam Thanh nhìn ăn thật sự hăng hái hai người, trong lòng có chút rồi dám. Nhìn trước mặt lớn lên rất đẹp ăn vặt, vẫn là thực không cốt khí ăn một ngụm. Rồi sau đó nhã gian chung, ba cái đi lên kinh thành nội nổi danh ăn chơi Trác Táng thiếu gia, như là tám đời không có ăn cơm xong giống nhau, đem trên bàn đồ ăn càn quét không còn. Kỳ thật trên bàn phần lớn đều là Tống Khi bảy cùng phòng bếp nhà bếp cùng nhau nghiên cứu ra tới hiện đại thức ăn, phần lớn đều là các loại ăn vặt, đứng đắn đồ ăn bất quá mấy thứ, tới nơi này phần lớn định là có chút thân phận có chút địa vị người, đảo không phải vì ăn no, đến muốn ăn tinh xảo. Ăn ra chút tân đa dạng tới, còn phải chơi ra chút tân đa dạng tới, như vậy mới có thể làm khách nhân có tới nơi này dục vọng. Hạ Nam Thanh hôm nay mặt kém không đều đều phải xưng đi lên, nhưng là đối trên bàn ăn vẫn là lưu luyến, Thẩm Chi bất thời giờ ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói ngươi không phải nói không ăn sao, độc chết ngươi làm sao bây giờ. Hạ Nam Thanh thật hương, Thẩm Chi Trác Tín. Trên bàn đồ ăn kém không đều đều ăn xong rồi, ba người liền ngồi ở ghế trên tiêu hóa chính mình ăn đồ vật, lúc này lại có người gõ cửa. Thẩm Chi thuận miệng nói tiến. Môn bị đẩy ra, Tống Khi bảy bưng một cái khay đi đến, gặp người đi đến Thẩm Chi vội vàng đứng lên, vội vàng đi qua đi tiếp nhận Tống Khi bảy trong tay khay nói điện hạ, ngại như thế nào còn tự mình đưa lên tới. Hạ Nam Thanh, Trác Tín, a, chân chó. Tống Khi bảy cười nói không có việc gì, đây là sơn trà canh bưng lên làm ba vị nếm thử mới mẻ. Nghe được có ăn ngon Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín đôi mắt cũng đều sáng lên nói điện hạ, này như thế nào không biết xấu hổ. Ngoài miệng nói, trong tay động tác lại là không ngừng, duỗi tay đoan qua Thẩm Chi trong tay khay, đem bên trong tam chén nhỏ sơn tra canh đều công bằng phân phối xong rồi. Tống Khi bảy nhìn lướt qua trên bàn tình huống tâm tình rất tốt, xem ra là đạt tới chính mình muốn mục tiêu, ngược lại đối ba người cười nói không có việc gì, các ngươi nếm thử. Ba người rất là câu thúc bưng lên trên bàn chén nhỏ, nếm một ngụm, này mỹ nhân các làm được sơn tra canh đều phải so với bọn hắn ra làm được ăn ngon, này về sau còn như thế nào ở nhà ăn cơm. Ba người đối với Tống Khi Bảy đêm này mỹ nhân các là một đốn hảo khen, khen đến Tống Khi Bảy đều cảm thấy ngượng ngùng, tuy rằng ta biết ta thực ưu tú, nhưng là các ngươi luôn khen ta ta còn là sẽ thẹn thùng. Tống Khi Bảy trên mặt rất là bình tĩnh nói nếu ba vị như vậy thích nơi này đồ ăn, kia về sau nếu tới nói ta đều cấp các vị giảm giá 20. Thậm chí vào đầu nói điện hạ, giảm giá 20% là cái gì? Tống Khi Bảy, chính là hữu nghị giới. Hạ Nam Thanh Hảo, điện hạ Phúc Hậu, chúng ta đây về sau liền tới này mỹ nhân các ăn cơm, điện hạ cũng không nên chê chúng ta phiền. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm nói nơi nào sẽ. Các ngươi nhiều tới mấy tranh ta còn có thể nhiều kiếm chút bạc đâu. Rồi sau đó lại nói kỳ thật chúng ta mỹ nhân các không chỉ có là thức ăn mặt trên, còn có không ít có thể chơi, giống vậy cờ tướng cờ vây từ từ, còn có tân tiểu ngoạn ý cờ năm quân lá cây bài còn có mặt trược, nếu là ba vị còn có cái gì hảo ngoạn, hoặc là có cái gì yêu cầu chúng ta đều có thể chuyên môn chuẩn bị. Vừa nói chơi ba người đôi mắt đều sáng lên, cờ tướng cờ vây gì đó đều là chơi già rồi, nhưng là cờ năm quân lá cây bài còn có mặt trược là cái gì lại là không được biết rồi. Chương 59 hồ. Thậm chí vò đầu nói điện hạ nói lá cây bài mặt trược cờ năm quân đều là thứ gì, chúng ta cũng không từng nghe nói qua, cũng không biết như thế nào chơi. Tống Khi Bảy đạo này hảo thuyết, ta hôm nay cũng không có gì sự tình, liền tới giáo ba vị. Nói liền gọi tới người đem trên bàn đồ vật đều thu thập, lại đem mặt trược lá cây bài linh tinh đồ vật cấp cầm đi lên, dạy cho ba người chơi. Thằng đến tới rồi buổi tối, muốn đóng cửa thời điểm, 18 gõ vang lên cửa phòng đi đến nói điện hạ, sắc trời đã khuya. Tống Khi Bảy còn chưa mở miệng, một bên Hạ Nam Thanh giơ tay nói không đổi, đánh xong này một vòng lại nói. Chắc Tín Hồ. Mọi người. Tống Khi Bảy đứng lên nói được rồi, thời gian cũng không còn sớm, các vị đều đi về trước đi, đã có thời gian lại đánh. Ba người cũng đều đứng lên chiều Tống Khi Bảy chắp tay cáo tử, thậm chí nói hôm nay đa tạ điện hạ khoản đãi. Tống Khi Bảy xua tay không tạ, ba vị công tử tới nơi này là mỹ nhân các vinh hạnh. Hạ Nam Thanh là cái không có ra mặt, nguyên lai nghe được trên phố đồn đãi. Nói này trưởng công chúa phi dương ương ngạnh, ngang ngược vô lý, hôm nay một ở chung nơi nào có nửa điểm phi dương ương ngạnh bộ dáng, cả người đều là ôn ôn nhu nhu, này trên phố đồn đãi thật sự là một chút đều không thể tin, lập tức thấu tiến lên đi cười nói điện hạ, ta là Hạ Nam Thanh. Nói lại phân biệt chỉ hướng Thẩm Chi cùng Trác Tín nói hai vị này là Thẩm Chi cùng Trác Tín, chúng ta đều là hảo huynh đệ, về sau nếu là điện hạ gặp sự tình gì liền tới phiền toái chúng ta, có thể giúp nhất định sẽ giúp. Thẩm Chi cũng cười nói đúng vậy điện hạ. Về sau nếu là có chuyện gì đại nhưng tới tìm chúng ta, ta là tướng quân phủ, bọn họ hai cái một cái là thượng thư phủ, một cái là đại lý tự, có thể giúp chúng ta nhất định hỗ trợ. Trác Tín liền hơi chút câu thúc chút, cười nói điện hạ ngài có chuyện gì tẫn nhưng tới tìm chúng ta. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm nói vậy đa tạ ba vị, nếu là không chê nói kêu ta Vân Trạch liền hảo. Thậm chí vò đầu không dám ghét bỏ, là thật sự không dám. Mọi người, Tống Khi Bảy nghẹn lại không cười ra tới kêu cái gì ba vị tùy ý liền hảo. Thậm chí tiếp tục vào đầu cười nói kia điện hạ chúng ta liền trước cáo tử, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo. Tiến đi ba người 18 sâu kín từ Tống Khi Bảy phía sau xông ra, nói điện hạ. Tống Khi Bảy cả kinh vội vàng quay đầu, chỉ thấy 18 chính vẻ mặt u oán nhìn chính mình. Tống Khi Bảy vô ngực nói 18, ngươi làm gì làm ta sợ muốn chết. 18 bĩu môi nói điện hạ, ngươi không yêu ta. Tống Khi Bảy. Ngươi lại chịu cái gì phong. Điện hạ, ngươi biết ba người kia là ai sao. Ngươi liền bồi bọn họ đánh một buổi trưa mặt trược, điện hạ, ngươi. Tống Khi Bảy rỗi tay vô 18 nói đừng kích động như vậy, ta biết đến bọn họ là ai, bạch y đi phục cái kia là Thẩm Chi, màu tím nhạt cái kia là Hạ Nam Thanh, lam y đi phục cái kia là Trác Tín. 18 nước mắt lưng tròng nói điện hạ, ngươi biết bọn họ là ai còn theo chân bọn họ ở bên nhau chơi mặt trược. Tống Khi Bảy chớp mắt nói không thể sao. 18. Điện hạ. Bọn họ ba cái thêm lên chính là có thể làm đi lên kinh thành nghe tiếng sợ vỡ mật ba cái ăn chơi chắc tăng A, từng ngày không học vẫn không nghề nghiệp. Tống Khi Bảy nghe tiếng sợ vỡ mật sao, hôm nay Thẩm Chi trả lại cho ta quỷ xuống đâu. 18. Nga đối, bọn họ học mặt trường học nhưng thật ra rất nhanh, so ngươi mau nhiều. 18. Chương 60 18 9 tuổi thiếu niên lang. Điện hạ, quan trọng là cái này sao? Tống Khi Bảy ngáp một cái, nhìn 18 nói ngươi nói ta là một cái dạng gì người. Ngài là trưởng công chúa A. Tống Khi Bảy cười lắc đầu nói ta người ở bên ngoài trong mắt là cái dạng gì, hoặc là nói bên ngoài người là nói như thế nào ta. Nghe vậy 18 trầm mặc, người ngoài trong mắt điện hạ là không chuyện ác nào không làm, phi dương ương ngạnh. Tống Khi Bảy cười nói, ngươi xem ngươi, cái này như thế nào không nói. 18 lắc đầu điện hạ, 18 biết ngươi không phải như vậy. Đúng vậy, ngươi biết ta không phải, nhưng là người khác không biết, theo ý ta tới bọn họ đều bất quá là 18-9 tuổi thiếu niên lang, chưa kinh thế sự chưa nhiễm phong sương, lại nơi nào tới không chuyện ác nào không làm nói đến đâu. Nói nữa ngày hôm qua nếu không phải Thẩm Chi đã cứu ta, sợ ta liền không thể hảo hảo mà đứng ở chỗ này, ngay lúc đó tình huống rất là nguy cấp, một cái chịu xả thân cứu người người, có như thế nào sẽ có bao nhiêu hư. 18 trầm mặc túi đầu không nói lời nào, Tống Khi Bảy duỗi tay vô vô nàng vai nói, hảo, đi đem sổ sách lấy lại đây ta nhìn xem, hôm nay một ngày tiền lời như thế nào. Là, điện hạ. 18 đi lấy sổ sách, Tống Khi Bảy tìm cái địa phương ngồi xuống hồi tưởng sự tình hôm nay, khác trước không nói, liền Thẩm Chi gương mặt kia thật đúng là đẹp. Hát xì. Thẩm Chi ngồi ở trên lưng ngựa xoa xoa cái mũi, nói một đoạn thời gian không ra, này đi lên kinh thành phong đều không quen biết ta, đem ra đều thổi bị cảm. Hạ Nam Thanh cười nhạo một tiếng nói, còn đem ngươi cấp thổi bị cảm, có phải hay không ngươi cái nào tiểu tình nhi tưởng ngươi đâu. Thẩm Chi đúng lý hợp tình ra lớn lên đẹp như vậy, còn không cho phép có người tưởng ta. Hạ Nam Thanh hành hành hành, ngươi đại gia. Thẩm Chi hử. Chắc Tín vẻ mặt bất đắc dĩ nói, các ngươi hai cái đều lớn như vậy ấu không ấu chỉ. Thẩm Chi, Hạ Nam Thanh thiết. Chắc Tín. Lại đi rồi một đoạn đường, Hạ Nam Thanh cười nói, thật đúng là đừng nói, này mỹ nhân các làm gì đó thật đúng là khá tốt ăn. Sửa ngày mai ta mang về làm nhà ta lão nhân còn có ta nương nếm thử, nói không chừng một cao hứng liền không tấu ta. Chắc Tín bọn họ khả năng sẽ vừa ăn biên tấu ngươi. Lan. Thẩm Chi cười nói, là khá tốt ăn, sửa ngày mai chúng ta đều mang điểm trở về, làm cha mẹ ta cũng nếm thử. Chắc Tín sờ sờ cái mũi nói, như thế nào không đem bọn họ đều kêu lên tới, không chỉ có thể ăn, còn có thể chơi chơi mạt trược còn có lá cây bài. Thẩm Chi, Hạ Nam Thanh Lan, liền ngươi biết. Chắc Tín. Bất quá này Vân Trạch trưởng công chúa cùng trên phố đồn đãi một chút đều không giống nhau à, nơi nào phi dương ương ngạnh, so với ta gia đại tỷ so chính là mạnh hơn nhiều. Thậm chí gật đầu không thể không nói, này thay đổi quần áo chính là không giống nhau, bình thường thấy đều là xuyên cung phục, thay đổi một bộ quần áo lại là cả người khí chất đều thay đổi, nhìn qua cũng chính là mười mấy tuổi tiểu cô nương. Hạ Nam Thanh mở miệng nói, kia cũng không phải là, thật là nhìn qua đều nhỏ vài tuổi. Này nếu là đặt ở trên đường cái ta chính là nhìn không ra tới đây là vị kia vai phong một cõi trưởng công chúa, này trên phố đồn đãi phần lớn không thể coi là thật. Thậm chí thâm để ý nói, trên phố đồn đãi ta không chuyện ác nào không làm đâu, theo ta này võ công sợ là gặp được người xấu đã bị đánh ngã, còn có nói ta đi Vọng Nguyệt phường vùng tiền như nước vì mỹ nhân, nói được có cái mũi có mắt, nếu không phải ta nương không cho ta như vậy nhiều bạc, ta chính mình đều phải tin. Nghe vậy Hạ Nam Thanh phụt một tiếng liền bật cười nói, huynh đệ, ta tin ngươi. Xem ra này trưởng công chúa cùng chúng ta là một đường người A. Chương 61 sâu nhất thủy. Thậm chí thở dài, trưởng công chúa như thế nào có thể cùng chúng ta là một đường người, chúng ta chính là đi lên kinh thành ăn chơi chắc táng, trưởng công chúa nhân ra khai mỹ nhân các, chúng ta chính là so ra kém. Chắc Tín nói, Chi Nhi, ngươi hôm nay như thế nào đổi tính, ngày xưa nhưng đều là đem chính mình khen trời cao. Thậm chí vào đầu kia không phải nguyên lai không có gặp phải trưởng công chúa sao. Hạ Nam Thanh cười nói, như thế nào, Chi Nhi là coi trọng trưởng công chúa. Thậm chí nghe vậy sắc mặt đỏ lên, lời lẽ chính đáng nói như thế nào sẽ, ta chỉ là đánh trong lòng bội phục, hôm qua kia tình huống ngươi không biết có bao nhiêu hung hiểm, hôm nay còn tới trong tiệm, định là có người cho nàng tìm phiền toái. Chắc Tín gật đầu nói, cấp trưởng công chúa tìm phiền toái người định là không ở số ít, nghe cha ta nói trưởng công chúa chính là đắc tội không ít người, ngầm còn không biết chắn bao nhiêu người lộ. Hạ Nam Thanh nói, kia cũng không phải là, kỳ thật này lại nói tiếp là trưởng công chúa chắn. Nhưng là trưởng công chúa chính là đứng ở hoàng đế bên kia, này trong đó loanh quanh lòng vòng lại là ai có thể nói đến thanh đâu, cho nên nói Chi Nhi ngươi vẫn là chớ có động trưởng công chúa tâm tư, trên đời này sâu nhất thủy, chính là hoàng gia thủy, chúng ta ngày thường lui tới có thể nhưng là chúng ta vẫn là không cần trộn lẫn đi vào. Thậm chí nhíu mày nói, này đó vì cái gì ta cũng không biết. Hạ Nam Thanh lắc đầu nói, đại tướng quân ngày thường ở biên quan đã nhiều, ngươi nương lại không lớn thích trên triều đình sự tình, chính ngươi lại không quan tâm. Ngươi nếu là biết liền quái. Chắc Tín rối người nói, được rồi, hôm nay liền đến đây thôi, Thiên Nhi cũng đã chậm, sớm chút trở về. Hành, đi rồi. Tống Khi Bảy ở đại đường nhìn hôm nay giấy tờ, càng về sau xem đôi mắt càng lượng, đại xem xong rồi Tống Khi Bảy đã cười đến nha không thấy mắt, không nghĩ tới hôm nay ngày thứ nhất khai trương liền kiếm lời như vậy chút, như vậy thoạt nhìn, quá không được nhiều thời gian dài là có thể hồi buồn. 18 ngồi ở một bên nhìn sổ sách cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nói, điện hạ ngươi giỏi quá. Ta rốt cuộc không cần lo lắng ăn không đủ no. Tống Khi Bảy hợp lại nha đầu này vẫn luôn ở lo lắng nàng có thể ăn được hay không no. Trở lại trong phủ thời điểm sắc trời đã khuya, Tống Khi Bảy nằm ở trên giường một chút đều không nghĩ lên phanh phanh phanh, môn bị gõ vang, Tống Khi Bảy gian nan mà từ trên giường ngồi dậy nói tiến. Bên ngoài ám cắt đi đến, cấp Tống Khi Bảy hành lễ nói điện hạ. Tống Khi Bảy xua tay nói không cần đa lễ, chính là có chuyện gì. Điện hạ, ngày hôm qua kia 5 người đều đã chết, còn có ngày đó bắt được cái kia nhốt lại cũng đã chết. Nghe vậy Tống Khi Bảy lập tức liền đứng lên, mở to hai mắt nói đều đã chết. Ám cắt túi đầu vội vàng quỳ xuống nói thuộc hạ sai. Tống Khi Bảy bình phục một chút tâm tình nói được rồi đứng lên đi, không phải ngươi sai, này vốn là không phải ngươi thuộc bổn phận chức trách, điều tra ra là chết như thế nào sao. Đều là cùng kia con ngựa cùng cái kia mã phu giống nhau, đều là ở trên người phát hiện ngân châm, mặt trên có độc. Tống Khi Bảy nhíu mày nói kia độc biết là cái gì độc sao. Thuộc hạ không biết. Tống Khi Bảy liếm liếm môi nói kia có thể nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược sao. Thuộc hạ. Tống Khi Bảy vây vây tay nói được rồi, chuyện này trước không cần ngươi tới nhọc lòng, cho ngươi 2 ngày thời gian trong phủ trừ bỏ chiêu tài cùng 18, mặt khác mặc kệ là người nào đều cho ta thay đổi, lại một lần nữa chiêu một nhóm người vào phủ, 2 ngày này làm ám như cùng ám ý ở nơi tối tăm che chở ta, làm ám cắt đi mỹ nhân các đợi. Là, điện hạ. Ám cắt lui xuống, Tống Khi Bảy lại nằm về tới trên giường. Vừa rồi còn vây được không được, nhưng là này sẽ lại là không có một chút buồn ngủ, mạng đầu góc đều là ám cắt vừa rồi nói sự tình, Tống Khi Bảy lần đầu tiên phát hiện chính mình bên người tồn tại nhiều như vậy nguy hiểm. Chương 62 Thẩm Văn. Thẩm Chi về đến nhà thời điểm, đem ngựa ném cho hạ nhân, liền lập tức hướng chính mình trong viện chạy, chạy đến nửa đường lại là xoay cái cong đi tới rồi nhà mình cha mẹ nơi sân. Thẩm Chi phụ thân Thẩm Văn chính là đương triều đại tướng quân, này mẫu Lâm Thị Lâm Tiêu là giang nam nhân sĩ. Thẩm Văn cả đời chỉ cưới một cái thế tử, trong phủ cũng không có thiếp thất thông phòng, trong nhà chỉ có Thẩm Chi một cái hài tử, có thể thấy được Thẩm Văn đối này thê yêu thích trình độ. Thẩm Chi lô mãng chạy vào sân, trong miệng kêu cha mẹ. Nhưng là đẩy mở cửa lại phát hiện nhà mình cha đang cùng mẫu thân đối mặt, một người ngồi một cái ghế nhỏ trung gian thả một cái chậu rửa chân, bên trong có 4 chân, đại ở dưới tiểu nhân đạp lên đại mặt trên. Thẩm Chi. Nhìn thấy Thẩm Chi tiến vào, Thẩm Văn lập tức kéo xuống tới mặt. Cỡ mắng đều lớn như vậy người còn từng ngày lô mãng, giống cái bộ răng gì. Lâm Tiêu bị nhà mình nhi tử gặp được trên mặt lại là mang theo vài phần ngượng ngùng, lập tức đem chân từ trong buồn lấy ra tới, muốn đi xuyên giày. Thẩm Văn thấy thế chừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, rồi sau đó duỗi tay đem nhà mình tức phụ chân cấp cầm, nói đừng nóng nội, ta tới cấp ngươi xác. Bị bắt ăn một miệng cẩu lương Thẩm Chi. Đãi lau xong rồi chân, Lâm Tiêu liền mặc vào giày hướng tới Thẩm Chi đi tới nói chi nhi chính là có chuyện gì. Thẩm Văn tuy là người tập võ, nhưng là trên người cũng mang theo chút văn chiếu chiếu khí chất, dù sao cũng phải tới nói chính là một cái sẽ đọc sách vũ phu, nếu là phế đi này một thân võ công cũng là có thể làm một cái quan văn. Lúc này thấy đến chính mình tức phụ hướng tới nhà mình nhi tử đi qua đi hừ một tiếng nói hắn còn có thể có chuyện gì, trừ bỏ sẽ gây chuyện còn sẽ cái gì. Nói liền bưng lên rửa chân buồn, đem nước rửa chân đổ đi ra ngoài. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Thẩm Văn lôi kéo Thẩm Chi ngồi xuống. Rất là bất đắc dĩ mà cười nói ngươi đừng lý cha ngươi, hôm nay lại đây chính là có chuyện gì. Thẩm Chi rồi dám một lát, ngập ngừng đối nhà mình mẫu thân mở miệng nói nương, ngươi nhưng đối Vân Trạch trưởng công chúa có cái gì hiểu biết. Lâm Tiêu sửng sốt cười nói sao hôm nay làm sao vậy, như thế nào quan tâm khởi trưởng công chúa sự tình tới. Lúc này Thẩm Văn đi đến nói hắn còn có thể có cái gì đứng đắn sự. Lâm Tiêu đối người trong nhà quán tới là không có tính tình, bất đắc dĩ địa đạo lao thẩm, ngươi đừng luôn nói chi nhi. Thẩm Văn ngạo kiều hư một tiếng. Ma Lưu đi trải giường chiếu, đối nhà mình nhi tử tỏ vẻ mắt không thấy tâm vì tịnh. Lâm Tiêu từ nhỏ liền sinh hoạt ở Giang Nam, lớn lên liền rất có Giang Nam nữ tử phong tình, một đôi mắt xem người thời điểm là có thể đem người cấp xem hóa, ngày thường tính tình cũng là tốt không được, giờ phút này lôi kéo Thẩm Chi tay cười nói ngươi nếu là hỏi trưởng công chúa, nương phần lớn đều là ở trên phố nghe được, ngày thường cũng hoàn toàn không thường thấy, càng là không có nói như thế nào nói chuyện, ngươi nếu là muốn biết nói liền đi hỏi ngươi cha ngươi nhiều ở trên triều. Đình, đối Vân Trạch trưởng công chúa hiểu biết hẳn là tương đối chuẩn xác. Nghe vậy Thẩm Chi liền cười nói cảm ơn nương, ta đây liền đi đem trà kêu ra tới. Thẩm Văn mới vừa phô hảo giường, quay người lại liền nhìn đến nhà mình nhi tử chính tham đầu tham não nhìn hắn, trên mặt còn mang theo vẻ mặt cười xấu xa. Thẩm Văn hắc mặt đi tới ở Thẩm Chi trên đầu gõ một chút nói ngươi xem ngươi, từng ngày liền không cái chính hành. Ai u? Thẩm Chi sờ sờ đầu mình nói cha, ta có việc tới hỏi ngươi đến, ngươi mau ra đây. Thẩm Văn trên mặt tuy là mang theo ghét bỏ, nhưng là vẫn là nhấc chân đi ra, ngồi xuống nhà mình tức phụ bên người nói ngươi lại có chuyện gì. Chương 63 quả nhiên không sai. Thẩm Chi ngồi xuống một bên cười nói, cha, ngươi đối Vân Trạch trưởng công chúa hiểu biết nhiều ít. Ta đối Vân Trạch trưởng công chúa không hiểu biết, ta chỉ hiểu biết ngươi nương. Lâm Tiêu âm thầm đẩy Thẩm Văn một chút, mặt đều đỏ lên. Thẩm Chi hôm nay là vô pháp hàn huyên. Thẩm Chi ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, ta không phải hôm nay mới bị cho phép ra cửa sao, nghe nói khai một nhà cái gì mỹ nhân các, ta liền qua đi thấu cái náo nhiệt, bên trong ra tới một cái tiểu cô nương, nhìn quen mắt ta liền nhìn nhiều hai mắt, ai biết người nọ liền hướng tới ta bên này đã đi tới ta trước mặt mới nhận ra tới là Vân Trạch trưởng công chúa. Vân Trạch trưởng công chúa nguyên lai không phải đi thế sao, lập tức ta liền dọa tới rồi, sau đó cười mã liền chạy, sau lại gặp được Nam Thanh cùng Trác Tín mới biết được là một hồi hiểu lầm. Thẩm Văn nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo hài hước ý cười nói, nghe đồn trưởng công chúa phi dương ương ngạnh, ngươi cái này chính là tránh không khỏi. Thẩm Chi, chính là ta cùng bọn họ cùng đi cấp trưởng công chúa xin lỗi, kia mỹ nhân các là trưởng công chúa khai, trưởng công chúa còn thực nhiệt tình chiêu đãi chúng ta. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua sắc mặt tối tăm Thẩm Văn, cười nói, ngươi xem ngươi, ta liền nói trên phố đồn đãi nghe không được, từ đâu ra phi dương ương ngạnh. Thẩm Chi cười nói, nương ngươi không biết mỹ nhân các đồ vật ăn rất ngon, đều là chút ta đều không có gặp qua ăn qua, hôm nào ta mang ngài cùng đi nếm thử, còn có cái kia mạt trược cùng lá cây bài nhưng hảo chơi, ngươi cũng đừng luôn buồn ở nhà, đi ra ngoài đi dạo. Thẩm Văn liếc mắt nhìn hắn nói, ngày mai nghỉ tắm gội, ta muốn mang ngươi mẫu thân đi ra ngoài. Thẩm Chi ủy khuất nói, ta đây đâu? Ngươi không phải muốn đi cùng bọn họ cùng nhau chơi sao, cho nên liền không có kế hoạch mang ngươi, nói nữa ngươi đều lớn như vậy còn đi theo ta và ngươi nương làm gì, chính mình đi ra ngoài đi chơi. Thẩm Chi, cha, ngài đối Vân Trạch trưởng công chúa thấy thế nào? Thấy thế nào còn có thể thấy thế nào, lấy đôi mắt xem a. Thẩm Chi bất đắc dĩ nói, cha, ta là nói ngươi thấy thế nào trưởng công chúa người này. Ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Thẩm Chi nói lắp nói, này không phải cảm giác trưởng công chúa cùng trên phố nghe đồn đều không giống nhau sao, ta liền tới hỏi một chút cha ngươi cái nhìn. Thẩm Văn liếc mắt nhìn hắn nói, ta không nói cho ngươi. Thẩm Chi, ta quá khó khăn. Ngươi nếu là muốn biết liền chính mình đi xem, ta nhìn đến cũng chưa chắc là chân thật. Lâm Tiêu cười nói, đúng vậy Chi Nhi, ngươi đến chính mình xem, người khác nhìn đến cũng không nhất định là chân thật, tựa như lúc trước nghe nói cha ngươi thời điểm, đều nói hắn ăn chơi trác táng vô lại còn không nói lý. Thẩm Chi hứng thú bừng bừng nói, kia sau lại đâu, mẫu thân ngươi nhìn đến chính là thế nào? Sau lại ta phát hiện, bọn họ nói quả nhiên không sai. Thẩm Chi nương ngài như vậy thật sự hảo sao? Thẩm Văn còn lại là vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn nhà mình tức phụ nói, rền vang, ta nơi nào không hảo sửa còn không được sao? Lâm Tiêu cười nói, sau lại bị ta giáo dục hiện tại còn khá tốt, miễn miễn cưỡng cưỡng thượng mặt bàn. Thẩm Văn phu nhân giáo dục chính là, đều là phu nhân công lao. Thẩm Chi, ở nhà mình cha mẹ nơi đó hỏi thăm nửa ngày đều cũng không có cái gì hiệu quả, nhưng thật ra bị uy một miệng cầu lương, vì thế Thẩm Chi liền đủ rũ cụp đuôi về tới chính mình trụ sân, trong đầu lặp đi lặp lại tưởng đều là Tống Khi Bảy. Ngày hôm qua Thẩm Chi từ trong nhà trộm chuồn ra tới, Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín thông chi hắn nói buổi chiều có cái gì kinh hỉ, hắn liền sao cái đường nhỏ qua đi, đi rồi không bao xa liền thấy được hai chiếc mất khống chế xe ngựa, một chiếc xe ngựa thượng có một cái tiểu cô nương, nhìn bộ dáng là muốn nhảy xuống. Chương 64 bắt quái. Thẩm Chi chỉ nhìn một cái sơn mặt, không chút suy nghĩ liền vọt qua đi, cũng may vẫn là có điểm đấy, liền ở kia tiểu cô nương nhảy xuống phía trước cho người ta đương thịt người lót, bằng không tử nhanh như vậy trên xe ngựa nhảy xuống, sợ là muốn bị thương. Mắt thấy một khắc chiếc xe ngựa hướng bên này chạy, Thẩm Chi vội vàng dẫn người lăn đến một bên, lúc ấy chỉ cảm thấy hải đường hoa hương khí đôi đầy chót núi. Tống Khi Bảy ngày hôm sau ngủ tới rồi trời sáng, lên thời điểm không sai biệt lắm chính là giữa trưa. Rời giường trực tiếp ăn qua cơm trưa Tống Khi Bảy khiến cho 18 cùng đi Mỹ Nhân Các. Nhưng là một đường đi tới không ít người xem nàng ánh mắt đều có chút quái quái, Tống Khi Bảy vẻ mặt nghi hoặc, đối một bên 18 hỏi, ta trên mặt là có thứ gì sao? 18 lắc đầu nói, không có a. Kia bọn họ đều xem ta làm gì? Không biết ta. Tống Khi Bảy. Đãi đi tới trong tiệm Tống Khi Bảy vẫn là không hiểu ra sao, lúc này chính trực giữa chưa ăn cơm điểm, trong tiệm khách nhân cũng là chật ních. Bạch Lộ nhìn thấy Tống Khi Bảy tới bất thời giờ đã đi tới chiều Tống Khi Bảy hành lễ nói, điện hạ. Tống Khi Bảy. Nguyên lai không đều là kêu trưởng quầy sao. Nói liền nhìn về phía 18, 18 vô tội lắc đầu, điện hạ không phải ta a. Bạch Lộ cười nói, nguyên lai là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, hôm nay mới vừa rồi biết ngài là Vân Trạch trưởng công chúa. Tống Khi Bảy vào đầu nói, ngươi là làm sao mà biết được. Hôm nay sáng sớm liền có người truyền. Nói là đi lên kinh thành ăn chơi trác táng cấp mỹ nhân các trưởng quầy quỳ xuống, mỹ nhân các trưởng quầy lại là trưởng công chúa điện hạ. Tống Khi Bảy này bắt quái truyền bá tốc độ thật đúng là mau, mặc kệ là ở hiện đại vẫn là ở cổ đại, đều không thể thiếu đủ loại ăn dưa quần chúng. Điện hạ ngài hôm nay tới là có chuyện gì muốn phân phó? Tống Khi Bảy vây vây tay nói không có việc gì, ta liền tới đây nhìn xem, ngươi đi vội ngươi liền hảo. Bạch Lộ theo tiếng nói là liền lui xuống tiếp tục làm chính mình trên tay sự tình. Tống Khi Bảy thấy trong tiệm người đem sự tình đều xử lý gọn gàng ngăn nắp liền cũng yên lòng, liền hướng lầu 2 đi đến. Mới vừa đi đến lầu 2 cửa thang lầu nên diện liền đụng vào một người, Tống Khi Bảy ai u một tiếng liền sau này đảo đi, vốn định cái này xong rồi, 18 đi phòng bếp lấy ăn, sợ là muốn từ này thang lầu thượng lăn xuống đi, nghĩ nếu là lăn đi xuống là nên trang hôn mê vẫn là mới vừa trận mắt, nhưng là lại là không có đau đớn chuyển đến, chỉ thấy một cái màu trắng bóng người chặn ngang ôm lấy nàng. Một cái xoay người liền đem chính mình cấp đặt ở trên đất bằng. Bên này Thẩm Chi đem người cấp phóng hảo, nhưng là một cái xoay người lại là không nghĩ tới chính mình lại là dẫm tới rồi bậc thang. Một cái trọng tâm không xong liền muốn đi xuống đảo, Thẩm Chi kinh giác chính mình còn ôm Tống Khi Bảy, liền lập tức buông lòng tay. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Tống Khi Bảy kêu bình thường nhưng vòng mỗ cầu hai vòng nửa mạch não đông nhiên liền thừa nửa vòng, duỗi tay lại đem Thẩm Chi cấp kéo lại. Nhưng là đi xuống lạc quán tính nơi nào là Tống Khi Bảy một cái cô nương chịu nổi, nguy cấp thời khắc chỉ lo bắt lấy Thẩm Chi lại là không nghĩ tới phải bắt được lan can, vì thế hai người liền như vậy lăn đi xuống. Thẩm Chi bị bắt lấy thời điểm thầm kêu một tiếng không tốt, còn chưa tới kịp phát ra cái gì thanh âm, chỉ cảm thấy sau lưng đau xót, sau đó liền theo bản năng đem người cấp hộ ở trong lòng ngực. Đãi lăn đến lâm không chỗ bị chắn một chút mới vừa rồi ngừng lại, Thẩm Chi chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều là nhức mỏi. Cái loại này toan sảng căn bản không gì sánh kịp. Tống Khi Bảy phục hồi tinh thần lại, nhìn đến ôm chính mình đau nhè răng liệt miệng Thẩm Chi trong lòng cả kinh, vội vàng đứng lên, rồi sau đó đem người cấp đỡ lên nói Thẩm Chi, ngươi thế nào? Chương 65 đánh bay. Thẩm Chi từ trên mặt đất đứng lên, che lại chính mình cánh tay nói ta còn hảo, điện hạ ngươi không sao chứ? Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói không có, ta không có việc gì, ngươi có khỏe không? Nói rồi tay chạm chạm Thẩm Chi cánh tay, Thẩm Chi đau nhè răng liệt miệng. Ngũ quan đều phải nhăn đến cùng nhau, Tống Khi Bảy thấy thế vội vàng lùi về tay nói thực xin lỗi. Ta không có việc gì. Tống Khi Bảy trên mặt mang theo lo lắng nói liền này còn không có sự, ngươi còn có thể hay không đi rồi, ta mang ngươi đi y y quán. Thậm chí vội vàng thoái thác nói không không không, điện hạ ta chính mình đi liền hảo. Tống Khi Bảy cau mày nói ngươi sợ ta. Thậm chí hoảng hốt nói không, không phải. Vậy ngươi vì cái gì muốn thoái thác? Nói nữa ngươi cũng là vì cứu ta mới quăng ngã thành như vậy. Lúc này 18 cũng từ phòng bếp kiếm ăn đã trở lại, nhìn thấy Tống Khi Bảy cùng Thẩm Chi cùng nhau đứng ở kia, trong lòng cả kinh vội vàng đi qua đi đem Tống Khi Bảy cùng Thẩm Chi hai người cấp ngăn cách, hỏi điện hạ, làm sao vậy? Tống Khi Bảy nhìn thấy 18 tới liền lập tức nói 18, ngươi tới vừa lúc mau đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đưa Thẩm công tử đi y y quán. 18 vẻ mặt một bức, nhưng là nhà mình điện hạ nói lại không dám không làm. Lời nói còn chưa tới kịp hỏi thanh liền bị nhà mình điện hạ đuổi xuống dưới. Bên này thấy 18 đi chuẩn bị xe ngựa, Tống Khi Bảy liền đi qua, duỗi tay đỡ Thẩm Chi nói Thẩm công tử, vẫn là chớ có chậm trễ, chúng ta mau chút đi y quán nhìn xem. Vậy đa tạ điện hạ. Tống Khi Bảy đỡ khập khiễng Thẩm Chi đi tới rồi hậu viện, lên xe ngựa chiều gần nhất y quán qua đi, còn hảo này thang lầu là tương đối ẩn nấp, hai người ngã xuống cũng không có người nhìn đến, bằng không ra việc này, hẳn là lại sẽ có một đợt đồn đãi vớ vẩn đột kích. Trong xe ngựa Tống Khi Bảy cùng Thẩm Chi đối mặt ngồi, 18 cùng Sa Phu ở bên ngoài đánh xe, Thẩm Chi nhìn đối diện Tống Khi Bảy chỉ cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, Tống Khi Bảy nhưng thật ra không có cảm thấy nhiều đứng ngồi không yên, nhưng thật ra hy vọng xe ngựa lại mau một chút, này Thẩm Chi mỗi lần thấy nàng đều sẽ bị thương, vẫn là thương đột nhiên không kịp phòng ngừa, này hai lần đều là cứu chính mình, lúc này Tống Khi Bảy đã xem nhẹ chính mình là bị Thẩm Chi trăng đến, thiếu chút nữa ngã xuống, chỉ chốc lát xe ngựa liền ngừng lại. Tống Khi Bảy đỡ khập khiễng Thẩm Chi liền hướng y y quán đi, Tống Khi Bảy đỡ Thẩm Chi ở phía trước đi, 18 ở phía sau đi theo, nhìn nhà mình điện hạ nâng người khác, 18 chỉ cảm thấy quái quái, muốn đem người kia đánh bay. Lúc này y y quán không có bao nhiêu người, Tống Khi Bảy đỡ người làm xuống dưới nói đại phu, hắn từ thang lầu thượng ngã xuống, cánh tay sợ là bị tổn thương, ngài cho hắn nhìn xem. Ngồi công đường đại phu là cái 50 tới tuổi râu hoa dâm lão nhân, nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái liền rỗi tay đi niết Thẩm Chi vai. Thẩm Chi đau cả khuôn mặt đều nhíu lại, đại phu ra tiếng nói không có gì đại sự, hẳn là chỉ là ứ thanh, khai điểm dược sát mấy ngày thì tốt rồi. Tống Khi Bảy lại nói đúng rồi, đại phu hắn trên đùi còn có chút thương, làm phiền ngài cho hắn xem một chút. Kia tiến nội thất đi, ta cho ngươi xem có hay không cái gì vấn đề. Nói liền dẫn đầu chuyển qua thân đi tới rồi nội thất, Thẩm Chi gian nan đứng lên tính toán đuổi kịp, lại chưa từng tưởng một đôi tay đỡ hắn, đi theo hắn hướng nội thất đi, Thẩm Chi đầu góc một ngốc. thầm nghĩ, Vân Trạch trưởng công chúa thật tốt. Lúc này 18 vội vàng đã đi tới đem Tống Khi Bảy tún tới rồi một bên nói điện hạ vẫn là ta đỡ Thẩm công tử vào đi thôi, ngài đi xem ngài trên người có cái gì thương không có. Chương 66 phụ trách đến cùng. Thẩm Chi cũng phụ họa nói đúng vậy điện hạ ngài đi xem đi. Tống Khi Bảy giờ đầu nói kia hảo, 18 ngươi đỡ Thẩm công tử cẩn thận một chút. 18 ứng tiếng nói hảo, đã biết điện hạ, ngài cứ yên tâm đi. Bên này 18 ứng Tống Khi Bảy, nhưng là vào nội thất lại là hung tợn mà nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo trần trụi cảnh cáo. Thẩm Chi ta quá khó khăn. Bên này Tống Khi Bảy chỗ lý xong trên người thương, 18 liền đỡ Thẩm Chi ra tới, Tống Khi Bảy vội vàng đi qua hỏi Thẩm công tử ngươi thế nào, nhưng có chuyện gì? Thẩm Chi lắc lắc đầu nói tạ điện hạ quan tâm cũng không lo ngại, điện hạ trên người nhưng có cái gì thương. Tống Khi cười lắc lắc đầu nói ta trên người không có gì thương, vẫn là đa tạ Thẩm công tử cứu giúp. Thẩm Chi cười nói điện hạ không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lúc này đại phu cũng đã khai hảo phương thuốc, Tống Khi Bảy làm 18 trả tiền rồi tiền liền sam người đi ra ngoài, phút cuối cùng lại là một cái dao nhỏ mắt. Thẩm Chi kỳ thật ta cũng có thể phó. Giao y quán Tống Khi Bảy liền nói Thẩm công tử này sẽ muốn đi đâu, ta làm xe ngựa đưa người trở về. Vậy hồi tướng quân phủ đi, phiền thoái điện hạ. Thẩm Chi lắc đầu nói không phiền thoái, vẫn là nhân ta dựng lên, tất nhiên là muốn phụ trách đến cùng. 18 vẻ mặt âm u nhìn Thẩm Chi, này lại là nói gì đó, cư nhiên muốn ta ra điện hạ đối với ngươi phụ trách, âm hiểm đê tiện vô sỉ tiểu nhân, à, mất công ngày hôm qua điện hạ còn vì ngươi nói tốt, này liền cứu điện hạ một lần liền được nước làm tới, không biết tốt xấu, sửa ngày mai nhất định tìm người đem ngươi tấu đến bỏ đều bỏ không đứng dậy. Đem Thẩm Chi đưa về phủ, 18 liền ngồi tiến vào nói điện hạ, chúng ta hiện tại đi đâu? Hoàng cung. Dọc theo đường đi 18 suy nghĩ nửa ngày cũng không biết như thế nào cùng nhà mình điện hạ nói, kia Thẩm Chi thật sự không phải một cái người tốt, nhưng là suy nghĩ một đường cũng không nghĩ tới thuyết phục Tống Khi Bảy lý do, chỉ cần liền cứu Tống Khi Bảy lượng hồi việc này, là như thế nào cũng không hảo còn. Thẳng đến xe ngựa tới rồi cửa cung, 18 còn không có nhớ tới, Tống Khi Bảy cùng 18 cùng nhau hạ hướng trong cung cùng nhau đi qua đi, tới rồi ngự thư phòng bên ngoài tiểu công công nhìn thấy Tống Khi Bảy lại là cả kinh. Vội vàng hành lễ nói điện hạ vạn an. Tống Khi Bảy xua tay nói bệ hạ ở sao? Ở, nô tài đi vào thông báo một tiếng. Tống Khi Bảy giờ gật đầu kia tiểu thái giám tiến gõ vang lên môn, 18 đứng ở ngự thư phòng cửa đầu góc còn có chút ngốc, đối một bên Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ta sao tới trong cung làm gì? Tống Khi Bảy đạo ta tới tìm Hoàng huynh muốn vài người. Người nào? Tống Khi Bảy tiến đến 18 bên thai nhỏ giọng nói ám vệ. Chúng ta không phải có sao? Tống Khi Bảy lắc đầu nói không đủ. Ta cảm thấy ta bên người không đủ an toàn, ta còn cần ám vệ đi cho ta tra chút sự tình, Hoàng huynh kia hẳn là có không ít, ta lại đi muốn một hai cái. 18 điện hạ ngài cho là cải trắng A còn muốn cái một hai cái. Thực mau cái kia tiểu công công đi ra, đối Tống Khi Bảy hành lễ cười nói trưởng công chúa điện hạ, bệ hạ làm ngài đi vào. Tống Khi Bảy giờ gật đầu liền hướng trong đi, 18 tất nhiên là theo sát sau đó, nói như vậy trưởng công chúa là không thể như vậy tự do xuất nhập cung đình, nhưng là hoàng thượng liền như vậy một cái bà muội. Lại là vô cùng sủng ái, đãi ngộ tự nhiên là không giống nhau, 18 tuy nói là cái nha hoàn, nhưng là nàng dù sao cũng là trưởng công chúa nha hoàn, hơn nữa này nha hoàn vẫn là từ nhỏ bồi bệ hạ cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng, địa vị tự nhiên là bất đồng. Chương 67 không phải đứng đắn sinh ý. Tống Khi Bảy vào ngự thư phòng liền nhìn đến Tống Thời An ngồi ở vị trí thượng, nhìn thấy Tống Khi Bảy cùng 18 tiến vào trên mặt mang theo ôn hòa ý cười nói tiểu thất mau ngồi, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Tống Khi Bảy nghe vậy liền ngồi ở một bên nói hôm nay tới là có một số việc tưởng cầu Hoàng Huynh. Tống Thời An trên mặt mang theo cười nói keo kiệt cứ việc nói, Hoàng Huynh nhất định giúp ngươi. Tống Khi Bảy vò đầu cười nói cái kia, Hoàng Huynh lần trước cho ta ám vệ dùng còn rất thuận tay, chính là có điểm thiếu. Tống Thời An phản ứng lại đây liền nở nụ cười nói tiểu thất còn muốn mấy cái. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm nói này đến xem Hoàng Huynh còn có bao nhiêu, nếu là thiếu nói quả quyết là không dám lấy Hoàng Huynh tên họ tới nói giỡn. Tống Thời An trong mắt mang theo ý cười nói ngươi muốn mấy cái nói đó là, kẻ hèn mấy cái ám vệ Hoàng Huynh vẫn phải có, chỉ cần không phải dùng để tổ kiến quân đội kia vẫn phải có. Tất nhiên là sẽ không tới tổ kiến quân đội, chỉ là giữ nhà bảo hộ. Ngươi muốn mấy cái? Hoàng Huynh lại cấp tiểu thất hai cái tốt không? Chỉ cần hai cái? Ân, ta lại cho ngươi bốn cái hảo, vạn nhất không đủ. Tống Khi Bảy đôi mắt đều cười cong nói đa tạ Hoàng Huynh ngươi thật tốt. Tất nhiên là phải đối ngươi tốt. Tiểu thất hôm nay như thế nào lại nhớ tới cấp Hoàng Huynh muốn ám vệ. Tống Khi Bảy cười hắc hắc nói cảm giác mạng nhỏ đã chịu uy hiếp. Tống Thời An nhíu nhíu mày nói tiểu thất chính là gặp cái gì nguy hiểm. Không có, không phải khai cái cửa hàng sao, sợ xảy ra chuyện gì, cho nên liền trước tới tìm Hoàng Huynh muốn hai cái ám vệ, cái này kêu phòng hoạn với chưa xảy ra. Nghe Tống Khi Bảy khai cái cửa hàng, Tống Thời An lập tức tới hứng thú nói tiểu thất khai cái gì cửa hàng, còn như thế gióng trống thua chiêng. Tống Khi Bảy cười nói chính là giống nhau tiểu điếm làm chút thức ăn, còn có chơi phương diện, cũng lên không được cái gì mặt bàn, bất quá hôm nay tới vội vàng chưa cho Hoàng Huynh mang chút ăn, nếu là lần sau tới tiểu thất liền cấp Hoàng Huynh mang lên một ít. Tống Thời An cười ứng tiếng nói kia hảo, kia Hoàng Huynh liền chờ tiểu thất thức ăn, bất quá đã nhiều ngày nhưng thật ra nghe nói khai cái mỹ nhân các, chuyện nhưng thật ra ồn ào huyên áo, cũng không biết là đang làm gì, bất quá nghe tên nghĩ đến không phải làm cái gì đứng đắn sinh ý, tiểu thất nhưng chớ có cấp như vậy học. Tống Khi Bảy 18. Hoàng Huynh, kia mỹ nhân các chính là ta khai, tên là 18 khởi. Tống Thời An: Hảo, không tồi, thanh danh này đều truyền tới trong cung tới, còn có tên này càng tốt, nhiều hợp với tình hình, hai vị đều là mỹ nhân. Tống Khi Bảy cười nói kia hảo, nếu là có cơ hội nói liền mang Hoàng Huynh đi xem, sửa ngày mai tiểu thất liền chọn chút ăn ngon thức ăn cấp Hoàng Huynh đưa lại đây. Hảo. Hoàng Huynh sắc trời không còn sớm, nếu là không có gì sự tình chúng ta liền đi trước. Hảo, các ngươi chậm đã chút, đi ra ngoài nói cần phải chú ý an toàn, cũng chớ có cùng xa lạ nam tử đơn độc đái ở bên nhau, còn có 18 cũng là. Tống Khi Bảy phất phất tay cười nói đa tạ Hoàng Huynh quan tâm, Hoàng Huynh trước xử lý tấu chương đi, tiểu thất này liền cáo tử. Hảo, kia ám vệ ta đêm nay khiến cho bọn họ trực tiếp đi ngươi trưởng công chúa phủ tìm ngươi. Tống Khi Bảy cười nói đa tạ Hoàng Huynh, tai kiến. Ai, ta làm thường lục mang theo ngươi. Tống Khi Bảy xua tay nói không cần, tiểu thất lại không phải không quen biết lộ, làm thường lục cùng Hoàng Huynh ngươi đợi thì tốt rồi. Ra cung Tống Khi Bảy liền thẳng đến mỹ nhân các, nhưng là vừa vào cửa lại là thấy được một đạo hình bóng quen thuộc. Chương 68 đại đề, suy nghĩ như thế nào giết buồn cung. Tống Khi Bảy híp híp mắt, xoay người liền tưởng đi ra ngoài, quay người lại là đụng phải một người ai u, điện hạ làm sao vậy? Tống Khi Bảy muốn rỗi tay che miệng nhưng lại là đã không còn kịp rồi. Trinh Tứ vốn chính là chịu người sở mời, thoái thác không được mới vừa rồi tới, vốn là không phải thực thích như vậy trường hợp, vì thế liền một người ngồi ở trong một góc, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh nghe một bên người ta nói lời nói, đồng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, Trinh Tứ liền hướng tới cửa chỗ nhìn lại, lại là thấy được lưỡng đạo quen thuộc bóng người. Thấy Tống Khi Bảy cũng chiều bên này nhìn qua, Trình Từ liền cùng bên người ta nói chút cái gì, rồi sau đó liền đứng dậy chiều Tống Khi Bảy bên này đã đi tới, Tống Khi Bảy một cái đầu hai cái đại, nhưng là Trình Từ nhìn thấy nàng lại đây, cũng không hảo lại đi, vì thế liền tại chỗ chờ Trình Từ, quay đầu lại bất đắc dĩ mà nhìn 18 liếc mắt một cái. 18 điện hạ ta thật không biết thừa tướng đại nhân cũng tại đây. Trình Từ người mặc một thân hắc y đi tới Tống Khi Bảy trước người, nói ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Tống Khi Bảy: Thừa tướng đại nhân này mỹ nhân các là người khai. Ta như thế nào liền không thể tới. Không phải ta khai chẳng lẽ còn có thể là người khai. Tống Khi Bảy trên mặt lộ ra tiêu chuẩn tươi cười nói thừa tướng đại nhân thật là không khéo. Này mỹ nhân các thật đúng là ta khai. Trình Từ trên mặt xẹt qua một tia không thể tin tưởng nói người khai. Tống Khi Bảy cười nói tự nhiên là thừa tướng đại nhân hôm nay tại đây ăn cơm ta có thể tiện nghi điểm. Đi cái hữu nghị giới. Trình Từ hừ một tiếng nói không cần, không phải ta trả tiền. Bất quá Tống Khi Bảy ngươi một đoạn này thời gian không thượng triều nhưng thật ra bắt đầu làm sinh ý thích này đó vật ngoài thân, chính là càng thêm xa đoạn. Tống Khi Bảy lắc đầu cười nói đoạn không xa đoạn vẫn là không nhọc thừa tướng đại nhân lo lắng, tức là chết qua một lần đảo cảm thấy nguyên lai không quan trọng đồ vật cảm thấy hơi có chút ý tứ, thừa tướng đại nhân phẩm tính cao khiết, tất nhiên là ta chờ so ra kém. Trình Từ mặt đen xuống dưới tiến đến Tống Khi Bảy bên người nói Tống Khi Bảy ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Tống Khi Bảy sau này lui một bước. Cười nói thừa tướng đại nhân nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn là chớ có mang thai mang tiếng. Rồi sau đó nhìn Trình Từ đệ thấp thanh âm nói huống hồ thừa tướng đại nhân đối ta đã làm cái gì, ngài là không biết sao, ta cũng không tin lúc trước bổn cung chết cùng đại nhân không có nửa điểm quan hệ. Trình Từ trong lòng cả kinh, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng là lại là chưa từng phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tống Khi Bảy thấy thế cười cười nói một khi đã như vậy kia bổn cung liền không quấy rầy thừa tướng đại nhân ăn cơm, đi trước cáo tử. Nói trên mặt liền mang theo cười hướng trên lầu đi, cùng Trình Từ gặp thoáng qua thời điểm, giật giật môi, ngự khí nhàn nhạt nói thừa tướng đại nhân về sau vẫn là chớ có đánh bổn cung chủ ý, ta ở Diêm Vương Điện là dạo qua một vòng, nhưng là Diêm Vương ra nói ta còn chưa tới ngày chết, hán, không thu bổn cung. Đãi đi tới trên lầu đi vào trong phòng, Tống Khi Bảy mới thu hồi nhất quán giả cười, tùy ý ngồi xuống trên ghế, cho chính mình đổ một ly trà, 18 theo sát ở phía sau đóng cửa lại. Đi đến Tống Khi Bảy trước mặt ra tiếng nói điện hạ ngươi vừa rồi cùng thừa tướng đại nhân nói gì đó, vừa rồi ta nhìn đến thừa tướng đại nhân mặt mũi trắng bệnh. Tống Khi Bảy khẽ cười nói ta biết hắn suy nghĩ cái gì. 18 đôi mắt sáng lấp lánh hỏi kia điện hạ, thừa tướng đại nhân suy nghĩ cái gì a? Tống Khi Bảy nhìn trong chén trà thủy, rũ mắt cười nói đại đệ, suy nghĩ như thế nào giết buồn cung đi. Chương 69 hạ gia trưởng tỷ. 18 gật đầu nói ngươi xem kia thừa tướng đại nhân vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, điện hạ ngươi vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc, hắn ở trên triều đình liền cùng ngài không đối phó, ngài về sau cần phải để ý chút, vạn nhất ở sau lưng cho ngươi hạ giao nhỏ đâu. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm gật đầu nói hành, ta đã biết, ta về sau cách hắn xa chút chính là. 18 nghe vậy tới hứng thú, kéo một phen ghế dựa ngồi xuống Tống Khi Bảy bên người nói điện hạ còn có cái kia thậm chí, tuy rằng nói hắn là cứu điện hạ ngươi. Nhưng là chúng ta không thể cùng một cái nam tử đi như vậy gần, huống chi hắn cùng kia hai người ở trên phố tin đồn nhảm nhí thật sự là quá nhiều, điện hạ ngươi lại chưa gả, nếu là truyền ra chút cái gì tới, kia nhiều ảnh hưởng điện hạ ngài danh dự. Tống Khi Bảy duỗi tay sờ sờ 18 đầu cười nói ta đều như vậy còn để ý cái gì danh dự, muốn lo lắng hẳn là thẩm chi bọn họ ba cái, sợ là không còn có so với ta danh dự lại hư. 18 vội la lên điện hạ, ngại như thế nào có thể nói như vậy chính ngươi đâu. Hảo. Gấp cái gì ta lại không dựa những cái đó danh dự sống, nếu là lo lắng cái kia ta sợ là đã sớm đã chết 1800 thứ, tội không thể tha thứ. Điện hạ ta không thể như vậy tự sa ngã a. Được rồi, nhà ngươi điện hạ ta đều có đúng mực, đi điểm cuối ăn đi lên đi, ngươi kia sẽ không phải còn nói đói bụng sao. 18 vừa nghe ăn cơm liền được lệnh vội vàng đi xuống đoan đồ ăn, Tống Khi 700 không nơi nương tựa ngồi ở chỗ kia chuyển trên bàn chén trà, danh dự, sợ là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Tống Khi Bảy ngồi, đông nhiên liền nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm, bên trong còn kèm theo có chút quen thuộc thanh âm, Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày, đẩy ra môn đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang dài đứng một cái trang điểm anh tư táp sảng nữ tử, liền tại đây người trước mặt còn đứng hai cái thiếu niên, Tống Khi Bảy tinh tế xem qua đi thế nhưng còn đều là người quen. Tống Khi Bảy vốn là không nghĩ xen vào việc người khác, nàng cùng hạ nam thanh chắc tín cũng không phải rất quen thuộc, hơn nữa nhìn qua người kia cũng chỉ là lạnh mặt răn dạy bọn họ. Cũng không có cái gì muốn động thủ tình huống. Lúc này kia hai cái thiếu niên ngẩng đầu lên vừa lúc cùng đang xem diễn Tống Khi Bảy đánh cái đôi mắt. Hạ Nam Thanh, Trác Tín. Tống Khi Bảy. Hạ Nam Thanh điện hạ, ngươi cũng ở a. Lúc này cái kia nữ tử chuyển qua đầu nhìn về phía Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy xấu hổ mà đi qua chào hỏi nói các ngươi tới a, vị này chính là. Tỷ, vị này chính là Vân Trạch trưởng công chúa, điện hạ cái này là ta trưởng tỷ, Hạ Nam Triều. Hạ Nam Triều xoay người lại. Lộ ra một trương hơi mang chút kinh diễm mặt, Tống Khi Bảy trong lòng cả kinh, người này nhìn trang điểm nhưng thật ra rất xoáy khí, nhưng là gương mặt này nhưng thật ra cùng nàng trang điểm không hợp thiên hướng với yêu diễm nhiều một ít. Tống Khi Bảy đối Hạ Nam Thanh vị này trưởng tỷ là có chút ấn tượng, là trong quân doanh người, hơn nữa ở trong quân doanh còn đảm nhiệm chức quan, cũng là thượng quá vô số lần chiến trường, thả ở thẩm tướng quân dưới trướng, tuy nói là lớn lên đẹp, nhưng là lại là chưa từng có người dám tới cửa cầu hôn. Tính số tuổi đến năm nay sợ là đến có 20. Hạ Nam Triều đem Tống Khi Bảy trên dưới đánh giá một lần, hành lễ nói điện hạ. Tống Khi Bảy giơ tay nói ở bên ngoài không cần đa lễ, hạ cô nương hôm nay tới chính là có chuyện gì, vì sao ở bên ngoài đứng đi vào nói đi. Hạ Nam Thanh thấy thế vội vàng đem Hạ Nam Triều hướng trong kéo nói đúng vậy, tỷ ngươi tiến vào nói. Hạ Nam Triều mặc dù là không cho nhà mình đệ đệ mặt mũi, nhưng là cũng đến cấp Tống Khi Bảy mặt mũi, tốt xấu là đương triều trưởng công chúa. Chương 70 còn phải tốn bạc. Tức là ra sự Tống Khi Bảy cũng là rất có nhãn lực thấy không có đi vào, gặp người đều đi vào liền ma lưu trở về chính mình phòng, chờ 18 trở về. Hai người ăn qua cơm đã là buổi tối, Tống Khi Bảy rỗi rỗi người nói 18, chúng ta trở về đi. Điện hạ chúng ta không hề đãi một hồi chờ đóng cửa kiểm toán sao. Tống Khi Bảy ngáp một cái nói không được, làm cho bọn họ chính mình tra đi thôi. Ta đây này liền đi chuẩn bị xe ngựa. Tống Khi Bảy vây vây tay đứng lên nói không cần chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi trở về đi thôi. Điện hạ hôm nay trạch mạc có cái này nhã hứng. Tống Khi Bảy cười nói ăn nhiều đi trở về đi tiêu tiêu thực, còn có ngươi buổi tối nhưng không cho ăn nhiều như vậy. 18 thẻ lưới nói điện hạ này không phải làm ăn quá ngon sao, một không cẩn thận liền ăn nhiều. Tống Khi Bảy tà nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó đi ra ngoài, 18 vội vàng đuổi kịp, vào đêm đường phố hai bên đèn đều sáng lên, Tống Khi Bảy cùng 18 cùng nhau cũng bay đi. Bên ngoài phòng vẫn là hơi lạnh, Tống Khi Bảy vốn dĩ buồn ngủ đều cấp thổi không có. Vừa đi một bên hồi tưởng sự tình hôm nay, đông nhiên nhớ tới cái gì đôi mắt đều sáng lên, đối 18 nói 18, ngươi ngày thường đều là từ chỗ nào nghe tới này đó mới mẻ sự. 18 bị Tống Khi Bảy hoảng sợ nói chính là từ trên đường nghe tới, một truyền 10 10 truyền trăm. kia nếu là có người đem đi lên kinh thành mỗi ngày phát sinh sự tình đều cấp viết ra tới ngươi có thể hay không xem. 18. Vì cái gì muốn viết ra tới, chúng ta nói thẳng không phải được. Tống khi 7. Ngươi nói nếu là ta viết ra tới có thể hay không có người mua. 18 điện hạ, chúng ta đi lên kinh thành cũng không phải là ai đều biết chữ. Nhưng là cũng có rất nhiều biết chữ không phải sao, làm quan còn có thư viện, nhất không thiếu chính là người đọc sách. 18. Điện hạ, ngươi chẳng lẽ là lại phải tốn bạc. Tống khi 7. Hết thể sở hữu giai đoạn trước đầu tư đều là vì tránh càng nhiều bạc. 18 điện hạ, không cần đem ngươi phải tốn bạc tìm lấy cớ. Tống khi 7 thản nhiên nói ta phải bỏ tiền. 18 ta quá khó khăn. Cùng ngày trở lại công chúa phủ Tống khi 7 liền hứng thú bừng bừng cầm giấy và bút mực, bắt đầu trên giấy họa kế hoạch của chính mình. 18 ở một bên xem đến là kinh hồn tăng đảm, nhưng là viết tới rồi một nửa Tống khi 7 liền buông xuống trong tay đồ vật, trong lòng thầm than chính mình vẫn là quá mức đơn thuần. Liền này chính mình đối ý nấn vẫn là rốt đặc cắn mai, còn có các loại trang giấy còn có mặt khác đồ vật, nếu là gần làm chính mình một người khai một cái cùng loại với hiện đại. Báo chí nàng thật đúng là không được. Đầu óc xoay cái cong, Tống khi 7 thấy được một bên 18 trước mắt sáng ngời hắc hắc nở nụ cười nói 18, ngươi có biết hiện tại ý nấn chủng loại đồ vật. 18 chống đầu lắc đầu nói điện hạ, 18 không biết. Kia chúng ta đến ngày mai hỏi một chút ám ý hảo, hắn hẳn là biết một ít, nếu là thật sự không được liền đi hỏi thăm hỏi thăm. Tổng hội biết đến. 18 ngáp một cái nói kia điện hạ sớm một chút nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày. Trước không đổi, làm cho bọn họ đều ra tới thấy cái mặt. 18. Ai? Tống khi 7 cười nói đều xuất hiện đi, làm buồn cung trông thấy. Tiếng nói vừa dứt trong phòng liền động tác nhất trí xuất hiện 4 đạo màu đen thân ảnh, kia tư thế cùng lúc trước cắt tưởng như ý lên sân khấu khi là giống nhau giống nhau. Tống khi 7, ám vệ lên sân khấu đều tự mang bối cảnh âm nhạc sao. Chương 71 Hoa Hảo Nguyệt Viên. Tống khi 7 nhìn trước mặt một loạt nhân đạo các ngươi đều gọi là gì? Thuộc hạ ám hoa. Thuộc hạ ám hảo. Thuộc hạ ám nguyệt. Thuộc hạ ám viên. Tống khi 7 thói quen nhà mình Hoàng Huynh là cái đặt tên phế Tống khi 7 cũng bình tĩnh mà tiếp nhận rồi sự thật này. Ngay cả tên của mình cùng 18 tên đều thức dậy như thế tùy ý. Liền thân cận nhất người đều là như thế. Kia cũng không trông cậy vào hắn có thể cho này đó ám vệ mới đầu cái gì kinh thế hai tục tên. Liền cắt tường như ý đều có. Càng không kém một cái hoa hảo nguyệt viên. Này nói lên Tống khi 7 tên vẫn là có chút lý do, nàng mẹ đẻ là lúc ấy hoàng thượng nhất sủng ái nhàn phi, sinh nàng thời điểm khó sinh đã chết, nàng bảo hạ tới nhưng là mẫu thân lại là không có sống sót, lúc ấy nàng phụ thân cũng chính là hoàng đế một lòng cảm thấy là nàng hại chết nhàn phi, đối nàng càng là không tính là hảo, vừa sinh ra liền tùy tiện tìm bà vú ôm dưỡng. Nhàn phi phía trước vẫn là sinh một cái nhi tử, đứa con trai này đó là Tống Thời An, Tống khi 7 thân ca ca. Lúc ấy Tống Thời An cũng bất quá 3 tuổi, mẹ đẻ qua đời đối hắn đả kích càng là thật lớn, nhưng là biết mẫu thân còn cho chính mình sinh một cái muội muội, vì thế lúc ấy bất quá 3 tuổi hài tử liền lau nước mắt, đi tìm chính mình duy nhất một cái mới vừa sinh hạ tới muội muội. Lúc ấy tìm được Tống khi 7 thời điểm nàng đang bị bà vú ôm vào trong ngực uy mãi, Tống Thời An tò mò nhìn Tống khi 7, lúc ấy khi còn nhỏ Tống khi 7 đôi mắt chính là sinh cực kỳ đẹp, cũng là tò mò nhìn trước mặt cái này nhìn chính mình ca ca, đồng nhiên lập tức liền nhếch miệng cười. Tống Thời An chỉ cảm thấy chính mình ngay lúc đó tâm đều hóa, kia một ngày là tháng chạp sơ 7, Tống khi thất xuất sinh nhật tử, vì thế Tống Thời An liền cho chính mình muội muội lấy cái nhũ danh vì tiểu. Thất. Hậu cung chiến tranh trước nay đều là không có khói thuốc súng, đi một cái nhàn phi còn có ngàn ngàn vạn vạn cái nhàn phi, hoàng thượng cũng là không bao lâu thời gian liền quên hết này cha sự tình, sủng ái người càng là từng bước nhiều đáp số bất quá tới, căn bản liền đã quên chính mình còn có một cái khuê nữ này cha sự. Liền theo Tống Thời An tên, kêu Tống khi 7. Đến nỗi 18 là sau lại đi vào trong cung, khi đó Tống khi 7 cũng đã 4 năm tuổi, cả ngày càng ở nhà mình ca ca phía sau giống cái đuôi nhỏ giống nhau, mà Tống Thời An cũng là đã có tiểu đại nhân bộ dáng, có một ngày mang về tới một cái tiểu cô nương, nói về sau đó là nàng bạn chơi cùng, có thể cùng nàng cùng nhau chơi, vì thế liền ấn Tống khi 7 tên cho người ta nổi lên cái 18. Từ suy nghĩ trung hồi qua thần, Tống khi 7 ho nhẹ một tiếng nói Hoàng Huynh nói vậy cũng đã phân phó các ngươi từ nay về sau đó là bổn cung ám vệ, các ngươi cần phải làm là nghe ta phân phó, đối với ta Hoàng Huynh các ngươi phải cho ta chọn có thể nói, tức là ám vệ nói vậy biết cái gì là có thể nói, nếu là các ngươi chọc bổn cung không cao hứng, nói vậy thiếu thượng một cái ám vệ Hoàng Huynh cũng sẽ không nói cái gì. 4 người động tác nhất trí quỳ xuống nói là, thuộc hạ tất cả đều nghe điện hạ phân phó, biết đúng mực liền hảo. Đã là như thế hiện tại còn cũng không có cái gì yêu cầu của các ngươi, tạm thời ở nơi tối tăm thủ liền hảo, nếu là về sau có cái gì yêu cầu liền sẽ báo cho các ngươi, ta bên người còn có 4 cái ám vệ, các ngươi mấy cái thương lượng hảo ta bên người giống nhau có 2 cái ám vệ liền hảo. Đúng vậy. Tống Khi Bảy giơ tay nói vậy các ngươi trước đi xuống đi. 4 người hướng tới Tống Khi Bảy hành lễ rồi sau đó nháy mắt liền biến mất ở phòng trong. 18 ghé vào trên bàn không cái chính hành nói điện hạ ngươi thật khí phách. Chương 72 tốt đẹp một ngày. Tống Khi Bảy chiều 18 cười nói nếu là không điểm bản lĩnh còn như thế nào chấn được bọn họ. Được rồi hôm nay đã trễ thế này ngươi cũng sớm một chút trở về ngủ. Ngày mai buổi sáng ta còn có chuyện. 18 ngáp một cái nói hảo. Sáng sớm ngày thứ 2 Tống Khi Bảy là bị chiêu tài tiếng kêu đánh thức. Tống Khi Bảy mở to trận mắt bên ngoài sắc trời còn chưa đại lượng. Nhưng là bên ngoài cẩu tiếng kêu lại là kêu cái không ngừng. Tống Khi Bảy cau mày chui vào trong chăn thầm nghĩ, này ngốc cẩu sợ là không muốn sống nữa, hôm nay lên liền phải ăn thịt chó, đêm này cẩu đồ vật cấp nấu. Nghĩ như vậy lại là lại mơ mơ màng màng đã ngủ, cảm thấy còn chưa quá bao lâu thời gian, bên ngoài môn liền bị đẩy ra, 18 đi đến nàng trước giường nói điện hạ, nên nổi lên. Tống Khi Bảy mơ mơ màng màng mở mắt ra ngáp một cái nói hiện tại là giờ nào. Điện hạ đã là giờ thịnh. Đãi 18 nói xong Tống Khi Bảy lại xoay người ôm chăn tiếp tục ngủ nói mới giờ thịnh, gấp cái gì ta ngủ tiếp sẽ. 18 hơi có chút dở khóc dở cười nhìn Tống Khi Bảy, điện hạ người này như thế nào như vậy, nói buổi sáng có việc chính là nàng, này sẽ lại nói lại muốn ngủ. 18 cười lắc lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại, tả hữu hôm nay cũng không có gì sự tình, chi bằng làm điện hạ hảo hảo ngủ một giấc. Tống Khi Bảy lại tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã thăng láo cao, không sai biệt lắm lại là tới rồi ăn cơm chưa lúc. Tống Khi Bảy thở dài nói này từ đi tới nơi này chính mình sinh hoạt nhưng thật ra thật sự cùng heo không có gì khác nhau. Mỗi ngày đều là ăn ngủ ngủ ăn, bây giờ còn có tiền. Nếu là không có người ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm chính mình muốn đem chính mình giết chết thì tốt rồi. Kỳ thật ngày thường khởi cũng đều là rất sớm. Hôm qua thực sự là ngủ đến có chút chậm, đêm qua lăn qua lộn lại nằm ở trên giường ngủ không được. Mãn đầu góc hồi tưởng chính mình một đoạn này thời gian tới sự tình, từ quan tài trung tỉnh lại. Đến sau lại mua thanh lâu lại đến khai mỹ nhân các, lại đến mặt sau liền nghĩ tới thầm chi, Tống Khi Bảy trong lòng cảm khái, quả nhiên người lớn lên xinh đẹp liền nhớ tới đều là tâm tình sung sướng, kia thầm chi lớn lên thật thật chính là một chương hồng. Nhan họa thủy hại nước hại dân mặt, bộ dáng này nếu là phóng tới hiện đại tuyệt đối nháy mắt hạ gục một chúng nữ tinh. Tống Khi Bảy cứ theo lẽ thường rời giường cảm thán một chút nhân sinh, rồi sau đó từ trên giường ngồi dậy một kiện mặc tốt quần áo, hôm nay bên ngoài Thái Dương nhưng thật ra thực hảo. Tính tính nhật tử, hôm nay đã muốn là năm cũ, chính mình đi vào nơi này không sai biệt lắm cũng đã có hơn nửa tháng. Tống Khi Bảy rối người, trên mặt so này đông nhật dương quang còn muốn ấm thượng vài phần, tùy ý búi hảo tóc Tống Khi Bảy liền muốn mở cửa, nhưng là đẩy lại là đẩy bất động. Tống Khi Bảy nhíu mày, như thế nào đẩy bất động, lại đẩy, vẫn là đẩy bất động, tam đẩy, như cũ đẩy bất động, chẳng lẽ là có người muốn hại ta. Nhưng là lúc này lại là nghe được bên ngoài truyền đến chiêu tài tiếng kêu, Tống Khi Bảy trầm hạ mặt. Chẳng lẽ là này cẩu đồ vật ở bên ngoài chống đỡ môn làm hại bổn cung ra không được, Tống Khi Bảy âm thầm thề đi ra ngoài về sau nhất định phải lộng chết này cẩu đồ vật. Lúc này bên ngoài nhớ tới 18 thanh âm chiêu tài, ngươi cho ta tránh ra, như thế nào nằm ở điện hạ phòng trước. Sau đó liền nghe được bên ngoài truyền đến 18 tiếng bước chân, ngay sau đó liền truyền đến chiêu tài tiếng kêu thảm thiết, Tống Khi Bảy đẩy ra môn cười tủm tỉm đứng ở cửa, nhìn bên ngoài kia một người một cẩu đại chiến, nhìn chiêu tài bị ngược thẳng dạng. Tâm tình không tự chủ được liền hào lên. Tốt đẹp một ngày muốn từ xem ha ca bắt đầu. Chương 73 năm cũ. Tống Khi Bảy chậm gì gì ăn qua cơm trưa liền gọi tới ám ý, làm hắn đi trong thành hiểu biết một chút hiện tại y nấn sắp chữ, còn có hiện giờ giá linh tinh, tính toán kiến thượng một cái y nấn xưởng, tới thực hiện chính mình càng tiến thêm một bước kiếm tiền đại kế. Nhưng là ở nhà loát nửa buổi chiều cầu, ám ý sau khi trở về phía sau cùng nàng tính một chút, liên quan lên sân khấu mà, còn có công cụ. Như vậy tính toán xuống dưới lại là đến muốn thượng 2.000 lượng bạc, Tống Khi Bảy trong lòng cả kinh, này lại là so mua một cái bề mặt còn muốn quý thượng rất nhiều, lúc này có thể đọc đến khởi thư người, sợ đều là thổ hào đi. Nhưng là nếu là như vậy tính xuống dưới chính mình đỉnh đầu thượng bạc sợ là không đủ chính mình soàn soạn, cái này cũng chưa tính bắt đầu làm việc người tiền công, còn có mặt khác một ít bên tạp phí dụng linh tinh, này nếu là tính thượng sợ là không thể thiếu 3.000 lượng, Tống Khi Bảy ai thán một tiếng không có tiền cũng thật gian nan. Tiền chính là cái thứ tốt. Hiện tại đã là buổi tối, Tống Khi Bảy nghĩ buổi tối liền chớ có lại khó xử chính mình, có chuyện gì muốn lưu đến ngày mai lại nói, mới vừa tính xong đỉnh đầu thượng đồ vật, môn đã bị gõ vang lên, 18 đẩy cửa đi đến nói điện hạ nên ăn cơm chiều. 18 một bên cấp Tống Khi Bảy bãi đồ ăn một bên nói điện hạ hôm nay là năm cũ, bên ngoài muốn náo nhiệt thượng rất nhiều, điện hạ một hồi muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Tống Khi Bảy trước mắt sáng ngời, chính mình tuy là tới chút thời gian, nhưng là lại thật đúng là không có đứng đắn dạo qua phố, hôm nay vừa lúc không có việc gì đi ra ngoài đi dạo cũng là có thể, vì thế nói hảo a, là thật dài thời gian đều không có đi ra ngoài đi dạo. 18 cười tủm tỉm nói kia hảo, ta đi thu thập một chút, đãi điện hạ ăn xong chúng ta liền đi ra ngoài. Hảo. Tống Khi Thất xuất tới thời điểm cũng không có ăn mặc quá mức chói mắt, cũng chỉ là nhất bình thường trang phục, đặt ở trong đám người liếc mắt một cái cũng chọn không ra cái loại này, so sánh với dưới 18 nhưng thật ra chói mắt rất nhiều, tuy rằng cũng là không có gì đặc biệt trang phục, nhưng là thắng ở nhân gia lớn lên đẹp, lại còn có lớn lên cao gầy, đặt ở hiện đại nói, thỏa thỏa nữ thần một quả. Tống Khi Bảy trải qua hơn nửa tháng đả kích, đối chuyện này đã nhìn như không thấy, có thể là nàng đời trước phạm vào cái gì sai. Chính mình chung quanh một vòng tất cả đều là cao nhan giá trị, liền chính mình một cái lớn lên xấu. Chính mình tiện nghi lão cha nàng cũng là gặp qua, thỏa thỏa một quả lao xoay ca, nàng mẹ đẻ nhàn phi tuy nói là không có gặp qua, nhưng là có thể đem hoàng đế mê đến thần hồn điên đảo, tất nhiên cũng là cái lớn lên đẹp, còn có chính mình hoàng huynh kia càng là mê đảo đi lên kinh thành vô số cô nương, ngay cả chính mình bên người hầu hạ 18 cũng là cái nữ thần cấp bậc nhân vật, trừ bỏ nàng. Tống Khi Bảy tâm đại an ủi chính mình, này không tính cái gì, ít nhất người chung quanh thoạt nhìn đẹp mắt, sẽ không một không cẩn thận cay đến hai mắt của mình, đến nỗi chính mình có thể hay không cay đến người khác đôi mắt, khụ, xin lỗi, kia không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Kỳ thật nói đến Tống Khi Bảy lớn lên không phải thực xuất sắc, nhưng là tuyệt đối lớn lên không tính xấu, hơn nữa cặp mắt kia lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng là tương đối với chung quanh một vòng cao nhan giá trị người tới nói, chính mình cũng thật coi như là dung mạo bình thường. Hai người ăn qua cơm chiều, ra thời điểm cũng vào đêm, Tống Khi Bảy liền không có làm trong nhà hộ vệ đi theo, tả hữu chính mình cũng có ám vệ, muốn hộ vệ cũng mặc kệ cái gì dùng. Năm cũ hôm nay đã loáng thoáng có năm vị, càng đi thành đông đi mua đồ vật liền càng thêm nhiều lên, các loại ăn tết phải dùng đồ vật, còn có tiểu hài tử ngoạn ý. Chương 74. Tới rồi thành đông trên đường, tuy nói chỉ là một cái năm cũ, nhưng là con đường hai bên cửa hàng còn có đường phố bên cạnh đều treo lên đèn lồng màu đỏ, hơi có chút năm vị ở trong đó. Tống Khi Bảy một đường đi tới lại là rõ ràng chính xác cảm nhận được nơi này phồn hoa. Con đường hai bên đều là chút bán tiểu ngoạn ý ăn vặt sạp, tuy nói là một cái năm cũ nhưng là trên đường người vẫn là không ít, có lẽ là cổ đại thiếu rất nhiều giải trí tiết mục. 18 thấy Tống Khi Bảy chơi đến vui vẻ cười nói nhớ rõ điện hạ ngày xưa là không thế nào thích mấy thứ này, như thế nào hôm nay lại là như vậy. Có lẽ là ở Diêm La Điện đi rồi một vòng duyên cớ. 18. Điện hạ, ngươi lại đậu ta. Tống Khi Bảy cười đến lộ ra hai cái tiểu má lún đồng tiền, nói chính là ở đậu ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. 18. Tống Khi Bảy chỉ chớp mắt liền thấy được bán đường hồ lô người đi qua, cười đem người cấp gọi lại, tiến lên mua hai xuyến đường hồ lô trở về, sau đó rôi tay đưa cho 18 một chuỗi nói lần trước ngươi mời ta ăn rượu nhượng bánh trôi, lần này ta thỉnh ngươi ăn đường hồ lô. 18 nhìn trước mắt đường hồ lô hơi hơi hoàng thần, từ Tống Thời An lên làm hoàng đế. Phong Tống Khi Bảy vì Vân Trạch trưởng công chúa lúc sau, nàng liền không có như thế như vậy tính trẻ con. Tống Khi Bảy cầm đường hồ lô ở 18 trước mặt quơ quơ, cười nói làm sao vậy, ngươi nếu là không ăn ta liền ăn. 18 cười duỗi tay từ Tống Khi Bảy trong tay tiếp nhận kia xuyến đường hồ lô cười nói cảm ơn điện hạ. Cảm tạ cái gì, đi rồi đi phía trước nhìn xem còn có cái gì hảo ngoạn. Hảo. Hai người lại đi phía trước đi nhìn bên người bán rực rỡ muôn màu tiểu ngoạn ý. Tống Khi Bảy trong tay cầm đường hồ lô thường thường mà cắn thượng một ngụm, càng thêm có vẻ môi hồng răng trắng. Hai người ở một cái bán trang sức tiểu sạp trước mặt ngừng lại, Tống Khi Bảy nhìn sạp thượng châm cài rất là đẹp, liền cùng 18 ở kia chọn một hồi, cuối cùng lựa chọn một cái cây châm, đợi cho Tống Khi Bảy muốn phó bạc thời điểm, một đôi tay lại là dành trước đưa cho cái kia bán trang sức lao bản nương, nói lao bản nương, vị tiểu thư này cây châm bạc bản công tử thanh toán, không cần thối lại. Tống Khi Bảy cùng 18 đều là nhăn lại mi. Quay đầu nhìn phó bạc người, người nọ sinh vẫn là rất là đẹp, nhưng là quanh thân lại là tản ra một cổ cà lơ phất phơ cùng không đáng tin cậy khí chất. Trên tay cầm một phen quạt xếp, Tống Khi Bảy vô ngữ nhìn hắn một cái, ngày mùa đông còn lấy cái cây quạt quạt gió, ngươi không lạnh sao? 18 vội vàng chắn Tống Khi Bảy trước người, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn trước mặt vẻ mặt đáng khinh nhân đạo tiểu thư nhà ta mua cây châm bạc còn dùng không ngươi phó. Người nọ cười tủm tỉm, dùng thập phần đáng khinh ánh mắt từ 18 trước người quét hai vòng nói tiểu mỹ nhân. Ngươi muốn cái gì cứ việc chọn, ra cho ngươi trả tiền. 18 mặt đều khí đỏ, vừa định đi mắng chửi người lại là bị người cấp kéo lại. Tống Khi Bảy cười nói vị công tử này nếu đều nói làm chúng ta chọn, chúng ta đây cũng không hảo phất công tử hảo ý, chúng ta chọn mấy chỉ đó là. 18 sửng sốt xoay người nhìn Tống Khi Bảy đạo tiểu thư, chúng ta. Tống Khi Bảy lại là nhìn về phía bán cây châm lão bản nương nói nơi này chính là sở hữu cây châm. Là, lần này ra tới chỉ dẫn theo này đó. Tống Khi Bảy quét hai mắt nói kia hảo, đều bao đứng lên đi, vị công tử này đại thọ. Người nọ lại là có chút há hốc mồm, cô nương ta bất quá là khách khí một chút, ngươi. Nhưng là liền tại đây ngây người công phu gian, lão bản nương đã đem sạp thượng đồ vật đều bao hảo, đưa tới người nọ trước mặt cười tủm tỉm nói công tử này đó tổng cộng là 31 lượng bạc, cho ngài mặt cái linh 30 lượng liền hảo. Chương 75 đều bao lên. Tống Khi Bảy nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua nói 18 tiếp, đừng đem vị công tử này cấp mệt. 18 lập tức sẽ biết nhà mình điện hạ đánh cái gì chủ ý, vội vàng cười nhận lấy nói ai, vậy đa tạ công tử. Người nọ tuy xem Tống Khi Bảy không ấn lẽ thường ra bài, nhưng là bất quá một ít đầu đường tiểu ngoạn ý, kẻ hèn 30 lượng hắn vẫn là phó khởi, vì thế vội vàng thanh toán bạc, đi theo Tống Khi Bảy bên người cười nói tiểu thư, tại hạ họ Vương danh hướng gia phụ là triều đình quan viên Vương Phong, xin hỏi tiểu thư phương danh. Tống Khi Bảy nhướng mày, âm thầm phân biệt rõ miệng, này có phải hay không làm nàng đụng phải cổ đại bản cha ta là cục trưởng gì đó, như vậy nghe tới thật đúng là có khác một phen tư vị, này nếu là có di động nàng nhất định phát cái bằng hữu vọng. Tống Khi Bảy tâm tuy là đã bay đến chân trời, nhưng là vẫn là ứng phó bên người nhân đạo ta họ Tống. Vương Hướng nói nguyên lai là Tống tiểu thư thật đúng là lớn lên mạo nếu thiên tiên, hôm nay ta này vừa thấy thật như là từ bầu trời xuống dưới tiên nữ giống nhau. Tống Khi Bảy âm thầm ta hắn liếc mắt một cái, đứa nhỏ này không phải vớt ngông ngựa chính là mắt mù, rõ ràng bên người 18 so nàng phải đẹp thượng càng nhiều, trời xa đất lạ chỉ sợ cũng là không có người chụp nàng ngông ngựa, vậy chỉ có thể là mắt mù. Tư cập này Tống Khi Bảy ý vị thâm trường nhìn Vương Hướng liếc mắt một cái, rồi sau đó hơi hơi lắc lắc đầu, này sợ là phế đi. Còn có chính mình xuyên qua lại đây về sau cư nhiên bị người kêu tiểu thư, khụ khụ tuy rằng hiện tại không phải cái kêu ý tứ, nhưng là làm một người đến từ tương lai nhân sĩ, nghe thấy cái này từ vẫn là rất cách đứng. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói công tử quá khen. Vương Hướng một khuôn mặt đều cười thành cúc hoa từ đâu ra tán thưởng, ta đây chính là ăn ngay nói thật. Vương Hướng vẫn luôn đều ở Tống Khi Bảy bên thai ba ba nói, Tống Khi Bảy lạnh một khuôn mặt thường thường mà ứng thượng hai tiếng, chỉ chốc lát đi tới một cái bán trang sức sạp trước, Tống Khi Bảy ngừng lại ở kia chọn lựa đồ vật, một bên Vương Hướng vội vàng nói lao bản đem ngươi này trang sức đều cho ta bao lên, đưa cho vị tiểu thư này. Tống Khi Bảy làm bộ kinh ngạc bộ dáng, nhìn Vương Hướng kinh hô ra tiếng nói Vương công tử, ngươi. Vương Hướng cười muốn đi dắt Tống Khi Bảy tay, lại là bị không giấu vết né tránh. Vương công tử cũng không giận nói Tống tiểu thư như vậy mỹ nhân, không cần vì chọn lựa trang sức chuyện như vậy lo lắng, tại hạ đều cho ngươi bao lên, Tống tiểu thư thích cái nào liền mang cái nào, về sau nhưng phàm là Tống tiểu thư thích trang sức, ta đều cho ngươi bao. Tống Khi Bảy ở trong lòng tấm tắc cảm thán một phen, nhìn xem, đây là không giống nhau, như vậy có thể nói nhất định là lừa gạt không ít tiểu cô nương, nhưng là trên mặt như cũ vẫn là bừng, trong ánh mắt mang theo chút nhu ý nói Vương công tử, ngươi thật tốt. Vương Hướng trên mặt đều nhạc nở hoa, cười nói đôi Tống tiểu thư hảo là tại hạ phúc phận. 18. Phi, thiểu năng trí tuệ. Hai người tiếp theo đi phía trước đi, Vương Hướng cũng chỉ cố cùng Tống Khi Bảy nói chuyện, không hề có xem chính mình đi tới nơi nào, nhìn thấy Tống Khi Bảy lại ngừng lại, nhìn trên quầy hàng trang sức, vì biểu hiện một chút chính mình vội vàng ra tiếng nói đem nơi này đều cấp bản công tử bao lên, đưa cho vị tiểu thư này. Lời này vừa ra bên người tức khắc lặng ngắt như tờ, Vương Hướng tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp. Hồi qua thần triều bên người nhìn lại là nhìn thấy mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, Vương Hướng nhìn đến mọi người phản ứng rất là vừa lòng, lại đối trên quầy hàng người hô đem nơi này trang sức đều cấp bản công tử bao lên. Chương 76 Kim Ngọc Các. Kia trên quầy hàng tiểu cô nương khiếp sợ nhìn Vương Hướng, lắp bắp nói công tử thật là muốn bao hạ Kim Ngọc trong các sở hữu trang sức. Vương Hướng kiêu căng gật đầu nói ít nói nhảm, mau, từ ngươi nói nơi này là chỗ nào. Trên quầy hàng cái kia tiểu cô nương nói Kim Ngọc Các. Vương Hướng vừa nghe liền mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng xoay người nhìn về phía Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy vẻ mặt vô hại hỏi Vương công tử, ngươi làm sao vậy? Ngươi vì sao phải tới Kim Ngọc Các? Ta chỉ là nghĩ tới đến xem có hay không ái mộ trang sức, không có muốn cho công tử mua ý tứ, nhưng là công tử vừa lên tới liền nói muốn mua này Kim Ngọc Các sở hữu trang sức, công tử còn giữ lời. 18 ở một bên nghẹn cười nghẹn đều mau nghẹn đã chết, cố tình còn không thể cười ra tới, còn phải ra vẻ nghiêm túc nhìn chính mình điện hạ diễn kịch. Cảm giác này, thật sảng, nhà mình điện hạ nhìn quặng cu é một người, như là không dính thế sự giống nhau, nhưng là trong lòng lại là gian tà. Vương Hướng một khuôn mặt đều nghẹn đỏ, Tống Khi Bảy lại ra tiếng nói Vương công tử phó không dậy nổi bạc cũng là không có quan hệ, rốt cuộc nơi này trang sức không thể so ven đường tiểu quán thượng tiện nghi, một bao chỉ có mấy chục lượng bạc. Nghe nói lời này, người chung quanh đều mặt mang khinh thường nhìn Vương Hướng, thực mau liền có mắt sắc đem người cấp nhận ra tới, nhưng là Tống Khi Bảy lại là vẫn luôn đều cúi đầu, dạy người thấy không rõ dung mạo. Cảm thụ được người chung quanh đầu tới khác thường ánh mắt, Vương Hướng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải tạc, cố tình còn không thể răn dạy trước mặt người một câu, bởi vì cũng không có làm hắn phó bạc, việc này đều là chính mình khơi mào tới, càng là chẳng trách người khác, nếu là đem này toàn bộ kim ngọc các đều bao xuống dưới nói, sợ là trở về sau nhà mình lao cha thế nào cũng phải đem hắn đánh đến ra chóc thịt bong, nhưng nếu là không mua nói, sợ là ngày mai toàn bộ đi lên kinh. Thanh người thảo luận đều là hắn. Đang ở Vương Hướng rồi dăm chết như thế nào thời điểm, bên người người lại mở miệng nói ta xem này một mấy phó đồ trang sức không tồi, vậy mua này mấy phó hảo. Vương Hướng vội vàng xem qua đi, chỉ thấy Tống Khi Bảy nhìn một cái trước quầy mấy phó đồ trang sức, tuy nói nhìn qua giá cả liền không tiện nghi, nhưng là so bao hạ toàn bộ kim ngọc các tốt hơn quá nhiều. Vương Hướng nhanh chóng quyết định nói kia hảo, liền phải này mấy bức hảo, đều bao đứng lên đi, ghi tạc ta chứng thượng. Tống Khi Bảy là cái người thông minh, cùng với cuối cùng nháo đến xuống đài không được, chi bằng cho hắn cái bậc thang, chính mình còn có thể đến vài phó đồ trang sức, cớ sao mà không làm đâu. Lúc này lại có một cái quản sự bộ dáng người đã đi tới nói vị cô nương này, có một vị công tử đã cho ngài đem này kim ngọc các trung sở hữu trang sức đều mua, ngài xem là ngài lấy đi vẫn là phái người đưa đến ngài trong phủ. Lời này vừa nói ra người chung quanh sôi nổi đều sợ ngây người, nhìn Tống Khi Bảy trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ. Muốn nói này kim ngọc cắt chính là đi lên kinh thành lớn nhất bán trang sức địa phương, bên trong trang sức không chỉ có nhiều, hơn nữa thủ công hảo càng quý, cho nên nói vừa rồi vừa nghe Vương Hướng nói muốn bao hạ kim ngọc cắt sở hữu trang sức đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nay sẽ lại nói vì cái này cô nương bao hạ kim ngọc cắt, đều tưởng vừa thấy Tống Khi Bảy chân dung, này rốt cuộc là cái dạng gì người có thể làm người đem này kim ngọc cắt đều cấp bao xuống dưới. 18 trong mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, người này sợ không phải điên rồi đi. Tống Khi Bảy hơi hơi nhăn lại mi, nói xin hỏi vị công tử này là người phương nào. Quản sự cười lắc đầu nói vị kia công tử cũng không có lộ ra tên họ thật. Chương 77 bị tấu. Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày nói tức là không muốn lộ ra tên họ, ta đây tất nhiên là không dám chịu, vẫn là làm phiền ngài đem này đó đều còn cấp vị kia công tử hảo. Quản sự hơi có chút khó xử nhìn trước mặt nhân đạo cô nương này. Tống Khi Bảy trên mặt không có gì biểu tình, chiều người nọ hành lễ liền xoay người cáo từ, 18 vội không ngừng theo đi lên. Đi phía trước còn không quên lấy thượng Tống Khi Bảy từ Vương Hướng cái hầm kia tới đồ trang sức. Thấy Tống Khi Bảy hai người đều đi rồi, Vương Hướng cũng vội vàng theo đi lên, rốt cuộc hoa rất nhiều bạc, trong lòng âm thầm thề thế muốn đem này tiểu nương ra cấp làm. Để lại kim ngọc trong các người đều là còn chưa phản ứng lại đây, ngốc lăng lăng nhìn cái kia mảnh khảnh bóng dáng, tránh ở mảnh mặt sau chú ý hướng đi người lại là nhăn lại mi, một trương gương mặt đẹp đều ninh ba lên, vì cái gì điện hạ không cần ta cố tình muốn kia tiểu nhân. Nghĩ kia ánh mắt âm chắc chắc, xoay người nói ngươi đi cấp ra nhìn chằm chằm kia quý tôn, nếu là hắn dám đối với vừa rồi cái kia cô nương có cái gì du củ, đừng nương tay. Là, thiếu gia. Tống Khi Bảy cùng 18 đi ra kim ngọc các lại là lại không có dạo đi xuống hứng thú. Tống Khi Bảy buồn bực nghĩ vừa rồi cái kia đưa nàng toàn bộ kim ngọc các trang sức người, nhưng là phiên biến ký ức cũng không có nhớ tới nguyên lai đối Tống Khi Bảy như vậy hào phóng người, hơn nữa cũng không phải giống nhau có tiền. 18 cũng là ra sức suy nghĩ tưởng người này sẽ là ai, nhưng là cũng là không nghĩ tới sẽ là ai. 18 phạm sầu nhà mình điện hạ nhận thức người giữa không có như thế rộng rãi hào phóng người, tùy tùy tiện tiện đó là này kim ngọc các sở hữu trang sức, chẳng lẽ này kim ngọc các là nhà hắn khai a? Bên này Vương Hướng vẫn là không chê phiền lụy cùng Tống Khi Bảy lôi kéo lời nói, Tống Khi Bảy cũng là phiền không thắng phiền, thầm nghĩ như vậy không có nhãn lực thấy người là như thế nào sống đến bây giờ, sửa ngày mai đi cấp hoàng huynh phản ứng một chút. Ta ba là Lý Cương như vậy hiện tượng. Đi rồi không một hồi Tống Khi Bảy hầu người cảnh giác lên, chỉ cảm thấy sau lưng giống như có người đi theo chính mình, nhưng là quay đầu lại nhìn hai lần cũng không có phát hiện cái gì khả nghi người, nhíu nhíu mày trong lòng an ủi chính mình sợ không phải suy nghĩ vớ vẩn. Tống Khi Bảy mang theo người rẽ trái rẽ phải đi tới rồi một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, rồi sau đó liền ngừng lại lạnh mặt nhìn trước mặt Vương Hướng, Vương Hướng trong lòng vui vẻ, này tiểu mỹ nhân dẫn hắn đi vào này tối lửa tắt đèn hẻm nhỏ. Chẳng lẽ là ám chỉ hắn cái gì, này sẽ làm chút cái gì cũng chính thích hợp, liền ở dỗi tay muốn đi kéo Tống Khi Bảy thời điểm, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền bị người cấp đánh bay đi ra ngoài. À, hét thảm một tiếng, Vương Hướng từ trên mặt đất bò dậy che lại nửa bên mặt trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng là thấy được Tống Khi Bảy trước người hai cái hắc y hệ nhân thời điểm, còn chưa nói chơi lời nói tức khắc liền nuốt đi xuống, vẻ mặt co rúm lại nhìn trước mặt hai người, Vương Hướng cũng là cái thông minh, biết chính mình hôm nay là ăn buồn mệt. Sợ là trêu chọc không nên trêu chọc người. Tống Khi Bảy như cũng là mặt vô biểu tình nhìn trước mặt người, rồi sau đó xoay người đối bên người nhân đạo đi trở về. Nói Tống Khi 78 còn có hai gã ám vệ đều đi ra hẻm nhỏ, phía sau Vương Hướng nhìn tấm lưng kia, thầm hận cắn nha, hắn này hôm nay vứt bỏ mặt mũi còn có bạc, về sau định là muốn gấp bội đòi lại tới. Bên này phái ra đi theo dõi người gặp được Vương Hướng bị tấu, liền biết cái kia cô nương cũng không phải dễ chọc, gặp người đều đi rồi liền đường cũ phản hồi, đem nhìn thấy sự tình đi báo cáo cấp nhà mình thiếu gia. Chương 78 không phải cái tục nhân. Bên này trưởng quầy về tới nội thất, liền thấy được người mặc một thân bạch y yểm người chính cau mày, vẻ mặt không vui đi đến hắn bên người nói thiếu gia, thuộc hạ làm việc bất lợi. Người này đó là Thẩm Chi, hôm nay là năm cũ hắn ở nhà cũng là ngồi không được tính tình, hôm qua quăng ngã chân đã hảo hơn phân nửa, bình thường đi đường đã không có vấn đề, vì thế Thẩm Chi liền ở nhà nhẫn mại không được liền ra tới tìm điểm việc vui. Vốn là muốn đi mua đồ vật trên đường nhìn một cái, nhưng là mới vừa đi đến kia liền thấy được Tống Khi Bảy phía sau theo một cái nam tử. Nhìn kỹ đi kia nam tử hắn còn nhận thức, là trong triều một cái quan viên nhi tử hắn còn hơi có chút ấn tượng, người này chính là loại nào bách hoa tùng trung quá phiến diệp không dính nhân cha, ỷ vào chính mình trong nhà có điểm tiền, chính mình tướng mạo cũng không kém không biết thai họa nhiều ít vô tri thiếu nữ, Thẩm Chi có chút giận này nhân cha sao. Liên sẽ cùng trưởng công chúa ở bên nhau, định là điện hạ chịu người che giấu. Vì thế Thẩm Chi liền lén lút đi theo mặt sau, nguyên lai Thẩm Chi tất nhiên là không có như vậy hiệp can nghĩa đảm. Bị lừa người nhiều đi chính mình cũng không thể toàn quản, nhưng là người này chính là Vân Trạch trưởng công chúa A, như vậy đẹp một cái tiểu cô nương, huống chi lại thỉnh hắn ăn cơm dạy hắn chơi bài, tuy là quý vì trưởng công chúa chính là lại là không có một chút trưởng công chúa cái giá, nghĩ đến đây Thẩm Chi tưởng đem Vương Hướng cấp đánh chết. Vì thế Thẩm Chi liền thấy đem toàn bộ thu thập quán đều bao xuống dưới một màn, sau đó hai người đi tới liền vào Kim Ngọc Các, Thẩm Chi khỏe miệng gợi lên một tia cười xấu xa, nếu đi tới ra địa bàn vậy quái ra không khách khí. Thậm chí là từ cửa sau lưu đi vào liền cấp quản sự phân phó phải hảo hảo làm khó dễ Vương Hướng, cuối cùng nói đem nơi này trang sức đều đưa cái kia cô nương, quản sự chính là cái 50 tới tuổi lão nhân, vẫn thường gặp người ba phần ý cười, kia đôi mắt cũng đều là híp mắt, này vừa nghe Thẩm Chi nói sợ tới mức đôi mắt đều mở to không ngừng gấp ba. Này thiếu gia chẳng lẽ là điên rồi, liền tính chúng ta có tiền cũng không thể như vậy tạo a, bằng không lại nhiều gia sản sớm hay muộn đều đến cấp hoắc hoắc xong rồi. Thẩm Chi quán tới là cái hài tử tính nết, trưởng quầy vừa định mở miệng khuyên thượng vài câu, nhưng là nhìn đến Thẩm Chi kia so với chính mình mặt còn hắt mặt, rất là có nhãn lực thấy đem lời nói cấp nuốt đi xuống, thầm nghĩ này thiếu gia không tức giận về không tức giận, nhưng là nếu là sinh khí lên lại cũng không phải cái. Quản sự vốn là muốn nhìn này Tống Khi Bảy đến tột cùng dài quá cái dạng gì hại nước hại dân mặt, thế nhưng có thể cho nhà mình thiếu gia cấp mê thành như vậy bộ dáng, nhưng là ở nhìn đến Tống Khi Bảy thời điểm. Một trương mặt già trên mặt lại là xẹt qua rất nhiều nhan sắc, nguyên lai thiếu gia lại là thích này một khoản, nói thật ra cô nương này còn không bằng bên người nàng cái kia nha hoàn trang điểm lớn lên hào đâu. Thậm chí vậy vây tay nói chuyện này cũng không phải ngươi sai, người nọ vốn là không phải cái tục nhân, mấy thứ này tất nhiên là trướng mắt, ngươi tiếp tục vội thì tốt rồi. Tống Khi Bảy, ai nói, là mấy thứ này tới tạp chết ta đi. Quản sự như Lâm Đại Xá, khẽ meo meo ngắm Thẩm Chi liếc mắt một cái vội vàng nói đúng vậy. Thậm chí tâm tình bực bội chuyển chính mình trong tay chén trà, thầm nghĩ chính mình vừa rồi hẳn là theo sau, nếu là Tống Khi Bảy thật sự xảy ra chuyện gì cấp làm sao bây giờ, chính rồi dám bỗng nhiên một người liền vào nội thất, bên này là Thẩm Chi vừa mới phái ra đi nhìn Tống Khi Bảy người. Thậm chí ánh mắt hơi lượng, vội vàng khẩn trương nói nàng làm sao vậy, nhưng có xảy ra chuyện gì. Người nọ đem vừa rồi thấy sự tình, nhất nhất đều cấp Thẩm Chi nói một lần. Chương 79 không có. Thậm chí nghe được mày đều giãn ra. Đặc biệt là nghe nói Vương Hướng bị hố bạc còn bị tấu thời điểm, trên mặt biểu tình miễn bàn nhiều vui vẻ, đại nghe xong Thẩm Chi cười nói đang đánh, chuyện này làm không tồi ngươi đi xuống đi. Người nọ cung kính mà ứng là liền đi xuống. Thẩm Chi lại là cười đến không khép miệng được, hắn liền nói điện hạ há là giống nhau nhân nhi, kia vương va chạm thượng điện hạ đó chính là thỏa thỏa chết chắc rồi, nhưng là nghĩ đến điện hạ không có thu chính mình trang sức trong lòng lại là có điểm yêu thương. Tống Khi Bảy làm ám vệ đem người cấp tấu một đốn. Rồi sau đó nhìn 18 trong tay như vậy chút trang sức, mặt mày hớn hở nói này còn giá trị không ít tiền đâu, xem ra lần này chúng ta kiến in ấn xưởng tiền là có rơi xuống. 18 dẫn theo trong tay một đống trang sức cũng là vui vẻ nở nụ cười, nói điện hạ này đó chính là giá trị không ít bạc đâu, điện hạ thật thông minh, không duyên cớ không uổng lực liền kiếm lời này những. Tống Khi Bảy nhấp môi cười nói thật vất vả gặp phải như vậy cái coi tiền như rác tất nhiên là muốn tàn nhẫn thể, bằng không chính là thực xin lỗi chính mình. Vài thứ kia quá nặng ngươi làm hoa hảo nguyệt viên bọn họ cầm. 18 rất là vui sướng mà đem đồ vật toàn bộ đều đưa cho phía sau đi theo hai người, ám vệ đồng thời mặt hãn, trong lòng bụng bài nói, cảm tình bọn họ ra tới chính là vì sách đồ vật. Bên này Tống Khi Bảy nhớ tới cái gì lại nhăn lại mi nói 18 ngươi cũng biết vừa rồi người kia là ai. Nghe vậy 18 cũng là hơi hơi nhíu nhíu mày nói điện hạ ta cũng không biết, ở điện hạ bạn cũ chung cũng không có như thế hào phóng thả có tiền người a. Tống Khi Bảy nhíu mày nghĩ nghĩ, đối 18 hỏi ta còn có bạn cũ. 18 thực thành thật nói Nga, không có. Tống Khi Bảy. 18 lại nói ngươi nói có thể hay không là điện hạ ngươi người theo đuổi. Tống Khi Bảy tiếp tục tự hỏi nói ta có người theo đuổi. Như thế nào ta chính mình không biết. 18 gãi gãi đầu, nhếch miệng cười nói đã quên, không có. Tống Khi Bảy không mang theo như vậy đả kích người. Tống Khi Bảy trầm ngâm sau một lúc lâu mở miệng nói kia có thể hay không là ngươi người theo đuổi. 18 tiếp tục vào đầu nói điện hạ, ta cũng không có người theo đuổi a. Tống Khi Bảy đứa nhỏ ngốc này là liêu nhân không tự biết ta. Sau lại Tống Khi Bảy liền không nghĩ vấn đề này, bực bội cũng không biết suy nghĩ nhiều còn thương đầu óc đâu. Vì thế Tống Khi Bảy liền hứng thú bừng bừng cùng 18 nói ngươi nói chúng ta này đó trang sức có thể bán nhiều ít bạc. 18 nói điện hạ, ta cũng không biết ta, nếu không chúng ta này sẽ liền đi hiệu cầm đồ đem mấy thứ này cấp đương đi, đương đồ vật tiền lấy tới cấp điện hạ khai cửa hàng. Tống Khi Bảy trong mắt tinh quang chợt lóe đạo đạo hảo a, chúng ta này liền đi. Vì thế mấy người cùng nhau đi tới đi lên kinh thành lớn nhất hiệu cầm đồ, Tống Khi Bảy chỉ phía sau ám vệ nói ngươi đi đem này đó đồ trang sức đều cấp đương, đúng rồi chết đương. Mặt khác những cái đó tiểu ngoạn ý đều để lại hồi phủ về sau đều phân phát cho hạ nhân. Đúng vậy. Vì thế Tống Khi 78 còn có một người ám vệ chờ ở bên ngoài hẻm nhỏ, tên kia bị Tống Khi 7 chỉ ám vệ cầm đồ vật liền vào hiệu cầm đồ, không bao lâu kia ám vệ liền đi ra, đi tới Tống Khi 7 trước mặt cầm trong tay ngân phiếu đều đưa cho Tống Khi 7 đạo điện hạ nơi này tổng cộng là 2.300 lượng ngân phiếu. Tống Khi 7 tiếp nhận ngân phiếu lưu lưới, này đồ trang sức thật đúng là đáng giá, này đương còn đương nhiều thế này. Kia vương hướng này sẽ chính là xuất huyết nhiều. Nhưng là xuất huyết nhiều cũng ngại không đến chuyện của hắn, vì thế rất là vui vẻ nói chờ cuối tháng này cho các ngươi chứng bạc. Chương 80 có người. Tống Khi Bảy tâm tình rất tốt về tới trong phủ, mấy ngày nay thời gian đã đem người trong phủ đều cấp thay đổi một lần, trừ bỏ 18 người trong phủ đều không phải nguyên lai người. Tống Khi Bảy một hồi tới liền làm quản gia cùng 18 đi đem đến mấy thứ này, cấp người trong phủ đều cấp phân phát một phần, tuy là không phải thực quý trọng. Nhưng là cũng coi như được với là tâm ý, đến nỗi trong nhà gia đình hộ viện gì đó, cũng là phát cái này, liền tính bọn họ dùng không đến cũng có thể cấp lao bà hài tử gì đó, luôn là không thượng sầu. Về tới Vân Cảnh Các, vừa vào cửa Tống Khi Bảy chỉ cảm thấy dưới chân xúc cảm mềm nhũn, rồi sau đó giết heo giống nhau thanh âm liền kêu lên, Tống Khi Bảy trong lòng cả kinh vội vàng nâng lên chân. 18 rất là ủy khuất cọ Tống Khi Bảy váy áo, Tống Khi Bảy giờ khóc giờ cười ngồi xổm xuống nuốt nó đầu chó nói ngươi còn ủy khuất. Ngươi đều đem ta dọa tới rồi. Chiêu tài ủy khuất một trương cẩu mặt nhìn Tống Khi Bảy, Tống Khi Bảy cười nói được rồi, thật là sợ ngươi, ta cùng ngươi xin lỗi được chưa? Nga ô! Tống Khi Bảy cho nên ngài lao rốt cuộc là muốn hay không tiếp thu a? Tống Khi Bảy đứng lên nói ta trong phòng còn có chút điểm tâm, ngươi có muốn ăn hay không? Nghe được lời này chiêu tài đôi mắt đều sáng lên, nhìn chằm chằm Tống Khi Bảy rất là vui sướng mà kêu một tiếng. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ thứ này căn bản chính là một cái hợp kỷ trung đồ tham ăn. Tống Khi Bảy kiếp trước tuy nói cũng là một cái đồ tham ăn, cũng là ăn biến quốc gia đại giang Nam Bắc, nhưng là tự nhận là đều không có chiêu tài có thể ăn. Trong lòng bất đắc dĩ đành phải đứng dậy mang theo chiêu tài hướng trong phòng đi. Từ Tống Khi Bảy đi vào nơi này về sau, Vân Cảnh Các trung vẫn thường đều là không có gì người, trừ bỏ 18 một cái tùy thân chiếu cố, mặt khác đều bị Tống Khi Bảy điều tới rồi ngoại viện, nội viện trừ bỏ quét tức cũng không có gì người. Tống Khi Bảy vẫn là cảm thấy chính mình bên người vẫn là không cần có quá nhiều người, đời trước chính là độc lai độc vãng tính tình, nếu là mạc danh nhiều như vậy những người này vẫn là sẽ không thoải mái. Một người một cầu đi tới phòng trước, Tống Khi Bảy vừa định muốn rôi tay giữ cửa cấp đẩy ra, đồng nhiên chiêu tài hai chỉ lỗ thai đều chi lăng lên, đôi mắt cũng trừng lớn, vội vàng kêu lên, toàn bộ cầu đều chắn Tống Khi Bảy trước người, đem Tống Khi Bảy sau này cùng. Tống Khi Bảy rôi tay chụp một chút chiêu tài đầu nói chiêu tài. Ngươi làm gì làm ta đi vào, ngươi là không muốn ăn điểm tâm. Chiêu tài nghe vậy do dự một chút, rồi sau đó dùng miệng ngậm ở Tống Khi Bảy góc áo, đem người ra bên ngoài kéo, Tống Khi Bảy phát giác một chút không thích hợp, chiêu tài ngày thường tuy là mê chơi cũng không phải thực đáng tin cậy, nhưng là ở ăn trước mặt giống nhau đều sẽ không như thế, lúc này chiêu tài lôi kéo người không cho hướng trong đi, sợ là trong phòng này có cái gì vấn đề. Phản ứng lại đây Tống Khi Bảy nhăn lại mi, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, này sẽ đám ám vệ chỉ sợ cũng là đều ở nơi tối tăm, Tống Khi Bảy không biết bên trong là người nào, nếu là tùy tiện cứ gọi người sợ là sẽ kinh động bên trong người. Tống Khi Bảy liền lập tức che giấu trên mặt kinh dị chi sắc, theo Chiêu Tài đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ai ai ai, Chiêu Tài ngươi có phải hay không muốn ăn phòng bếp thịt, ngươi nói một chút ngươi đại buổi tối còn muốn ăn thịt, ngươi cũng không sợ tăng cao. Chúng ta vẫn là trở về đi, ăn chút điểm tâm. Chiêu Tài rất là phối hợp tiếp tục lôi kéo Tống Khi Bảy đi ra ngoài, Tống Khi Bảy cũng liền đi theo Chiêu Tài vừa đi vừa nói chuyện, nhưng là sau lưng đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, này trong phòng rốt cuộc là người nào, cư nhiên là gan như thế nhưng, Tống Khi Bảy này sẽ ước gì Chiêu Tài lại chạy mau một chút, chính mình cũng nhanh lên rời đi cái này sân. Chương 81 là cái người câm. Nhưng là kết quả cố tình là không bằng Tống Khi Bảy nguyện, còn chưa đi tới cửa, chỉ nghe được phía sau tiếng xé gió truyền đến. Tống Khi Bảy quay người lại chỉ thấy một phen tiểu đao thẳng tắp hướng tới Tống Khi Bảy bay lại đây, mà Tống Khi Bảy trong phòng có lưỡng đạo màu đen thân ảnh chạy trốn ra tới, Tống Khi Bảy chỉ cảm thấy tâm đều nhắc tới cổ họng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tống Khi Bảy túm Chiêu Tài một cái xoay người, kia chủy thủ liền xoa Tống Khi Bảy mặt bay qua đi, ở Tống Khi Bảy trên mặt để lại một đạo vết máu. Lại nháy mắt thời gian, ám vệ cũng đều hộ tới rồi Tống Khi Bảy trước người, cùng kia hai cái hắc y nhân đánh nhau lên. Vượng Tài cũng là ngạnh cẩu cổ chiều kia hai người kêu lên. Tống Khi Bảy sắc mặt đều có chút hơi hơi trắng bệnh, nhìn kia mấy cái ở bên nhau đánh nhau hắc y hiền nhân, xem thân hình là hai nữ tử, thân hình còn rất là cao gầy, ám vệ trừ bỏ ám tường ở Mỹ Nhân Các, mặt khác bảy cái đều ở Tống Khi Bảy bên người thay phiên che chở, này sẽ bảy người đều tại đây, chỉ chốc lát kia hai cái hắc y hiền nữ tử liền bị ngăn chặn. Tống Khi Bảy lạnh nhạt nhìn kia hai người, đối ám vệ nói đem bọn họ trên mặt đồ vật cho ta hái được. Một cái ám vệ tiến lên, tay chân lanh lẹ liền đem hai người chống đỡ mặt miếng vải đen liền cấp kéo xuống dưới. Tống Khi Bảy nhìn đến kia hai khuôn mặt tức khắc hơi có chút vô ngữ, này liền liền cái diễn vai quần chúng đều là đẹp như vậy, sợ chính mình mới là ác độc nữ xứng đi. Vứt đi này đó tạp nghiệm, Tống Khi Bảy lạnh giọng đối bên người nhân đạo đem các nàng hai cái tay chân đều cho ta phế đi. Kia hai nữ tử oán độc nhìn Tống Khi Bảy, Tống Khi Bảy cầm vừa rồi cắt chính mình mặt chủy thủ khơi mào trong đó một người cầm nói ngươi như vậy nhìn bổn cung làm gì? Buồn cung là trêu cho ngươi. Ngươi nọ nhìn Tống Khi Bảy ánh mắt càng thêm đoán độc, Tống Khi Bảy nhướng mày nói buồn cung chính là làm sự tình gì làm ngươi muốn giết buồn cung. Ngươi nọ há miệng thở dốc lại là nói không nên lời một câu tới, Tống Khi Bảy cười lạnh nói nga, nguyên lai là cái người câm. Nói liền ném xuống trong tay trùy thủ nhìn các nàng nói được rồi, đem bọn họ đều cho ta ném tới phủ ngoại đi, không cần phải xen vào. Lời này vừa nói ra kia hai người trong ánh mắt mang theo hơi hơi kinh ngạc, ngay cả mấy cái ám vệ đều sửng sốt một chút. Tống Khi Bảy nhướng mày nói đem các nàng đều cho ta quăng ra ngoài, nhanh lên chớ có bẩn buồn cung đôi mắt. Nghe vậy mấy cái ám vệ vội vàng áp hai người đi ra ngoài, nhưng là trong đó một người đi tới Tống Khi Bảy bên người thời điểm, trong tay hàn quang chợt lóe, lại là một phen chủy thủ hướng tới Tống Khi Bảy bay qua tới. Tống Khi Bảy chỉ cảm thấy cẳng chân tê dần, một túi đầu liền thấy được bên chân rơi xuống một phen dính vết máu chủy thủ, chính mình cẳng chân thượng huyết đều nhiễm hồng váy áo, còn có theo nàng váy áo chảy tới trên mặt đất. Điện hạ. 18 vừa tiến đến liền nhìn đến như vậy cảnh tượng, vội vàng chạy tới Tống Khi Bảy bên người, nước mắt cùng không cần tiền giống nhau ra bên ngoài lưu, hô mau, mau đi kêu đại phu. Tống Khi Bảy hơi hơi nhíu nhíu mày, 18 vội vàng ôm quá Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ngươi thế nào? Tống Khi Bảy dựa vào 18 trên người, cau mày nói 18, đau quá. 18 nước mắt xoát xoát địa đi xuống rớt, đỡ Tống Khi Bảy liền muốn hướng trong phòng đi, Tống Khi Bảy lắc lắc đầu rồi sau đó chỉ vào chính mình dưới chân truy thủ nói. Đem nó cho ta nhặt lên tới. 18 tuy là lo lắng, nhưng là vẫn là theo lời nhặt lên, đem chủy thủ đưa cho Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ngươi muốn làm gì? Tống Khi Bảy bạch này một khuôn mặt đi phía trước đi rồi hai bước, đem kia chủy thủ lập tức liền cắm vào vừa rồi lấy chủy thủ ám toán nàng cái kia nữ tử ngực chỗ. Chương 82 thêm đùi gà. Tống Khi Bảy lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là bị chính mình cẳng chân thượng đau nhức cấp đau tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ thái dương quá mức chói mắt. Híp mắt rôi tay chăn chắn, đợi cho thích hướng này ánh sáng Tống Khi mới muốn phiên cái thân, cẳng chân thượng đau nhức lại là lại truyền thượng, nhai răng liệt miệng lại nằm trở về. Tống Khi Bảy chỉ cảm thấy chính mình lúc ấy đầu vóc sợ là chịu, mới chịu đáp ứng tam tam, này ní mạ tuy rằng nói không chết được nhưng là đau. Cũng là thật đau. Tam tam khụ khụ, tiểu thất bảy ngươi tưởng ta. Tống Khi Bảy ta tưởng mẹ ngươi. Tam tam. Ta không có mụ mụ, cho nên tiểu thất bảy ngươi vẫn là đừng nghĩ. Tống Khi Bảy thở ra một ngụm trọc khí, đáng thương vô cùng ra tiếng nói ta hiện tại có thể hay không đổi ý, ta tưởng trở về, này liền tính không chết được nhưng là cũng quá tâm mệt mỏi đi, ta mới đến hơn nửa tháng này liền gặp hai lần ám sát, nếu không phải lúc trước ta thông minh nói, sợ là đều đã chết 1800 lần. Tam Tam hắc hắc cười nói xin lỗi tiểu thất bảy, ngươi trở về không được. Lan mẹ ngươi. Tam Tam hắc hắc hắc, ra đây Lan, tiểu thất bảy tài kiến. Tống Khi bảy. Trở về. Nói nữa lại là đã không có thanh âm, Tống Khi bảy ở trong lòng đêm này không đáng tin cậy hệ thống mắng trăm ngàn biến, nhưng là cũng là không thay đổi được gì, còn có thể làm sao bây giờ, này lộ cũng là chính mình tuyển, liền tính lại thảm cũng muốn cắn răng đi xong. Nếu là thật sự làm ta thấy đến Tam Tam cái kia không đáng tin cậy đồ vật, nghĩ vậy Tống Khi bảy hơi hơi híp híp mắt, khỏe miệng lộ ra một mặt tà ác cười, ta đây khẳng định lộng chết ngươi. Đang ở Tống Khi bảy ở kia nghĩ cái gì đánh chết hệ thống thập bát thức thời điểm, môn bị đẩy ra 18 đi đến, nhìn thấy Tống Khi bảy tỉnh trên mặt vui vẻ, vội vàng vọt tới Tống Khi bảy trước người nói điện hạ, ngươi rốt cuộc tỉnh, thế nào cảm giác hảo chút sao? Tống Khi bảy lắc lắc đầu nói yên tâm, còn không chết được. 18 rổ miệng nhìn Tống Khi bảy đạo điện hạ, ngươi thật là làm ta sợ muốn chết, nếu là ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, ta nhưng làm sao bây giờ? Tống Khi bảy cười xoa xoa 18 đầu nói hảo hảo, ta này không phải không có việc gì sao, đại phu nói như thế nào? Đại phu nói này thiếu chút nữa thương đến xương cốt, nếu là kia chủy thủ lại thiên một chút, điện hạ sợ là đến có nửa năm không xuống giường được. Tống Khi bảy cười nhún vai nói kia cũng không tệ lắm, ít nhất không có thương tổn đến xương cốt, này tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. 18 vội la lên còn tu dưỡng mấy ngày, điện hạ ngươi là không thấy được ngươi trên đùi thương thế, này đến dưỡng trước đêm nguyệt, kia trên đùi khẩu tử cũng quá sâu, lúc ấy xem đến lòng ta đều khó chịu. Tống Khi bảy cười nói được rồi, phàm là muốn hướng chỗ tốt xem, ta này còn không có xảy ra chuyện đâu có phải hay không. 18 rổ miệng vẻ mặt không cao hứng, Tống Khi bảy cười nói ta đói bụng có cái gì ăn không có. 18 nghe vậy vội vàng đứng dậy nói phòng bếp cấp điện hạ nhiệt cháo đâu, ta đây liền đi đoan. Tống Khi bảy giờ gật đầu nói đi thôi. 18 mới vừa đi tới cửa thời điểm lại là lại bị Tống Khi bảy gọi lại đúng rồi, cấp chiêu tải thêm cơm. 18 vẻ mặt mê hoặc nói vì cái gì a? Tống Khi bảy liền đem ngày hôm qua chiêu tải phản ứng đều nói cho 18. 18 tức khắc lại là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu nói chiêu tài làm hảo, hôm nay thêm đùi gà, thêm hai cái. Tống Khi bảy giờ đầu cười nói được rồi đi thôi. Đãi 18 đi rồi Tống Khi bảy mới hơi hơi ngồi dậy thân nói ám như. Một đạo màu đen thân ảnh nghe tiếng mà rơi, quy tới rồi Tống Khi bảy trước người nói điện hạ, chính là có cái gì phân phó. Chương 83 thăm. Ngày hôm qua kia hai người thế nào? Hồi điện hạ, ngày hôm qua bị ngài thọc đao cái kia đương trưởng cũng đã chết. Một cái khác đã cấp nút lại. Tống Khi bảy giờ gật đầu đã chết liền đã chết, đem cái kia tồn tại cho ta ném văng ra, tìm hai người đi theo nàng. Đúng vậy. Chuyện này không cần nói cho Hoàng Huynh. Đúng vậy. Tống Khi bảy trên mặt cũng không có cái gì biểu tình, nhìn trước mặt nhân đạo các ngươi lần này chính là đại ý. Ám cắt đầu rũ, nói thỉnh điện hạ trách phạt. Các ngươi chính mình biết liền hảo, lần này ở chỗ này đều trước phạt một tháng đồng lộc, nếu là lại có lần sau đã có thể không phải là như vậy nhẹ. Ám cắt chiều Tống Khi bảy hành lễ nói tạ điện hạ. Tống Khi bảy vây vây tay nói được rồi không có gì sự tình ngươi trước đi xuống đi, nhớ rõ cùng hảo người kia. Đúng vậy. Lúc sau nhật tử, Tống Khi bảy liền hảo hảo mà nằm ở nhà dưỡng thương, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, thường thường mà đậu đậu chiêu tài gì đó, tiểu nhật tử qua đến rất là thoải mái, duy nhất không tốt chính là cảm thấy chính mình sợ là muốn lớn lên ở trên giường, cảm giác muốn mọc ra nấm ra tới. Bất chi bất giác liền tới rồi đại niên 30. Tống Khi bảy trên đùi vết thương tuy nhiên là còn không có hảo, nhưng là đã bắt đầu dài quá, ước chừng là cổ đại y thuật không phát đạt, hoặc là thiếu chút nữa đụng tới xương cốt, cảm giác miệng vết thương vẫn là một trận đau một trận ngứa. 30 ngày này thời tiết vẫn là không tồi, như là bởi vì ăn Tết duyên cớ, đã lâu không lộ mặt thái dương đều thăng lên, Tống Khi bảy tâm tình rất tốt chỉnh chỉnh tề tề mặc vào quần áo, làm 18 cho nàng búi cái búi tóc, từ người đỡ nửa nằm ở trong viện trên ghế nằm. 18 lại cho người ta đắp lên một kiện tiểu thảm ở trong sân phơi thái dương, chiêu tài liền nằm ở Tống Khi bảy bên chân, một người một cẩu thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Tống Khi bảy là bị người thanh âm cấp đánh thức, nửa ngộng nửa tỉnh chi gian cảm thấy có người nói chuyện, thanh âm kia không phải 18, nghe tới là một cái nam tử, còn có điểm quen hay, Tống Khi bảy nhíu mày này nghe như thế nào như là Thẩm Chi thanh âm, này chẳng lẽ là nằm mơ mơ thấy Thẩm Chi, Tống Khi bảy bỗng nhiên có chút ghét bỏ chính mình, liền tính người này lớn lên đẹp. Còn có chút đối chính mình ăn uống, nhưng là cũng không thể làm mộng đều mơ thấy nhân ra, trong lúc nhất thời đối. Chính mình như thế hoa si trình độ đều làm cho tức cười. Thậm chí tiến vào thời điểm nhìn thấy Tống Khi bảy nằm ở trên ghế nằm, sườn đối với chính mình, ăn mặc một kiện màu hồng ruốc váy áo, trên đùi che lại một kiện màu nguyệt bạch tiểu đệm giường. Tiến vào thời điểm vừa lúc nhìn đến Tống Khi bảy hơi hơi cong lên khóe môi, thậm chí trong lúc nhất thời có chút hoàng thần, có lẽ là hôm nay thái dương quá hảo. lại có lẽ là ở trên ghế nằm nữ tử cười đến quá mức đẹp. Điện hạ, ngài xem ai tới. Tống Khi Bảy nhăn lại mi hơi hơi mở bừng mắt, một bên thân liền thấy được 18 phía sau đi theo ba người. Tống Khi Bảy lập tức liền tinh thần lên, muốn đứng lên, 18 thấy thế vội vàng nói điện hạ, ta đi đỡ ngươi. Tống Khi Bảy lúc này cũng thấy rõ 18 phía sau ba người, phân biệt là Thẩm Chi, Hạ Nam Thanh cùng Chắc Tín, Thẩm Chi cũng mở miệng cười nói điện hạ ngồi liền hảo, chúng ta chính là đến xem điện hạ thương thế như thế nào. Khi nói chuyện mấy người cũng đi tới Tống Khi Bảy trước người, lúc này mấy người mới phát hiện nằm ở Tống Khi Bảy bên chân Chiêu Tài, lúc này Chiêu Tài nhìn thấy mấy cái xa lạ người đi vào tới, vội vàng banh thượng thân, Chi lăng đầu nhìn mấy người, Tống Khi Bảy nửa ngồi dậy duỗi tay vô vô Chiêu Tài đầu nói bọn họ không phải người xấu, là bằng hữu của ta. Chương 84 Mỹ Nhân. Nghe nói lời này Chiêu Tài nhìn ba người ánh mắt mới hơi chút thu liễm một ít, nhưng là nhìn ba người trong ánh mắt còn mang theo cảnh giác. Hạ Nam Thanh cười nói này cậu còn nghe hiểu được tiếng người a, điện hạ dưỡng cậu quả nhiên không giống người thường. Tống Khi Bảy cười nói là này cậu thông minh. Nói liền làm 18 đỡ chính mình lên, mang theo mấy người cùng đi tới rồi một bên trên bàn ngồi xuống cười nói các ngươi lại đây đây là. Thậm chí cười nói chúng ta nghe nói điện hạ chân bị điểm thương, liền tới đây nhìn xem. Ân, các ngươi làm sao mà biết được. Thậm chí nói chúng ta mấy ngày nay đi Mỹ Nhân các cũng không từng nhìn thấy điện hạ. Hai ngày trước nhìn thấy 18 liền hỏi một chút, thế mới biết điện hạ bị thương, liền nghĩ hôm nay đến xem điện hạ ngài. Tống Khi Bảy cười nói không có gì đại sự, các ngươi còn cố ý tới xem. Thậm chí cười nói hẳn là tới, điện hạ thế nào? Không có gì đại sự, bất quá là trên đùi bị cắt một đao, hiện tại đã bắt đầu dài quá. Thậm chí nhìn Tống Khi Bảy đạo kia điện hạ ngài trên mặt là chuyện như thế nào? Tống Khi Bảy nghi hoặc nói trên mặt. Trên mặt làm sao vậy? Nói liền hướng chính mình trên mặt sờ soạn. 18 ở một bên nhắc nhở nói điện hạ hẳn là ngày đó không cẩn thận hoa đến, ngày đó đã cho ngài thượng dược, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Tống Khi Bảy lúc này mới phản ứng lại đây ngày đó buổi tối đệ nhất đem chủy thủ là xoa nàng mặt bay qua đi, nhưng là sau lại trên đùi bị thương trên mặt này thương cũng không đau không ngứa, mấy ngày nay cũng không chiếu gương, tất nhiên là xem nhẹ, hoa kia một đạo liền ở Tống Khi Bảy tả nửa khuôn mặt hàm dưới chỗ, hiện tại đã hoàn toàn thường trú, chỉ trừ một đạo nhợt nhạt vết sẹo. Tống Khi Bảy sờ lên xác thật có chút lạc tay, cười nói này không có việc gì, chỉ là cắt qua da thịt, lại qua một thời gian liền sẽ đi xuống. Hạ Nam Thanh cười nói điện hạ này đối chính mình dung mạo cũng là không lắm để bụng a, này nếu là thay đổi tầm thường nữ tử đã có thể muốn kêu cha gọi mẹ. Tống Khi Bảy lắc đầu lại không phải nói không có mệnh, chẳng qua là một đạo sẹo thôi. Hạ Nam Thanh lại nói đúng rồi, chi nhi ngươi lần trước đi vết sẹo thuốc mỡ còn có hay không? Thậm chí một phách chán nói đúng rồi. Ta kia còn có lần trước từ cha ta kia đoạt lấy tới thuốc mỡ đâu, điện hạ chờ ta ngày mai liền cho ngài lấy lại đây, kia hiệu quả nhưng hảo. Tống Khi Bảy đạo không cần, bất quá chính là một chút tiểu thương nơi nào dùng được đến, Thẩm công tử chính mình lưu trữ thì tốt rồi. Thậm chí cười nói ta một đại nam nhân dùng kia làm gì, lúc trước chính là vì hảo chơi từ cha ta kia cấp muốn lại đây, đều thả thật dài thời gian cũng vô dụng, điện hạ nếu là không cần nói sợ là muốn phóng hỏng rồi. Tới rồi này phân thượng Tống Khi Bảy tất nhiên là không hảo lại thoái thác, liền ứng hạ nói vậy đa tạ Thẩm công tử. Thẩm Chi cười xua tay nói không cần cảm tạ, điện hạ ngươi ở nhà đợi có phải hay không nghẹn hỏng rồi, lúc trước ta cũng là như vậy, cha ta đem ta nhốt ở trong nhà đóng thời gian lâu như vậy, sau khi ra ngoài nhìn cái gì đều là mới mẻ. Tống Khi Bảy nhấp môi cười nói còn hảo, nhưng thật ra vẫn chưa cảm thấy có cái gì nhàm chán, ở nhà phơi phơi nắng cũng là tốt. Chắc Tín ra tiếng nói điện hạ đây chính là trầm ổn. Này nếu là thay đổi chi nhi là không có khả năng nói ra như vậy nói tới, ở nhà nằm thượng một ngày đều có thể nằm hắn cả người khó chịu. Thậm chí hướng Chắc Tín xua tay nói đi đi đi, đừng nói bữa ta kêu có sức sống. Rồi sau đó chuyển hướng Tống Khi Bảy đạo điện hạ đây là an tĩnh, mỹ nhân vốn nên chính là an an tĩnh tĩnh. Chương 85 mông ngựa. Tống Khi Bảy bị người ta nói đến có chút ngượng ngùng, chính mình bên người đều là đẹp, ngay cả trước mắt này ba nam tử đều lớn lên so nàng đẹp, sợ là nhất không xông ra chính là nàng. Hạ Nam Thanh cười nói là, Chi Nhi nói đúng. Chắc Tín cũng là phụ họa, Tống Khi Bảy cười nói nếu là lại khen ta sợ là ta này cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Thậm chí nói điện hạ vốn chính là thiên chi tiêu tử thân phận tôn quý, liền tính kiểu đến bầu trời cũng là hẳn là. Tống Khi Bảy. Ha ha ha. Hạ Nam Thanh Chắc Tín rất là khinh thường nhìn Thậm Chi, đứa nhỏ này vướt mông ngửa công phu là về đến nhà, như vậy không biết xấu hổ nói cũng có thể nói được. Ba người tại đây mang theo chỉ chốc lát liền đi rồi, nay sẽ đã là buổi chiều, Tống Khi Bảy liền không có tiếp tục ở trong sân đợi, mà là làm 18 đỡ về tới, rồi sau đó lại làm người đem mỹ nhân các sổ sách cầm lại đây, Tống Khi Bảy liền ngồi ở cái bàn trước lật xem một đoạn này thời gian sổ sách tính toán thu vào chi ra. Đợi cho cơm chiều phía trước Tống Khi Bảy tính ra tới, nhìn này sổ sách cười đến không khép miệng được, lúc này mới 10 ngày thời gian đã đem lúc trước quăng vào đi tiền đều đã kiếm lời trở về, này nếu là về sau còn sợ tránh không được tiền. 18 đẩy cửa đi vào tới thời điểm, liền nhìn đến Tống Khi Bảy nhìn sổ sách mặt đều cười thành một đóa hoa, ra tiếng nói điện hạ, ngươi đây là đối với sổ sách cười cái gì đâu như vậy cao hứng. Tống Khi Bảy phục hồi tinh thần lại đem sổ sách buông nói tự nhiên là kiếm lời bạc vui vẻ, liền một đoạn này thời gian đã đem quăng vào đi bạc đều cấp tránh đã trở lại. 18 kinh ngạc mà mở to hai mắt nói thật sự. Tống Khi Bảy giờ đầu nói tự nhiên là thật, còn có thể lừa ngươi không thành. Mỹ nhân các mỗi ngày sinh ý có bao nhiêu hỏa bạo 18 là xem ở trong mắt, nhưng là lại là không ngờ tới tiền nhanh như vậy. Nay sẽ kinh hỉ nhìn Tống Khi Bảy đạo điện hạ ngươi thật là quá tuyệt vời, ngươi chính là trong lòng ta thần. Tống Khi Bảy nhìn trước mặt vẫn luôn khen chính mình tiểu cô nương bất đắc dĩ mà cười, nha đầu này tâm nhãn là chân thật thành, khen người cũng là lưu lưu, há mồm liền tới, này nếu là phóng tới hiện đại tuyệt đối thỏa thỏa cha nam một quả, chủ yếu là nha đầu này lớn lên còn xinh đẹp. Tống Khi Bảy cười nói được rồi, ngươi cũng đừng khen ta, sửa ngày mai cho ngươi một cái đại đại bao lì xì. 18 đôi mắt cười đến đều cong thành trăng non trạng nói cảm ơn điện hạ. Tống Khi Bảy lại nói ngươi đi một chuyến hoàng cung đi, hôm nay buổi tối trong cung còn có yến hội. Ta như vậy là không thể đi, ngươi đi làm mỹ nhân các đầu bếp nữ làm chút ăn cấp hoàng huynh mang qua đi, ngươi ngồi xe ngựa đi. Hảo, ta đây liền đi. 18 xoay người muốn đi, Tống Khi Bảy lại nói đúng rồi, không cần cùng hoàng huynh nói chuyện của ta, tỉnh hắn lo lắng, mặt khác ngươi lại bao chút bao lì xì trở về, ơn chúng ta người trong phủ số bao, bất luận mặt khác mỗi người một lượng bạc tử, đồ cái vui mừng, ngươi bao lì xì ta cho ngươi bao. 18 vui vẻ cười nói hảo lặc, cảm ơn điện hạ. Tống Khi Bảy chiều nàng cười nói được rồi đi thôi. Đúng vậy. 18 đi rồi Tống Khi Bảy liền lấy cánh tay chống đầu, đều đã ngủ vài thiên, hơn nữa hôm nay vẫn là đại niên 30, nếu là ngủ như vậy sớm thật sự là không kính, nhưng là này sẽ chính mình cũng thật sự là không thú vị. Tống Khi Bảy thở dài chợt nhớ tới cái gì, trước mắt sáng ngời hô ám cát. Tiếng nói vừa dứt một đạo màu đen thân ảnh liền rơi xuống Tống Khi Bảy trước mặt nói điện hạ nhưng có cái gì phân phó. Các ngươi nhưng sẽ chơi mặt trược. Chương 86 chơi mặt trược. Ám cát tân. Tống Khi Bảy cười nói không phải là đi, ngươi đem bọn họ kêu xuống dưới, lưu hai người là được, tiết nhất ta dạy các ngươi chơi mặt trược. Ám cát. Đương 18 trở về sau đẩy cửa liền nhìn đến nhà mình điện hạ đang ngồi ở cái bàn trước, trên mặt dán mấy cái tờ giấy, lại nhìn lại bên cạnh ngồi ba người trên mặt càng là thảm không nỡ nhìn, Tống Khi Bảy phía sau còn ngồi vài người xem giết người chơi mặt trược đánh vui vẻ. 18. Tống Khi Bảy thấy 18 trở về vội vàng cười vây tay nói mau tới. Chúng ta cùng nhau chơi mặt trược. 18 khỏe miệng một trận run rẩy nói điện hạ, ngươi như vậy thật sự không có việc gì sao. Chỉ chốc lát liền biến thành 8 người khai hai bàn mặt trược, đánh đến là vui vẻ vô cùng. Mấy người cùng nhau vô cùng náo nhiệt tới rồi buổi tối 12 giờ, bên ngoài nhớ tới pháo thanh, Tống Khi Bảy ngáp một cái nói này cũng coi như là thủ tuổi, hôm nay liền đến này đi. Chúng ám vệ đứng dậy cáo từ, Tống Khi Bảy cười nói đợi lát nữa, tiết nhất còn không có cho các ngươi phát bao lì xì đâu. Nói liền vào buồng trong, chỉ chốc lát liền lấy ra tới mấy cái túi tiền phân phát cho mấy người. Mấy người liếc nhau, ánh mắt chung đều mang theo một chút kinh ngạc, Tống Khi Bảy cười nói tuy rằng không phải rất nhiều, coi như ăn tết đồ cái cắt lợi, chờ đến sang năm nói nhất định cho các ngươi phát một cái đại. Mọi người nghe vậy toàn chiều Tống Khi Bảy hành lễ, Tống Khi Bảy xua tay cười nói được rồi, các ngươi cũng trước thay phiên trở về nghỉ ngơi đi. Đúng vậy mọi người hành lễ, rồi sau đó liền lùi xuống. Quay người lại là thấy được vẻ mặt u oán 18, Tống Khi Bảy hoảng sợ nói ngươi làm sao vậy, nơi nào có không thoải mái. 18 bĩu môi nói điện hạ, ta bao lì xì đâu. Tống Khi Bảy cười nói đã sớm cho ngươi chuẩn bị, còn có thể đem ngươi đã quên không thành. Nói liền từ trong tay háo lấy ra một cái túi tiền đưa cho 18, 18 đôi mắt đều sáng lên cười nói đa tạ điện hạ. Tống Khi Bảy cười nói cảm tạ cái gì, ngươi mau nhìn xem đẹp hay không đẹp. 18 nghe vậy vội vàng mở ra túi tiền. Bên trong là hơi mỏng một chừng giấy, đem giấy căng ra 18 cả kinh, nói điện hạ nhiều như vậy bạc, ta không thể muốn. Nói liền muốn đem ngân phiếu hướng trong tắc. Kia túi tiền trang chính là một chương 100 lượng ngân phiếu. Tống Khi Bảy cười đem 18 tay cấp chặn nói được rồi, đây là cho ngươi bao lì xì còn có thể phải về tới không thành. Không biết ngươi thích cái gì liền trực tiếp cho ngươi bạc, ngươi có yêu thích liền chính mình đi mua thì tốt rồi. 18 thấy Tống Khi Bảy kiên trì liền cũng không có thoái thác cười nói cảm ơn điện hạ. Ta phải đi về đem ngân phiếu đều cấp giấu đi, nhiều tích cóp mấy năm ta là có thể có thật nhiều tiền. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ nói, ngươi sợ hãi ta nuôi không nổi ngươi a? 18 lắc đầu nói, không phải vậy, điện hạ tự nhiên là có thể nuôi nổi ta, nhưng là mấy thứ này đều thành ta, nếu là thật xảy ra chuyện gì ta cũng có thể giúp điện hạ, giống như là trước một đoạn thời gian, nếu là điện hạ nhiều điểm tiền liền sẽ không đi khai mỹ nhân các. Tống Khi Bảy sửng sốt, lúc này 18 chụp một chút đầu mình nói, đúng rồi, ta còn có cái gì phải cho điện hạ ngài đâu. Nói liền nhanh nhẹn chạy đi ra ngoài, lại trở về thời điểm trong tay liền nhiều hai xuyến đường hồ lô, đưa cho Tống Khi Bảy. Đạo ta từ trong cung trở về thời điểm vừa lúc nhìn đến trên đường có bán đường hồ lô, nghĩ điện hạ thích ăn liền cấp điện hạ mua hai chi, vừa rồi chơi mạt trược đều cấp đã quên. Tống Khi Bảy đem đường hồ lô tiếp nhận tới cười nói cảm ơn. 18 gãi gãi đầu cười nói, cảm tạ cái gì, đều là ta nên làm sao. Chương 87 viết tiểu thuyết. Tống Khi Bảy ăn một cái sơn cha nói, hoàng huynh thế nào? Ta tiến cung thời điểm hoàng thượng đang ở trong yến hội, sau đó ta liền đem đồ vật làm thường lục phóng tới ngự thư phòng liền đã trở lại. Tống Khi Bảy giờ đầu nói, lúc này hẳn là, rốt cuộc ăn tết hoàng huynh cũng đi không khai. 18 gật đầu nói, đúng vậy. Tống Khi Bảy thở dài nói, đáng thương ta tốt như vậy nhật tử lại muốn ở nhà đợi, hiện tại trên đường hẳn là có rất nhiều hảo ngoạn. Cũng không phải là, một năm cuối cùng một ngày hôm nay chơi đến hừng đông đều có, bất quá điện hạ vẫn là chớ có thương tâm, đến tháng riêng 15 tết nguyên tiêu cũng đặc biệt náo nhiệt. Đến lúc đó nói không chừng điện hạ chân thì tốt rồi, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Tống Khi Bảy giờ đầu nói, ta chân nhất định có thể hảo, bằng không ta liền nghẹn đã chết. 18 cười nói, điện hạ nói tốt là có thể hảo, bất quá hiện tại sắc trời cũng đã trễ thế này, điện hạ cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Hảo. Qua đêm 30, tháng riêng mùng 1 liền không có như vậy náo nhiệt, bên ngoài đều là đi khắp hang cùng ngõ hẻm thăm viếng chúc Tết, nhưng là to như vậy công chúa phủ lại là quận cũ é. Trừ bỏ bên thai 18 lại nhảy còn có chiêu tài tiếng kêu, mặt khác cái gì đều không có. Trưởng công chúa quán tới đều là phi dương ương ngạnh thanh danh bên ngoài, còn có đông đảo đồn đại vớ vẩn, cho nên giống nhau đi lên kinh thành quý nữ còn có phu nhân đối Tống Khi Bảy giống nhau đều là kính nhi viễn chi. Tống Khi Bảy thật sự là ở nhà nhàm chán không có việc gì làm, hơn nữa này tết nhất cũng không hảo đi tìm người khởi công đi kiến chính mình in ấn xã, vì thế Tống Khi Bảy liền tìm 18 lấy tới giấy và bút mực. Tống Khi Bảy nguyên lai không chỉ là một cái quán ba lão bản, càng là một cái tiểu thuyết người yêu thích, không có việc gì thời điểm cũng thích viết một ít tiểu thuyết gì đó. Trước một đời trừ bỏ đọc sách vẫn là đọc sách, trung ngoại danh tác xem qua rất nhiều, liền một cái Hồng Lâu Mộng đều phiên 4-5 biến, còn có Tây Du Ký Tam Quốc Diễn Nghĩa Thủy Hử chuyện gì đó, đều là xem một lần có một lần thể hội. Tống Khi Bảy trước một đời xem tiểu thuyết không chỉ là xem ngôn tình tiểu thuyết, các loại hình đều có đề cập, nhiều, nhưng là cũng coi như không thượng thực tinh. Tại đây sẽ thời điểm mọi người giải trí phương thức cũng là thiếu đến đáng thương, nếu là viết thượng một quyển còn tiếp tiểu thuyết gì đó, nếu là người xem nhiều, kia chính mình không phải kiếm quá độ. Tống Khi Bảy càng nghĩ càng kích động, vì thế liền cấu tứ một quyển tiểu thuyết đại cương, sau đó viết xuống tới, Tống Khi Bảy nghĩ đến viết một cái dạng gì đề tài, nếu là quá là khuôn sáo cũ cũng không tốt, nếu là quá mức cao cấp đại khí thượng cấp bậc, sợ là cũng không có bao nhiêu người xem, nguyên lai viết Liêu Trai còn có Tây Sương Ký có thể nói là bán chạy tác phẩm. Một cái xem như trí quái tiểu thuyết, một cái khác tính làm là tình yêu loại tiểu thuyết. Tống Khi Bảy chợt liền tới rồi linh cảm, chính mình cũng có thể tham khảo một chút Liêu Trai chuyện xưa, kinh tủng khủng bố chung mang theo cảm tình, quyết định chủ ý. Tống Khi Bảy liền trên giấy định ra đại cương. Tống Khi Bảy tính toán viết từng bước ngắn tiểu thuyết, không dài liền khống chế ở 2-3 vạn tự tả hữu, trước nhìn xem thị trường lại xem muốn hay không tiếp tục viết. Đang ở Tống Khi Bảy viết ở xuất sắc chỗ thời điểm, chiêu tài đã kêu lên. 18 ở bên ngoài nói, điện hạ, Thẩm công tử tới. Tống Khi Bảy có chút ngốc, thậm chí ngày hôm qua không phải đã tới, hôm nay còn tới làm gì, liền ở Tống Khi Bảy còn chưa hiểu rõ thời điểm, môn đã bị người mở ra tới, thậm chí cười đi đến, chiều Tống Khi Bảy hành lễ nói, điện hạ. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói, Thẩm công tử không cần đa lễ, ngồi. Chương 88 dẫn tiến. Thậm chí ngồi xuống Tống Khi Bảy đối diện, rồi sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tống Khi Bảy, đạo, điện hạ đây là kia đi vết xẻo thuốc mỡ. Tống Khi Bảy lúc này mới phản ứng lại đây, cười tủm tỉm nói, vậy đa tạ Thẩm công tử, này thuốc mỡ ta liền nhận lấy. Thẩm Chi cười nói, lộ ra một loạt tiểu bạch nha nói, không cần cảm tạ, điện hạ sớm chút hảo là được. Tống Khi Bảy cười nói, hôm nay Thẩm công tử không ra đi chúc Tết. Thẩm Chi lắc đầu nói, chúc Tết có cha ta nương là được, quán tới vẫn là dùng không đến ta, bất quá liền tính ta đi cũng chưa chắc hoan nghênh, điện hạ cũng biết ta ở phường trung thanh danh vẫn luôn không được tốt. Tống Khi Bảy đạo, như thế cùng ta không sai biệt lắm. Ta ở trên phố thanh danh cũng là quán tới không tốt, này mùng một cũng là quận cũ é. Thậm chí vội vàng xua tay nói, đó là bọn họ nhìn không tới điện hạ ngài hảo, điện hạ tốt như vậy định là bọn họ mắt bị mù. Tống Khi Bảy cười nói, Thẩm công tử vẫn là chớ có an ủi ta, ta làm việc cũng quán tới sẽ không xem trên phố người như thế nào nói chuyện, miệng là lớn lên ở bọn họ trên người, chính mình làm chính mình sự tình liền hảo, cũng không cần vì ai bình luận như thế nào, nếu là quá mức để ý thanh danh chắc chắn bị thanh danh sở mệt. Thẩm Chi cười nói, điện hạ nói rất đúng. Thẩm Chi một túi đầu liền thấy được trên bàn bút mực, còn có trên giấy tự, kia tự không giống hiện tại tiểu thư khuê các giống nhau viết ngay ngắn quy củ khuê các thể, nhưng thật ra tự thành một phen khí khái, tự mang theo chút phiêu giật cảm giác, nhìn qua mang theo chút tiêu sái, giống như là Tống Khi Bảy người này giống nhau, nhìn qua mang theo chút không thể nắm lấy cảm giác. Thẩm Chi cười nói, điện hạ tự viết như thế đẹp, không biết sư thừa người nào. Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua chính mình tự cười nói, bất quá là chính mình hạt viết thôi, chưa nói tới đẹp. Điện hạ khiêm tốn, đây là ở luyện tự. Chưa nói tới luyện tự, chẳng qua nhàm chán tới viết viết vẽ vẽ. Nói đến này bút lông tự, Tống Khi Bảy trước một đời vẫn là nghiêm túc luyện qua, đại học lúc sau mở rộng chính mình hứng thú yêu thích, mỗi ngày viết thượng tam chương bút lông tự, đối với tranh phương diện cũng có tiếp xúc, căn cứ kỹ nhiều không áp thân nguyên tắc các mặt đều có tiếp xúc quá một ít. Chợt nhớ tới cái gì, Tống Khi Bảy đạo Thẩm công tử nhưng nhận thức chút vẫn thường sẽ viết văn chương người. Nhưng thật ra nhận thức một ít, bất quá điện hạ là tính toán làm gì ta cũng hảo cấp điện hạ giới thiệu. Tống Khi Bảy đạo sẽ viết chút văn chương liền hảo, cũng dùng không đến quá mức tinh thông, chỉ cần có thể thuận bên dưới chương làm người có thể đọc hiểu liền hảo. Ta là tính toán ấn một ít đồ vật, yêu cầu người viết thay viết đồ vật, chính mình khai phát tiền công. Thậm chí hơi hơi kinh ngạc nói, điện hạ chính là muốn ấn thư. Tống Khi Bảy giờ đầu nói, cùng ấn thư cũng là không sai biệt lắm, Thẩm công tử nhưng có người nào đề cử. Thậm chí nói như thế có, người này bởi vì trong nhà bẩn cùng chỉ đọc một cái tú tài, bình thường thay người thay thế viết đồ vật tránh chút bạc. Viết thư từ còn có học sinh tác nghiệp văn chương. Tống Khi Bảy trước mắt sáng ngời nói, kia có thể giúp ta dẫn tiến một chút sao? Thẩm Chi cười nói, tất nhiên là có thể, bất quá điện hạ này chân khi nào mới có thể hảo? Tống Khi Bảy lắc đầu nói, ta này chân không ngại sự, ta khi nào đều có rảnh. Thẩm Chi vẫn là lần đầu nhìn thấy Tống Khi Bảy đối một việc như thế tích cực, nguyên lai nhìn thấy trưởng công chúa đều là nhàn nhạt, dường như sự tình gì đều nhập không được nàng mắt. Thậm chí nói, ta đây ngày mai đi theo hắn nói một tiếng xem hắn khi nào có rảnh, chúng ta nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Tống Khi Bảy cười một đôi mắt đều cong lên nói, hảo, đa tạ Thẩm công tử. Chương 89 chữ viết. Đại Thẩm Chi đi rồi 18 đi đến nói, điện hạ, kia Thẩm công tử tới tìm ngài làm gì a? Tống Khi Bảy chiều 18 cơ cơ chính mình trong tay thuốc mỡ nói, ngày hôm qua Thẩm công tử nói đến cho ta đưa khư xẻo thuốc mỡ. 18 bĩu môi nói, hắn nhưng thật ra quan tâm điện hạ ngài, vừa thấy chính là người tới không có ý tốt, đối ngài bất an hảo tâm. Tống Khi Bảy tà nàng liếc mắt một cái cười nói, còn bất an hảo tâm, ngươi nói một chút ta nhưng thật ra có cái gì nhưng đồ. 18 hiên ngang lẫm liệt nói, ngài mỹ mạo còn có địa vị tôn quý a. Tống Khi Bảy, ngươi là cảm thấy Thẩm Chi lớn lên không thể so ta đẹp, vẫn là cảm thấy đại tướng quân con trai độc nhất địa vị không đủ cao, vẫn là nói hắn mẫu thân không có bạc. 18 hình như là như vậy một chuyện. Đơn giản chính là giao cái bằng hữu, liền giống như là tưởng nếm thử một chút tân cảm giác. Có lẽ là thời gian dài cũng liền cảm thấy không thú vị, hiện tại ở hắn còn mới lạ thời điểm không bằng hảo hảo lợi dụng một chút, tả hữu bất quá là cho nhau lợi dụng, đại hắn đại chút liền sẽ không như thế. 18 nhíu mày nói, điện hạ. Tống Khi Bảy xua tay nói, ngươi cứ yên tâm đi, nhà ngươi điện hạ là sẽ không làm bất luận kẻ nào chiếm được ta tiện nghi, chứ bỏ hoàng huynh cùng ngươi. 18. Điện hạ. Tống Khi Bảy trên mặt mang theo cười nói, được rồi, ngươi vội ngươi đi thôi, ta không có việc gì. Đúng vậy. Đợi cho 18 đi rồi về sau, Tống Khi Bảy liền tiếp tục để bút viết chính mình cấu tứ đồ vật, thứ này là càng viết càng nghiện, trong bất chi bất giác đã muốn tới rồi cơm chiều thời gian, 18 bưng đồ ăn tiến vào thời điểm nhìn đến Tống Khi Bảy đang ở chuyên tâm mà viết cái gì, đi qua đi vừa thấy trên giấy chữ viết lại là hơi hơi nhíu nhíu mày, này điện hạ chữ viết vì sao cùng nguyên lai không giống nhau. Tống Khi Bảy duỗi người, vừa nhấc mắt liền nhìn đến 18 đứng ở chính mình trước người, Tống Khi Bảy hoảng sợ nói, 18 ngươi làm gì? Làm ta sợ nhảy dựng. 18 thần sắc phức tạp nhìn Tống Khi Bảy đạo, điện hạ ngài ở viết cái gì? Tống Khi Bảy cười nói, ta tính toán viết một cái hòa vở, viết chơi chơi, ngươi nhìn xem thế nào. Nói liền đem cầm lấy giấy tuyên thành đưa cho 18, 18 nhận lấy nhìn mặt trên tự, tuy là có chút địa phương có sửa chữa, nhưng là đại thể nhìn qua vẫn là thực hảo, chuyện xưa có tình tiết có, nhân vật cũng tiên minh, 18 càng xem càng kích động, nhưng là lúc này mới viết một bộ phận, còn không có kết cục. 18 xem xong về sau đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tống Khi Bảy đạo, điện hạ, đây là ngài viết. Này cũng thật tốt quá. Được đến 18 cái này sinh trưởng ở địa phương cổ đại người khẳng định Tống Khi Bảy trong lòng cuối cùng có đế, cười nói, không phải ta viết còn có thể là ngươi viết không thành. 18 đem những cái đó giấy viết bản thảo bông, cấp Tống Khi Bảy thu thập cơm chiều nói điện hạ, ngài viết thật tốt, sao nguyên lai đều không có phát hiện ngài còn có phương diện này thiên phú. Nói đến này 18 sừng sốt, chợt nhớ tới Tống Khi Bảy chữ viết, chợt mày lại nhíu lại, liền tính là điện hạ từ tỉnh về sau tính cách đều thay đổi không ít, nếu là nói bị cái gì kích thích cũng nhưng thật ra nói được qua đi, nhưng là này chữ viết chính là một sớm một chiều có thể thay đổi. 18 nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia an an tĩnh tĩnh Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ngài sắp tới chính là có cái gì không thoải mái. Tống Khi Bảy nhíu mày nói không có a, làm sao vậy? Kia ngài tự nhìn qua giống như cùng trước kia không lớn giống nhau. Tống Khi Bảy trong lòng cả kinh, ra vẻ chấn định nói 18 ngươi tin tưởng ta sao? Tất nhiên là tin tưởng, điện hạ nói cái gì ta đều tin. Chương 90 tránh thoát một kiếp. Ta là chết quá một lần, ta ở một cái xa lạ địa phương đãi thật dài thời gian. Ngươi nói ta chỉ là đi rồi 2 ngày, nhưng là ta lại là cảm thấy chính mình ở một chỗ đãi gần 30 năm. Ta sơ sơ đi tới đó thời điểm, chính mình chỉ là một cái trẻ con, không có cha mẹ chỉ có một tổ mẫu đem ta nuôi lớn, nơi đó cùng nơi này là không giống nhau. Bất luận là nam nữ đều có thể đi học, ta vẫn luôn thượng mười mấy năm học, sau lại liền chính mình khai một cái cửa hàng, sau lại thật vất vả tránh chút bạc, tổ mẫu cũng qua đời, ta không có thân nhân, chỉ còn lại có ta chính mình. 18 cao mày nói điện hạ. Tống Khi Bảy cười tiếp tục nói ta khi còn nhỏ, nhà người khác tiểu hài tử đều cười nhạo ta, nói ta không có cha mẹ, nhưng là ta cũng không có cách nào, không phải nói ta muốn là có thể trở về, mới đầu còn thực thương tâm, nhưng là thời gian dài ta coi như làm nghe không được, tùy ý bọn họ đi nói, dù sao cũng không thể đem ta thế nào. Sau lại ta làm một giấc mộng, trong mộng có một cái tiên nhân, hắn nói có thể cho ta trở lại nguyên lai thế giới, nhưng là ta lại không nhớ rõ nguyên lai thế giới là cái gì thế giới. Nhưng là ta còn không có tới kịp hỏi thanh, ta vừa mở mắt liền thấy được chính mình nằm ở trong quan tài. Ta ở kia đãi gần 30 năm, sở hữu hành vi tính tình đều bị thế giới kia mài giũa. Ở nơi đó ta không phải thân phận tôn quý trưởng công chúa, cũng không có hoàng huynh không có 18, chỉ có thể chính mình đi nuôi sống chính mình. Ta tưởng là làm một giấc mộng, trong mộng ta dài đến 30 năm, trải qua quá rất nhiều, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, nhưng là tỉnh lại là mới qua 2 ngày, 18 cùng hoàng huynh đều còn ở. 18 nhíu lại mi túi đầu không nói, Tống Khi Bảy cười nói đây là làm sao vậy? Điện hạ, ta sai rồi. Tống Khi Bảy lắc đầu nói ngươi nơi nào có sai. Ta không nên làm điện hạ ngài nhớ lại như vậy thương tâm sự tình. Có trở về hay không nhớ đều đã qua đi, không phải ngươi sai, ta còn thực may mắn có thể trở về gặp đến các ngươi, không nói cái này, có đói bụng không cùng nhau ăn cơm. 18 gật gật đầu nói hảo. Tống Khi Bảy vỗ vô ngực, thở ra một ngụm trọc khí, thầm nghĩ xem như tránh thoát đi. Tống Khi Bảy ở nhà nghẹn 2 ngày, ở cái này không có di động không có internet thời đại, có thể nói là cái gì giải trí tiết mục đều không có. Tống Khi Bảy đem chính mình ở nhà đóng 2 ngày, rốt cuộc viết ra chính mình đi vào thế giới này đệ nhất buồn tiểu thuyết, cầm hoàn thành bản thảo Tống Khi Bảy ở trong lòng cho chính mình điểm cai tán. Cầm lấy bản thảo vừa muốn nên thời điểm, bên ngoài xa xa mà truyền đến thanh âm điện hạ, Thẩm công tử tới, ngài tiếp đón một chút. Tống Khi Bảy nghe vậy vội vàng buông xuống chính mình trong tay bản thảo, khập khiễng đi mở cửa. Môn đẩy khai chỉ thấy Thẩm Chi lại là không thấy 18, Tống Khi Bảy hồ nghi nói 18 đâu. Thẩm Chi nói tiền viện có việc, nàng làm ta chính mình lại đây. Tống Khi Bảy giờ đầu nói kia Thẩm công tử vào đi. Nói liền nghiêng đi thân tránh ra lộ. Thẩm Chi nhìn thấy Tống Khi Bảy khập khiễng vội vàng duỗi tay đem người cấp đỡ lấy vào phòng. Đại Tống Khi Bảy ngồi xuống sau Thẩm Chi còn rất là tự quen thuộc cấp 2 người đổ một ly trà. Tống Khi Bảy nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Mở miệng hỏi Thẩm công tử nói người kia chính là có tin tức. Thẩm Chi gật đầu nói ta hôm qua đã đi hỏi qua, hắn nói 2 ngày này không có gì sự tình, đều sẽ ở nhà, điện hạ là nghĩ muốn cái gì thời điểm đi. Ngày mai có thể chứ? Thẩm Chi gật đầu cười nói kia hảo, chúng ta liền ngày mai, ta ngày mai lại đây tiếp điện hạ. Chương 91 có phải hay không không yêu ta? Thẩm công tử ngày mai nhưng có thời gian. Thẩm Chi lắc đầu nói không đội, có thời gian. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm nói vậy đa tạ Thẩm công tử. Không cần cảm tạ, điện hạ hảo hảo dưỡng thương chính là, nếu là không có gì sự tình nói ta liền trước cáo tử. Tống Khi Bảy ôm chính mình bản thảo sửa chữa một cái buổi chiều, tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm đều còn không có sửa chữa xong, 18 tiến vào thời điểm nhìn đến Tống Khi Bảy còn ở vùi đầu khổ làm, không cấm cười nói điện hạ này lại là đang làm cái gì, chẳng lẽ còn tính toán đương cái viết thư tiên sinh. Tống Khi Bảy cười nói có gì không thể. 18 lắc lắc đầu nói điện hạ vẫn là ăn cơm trước đi, ăn no mới vừa có sức lực viết. Tống Khi Bảy giờ gật đầu buông chính mình trong tay đồ vật, chợt nhớ tới cái gì nói ta ngày mai muốn đi ra ngoài một chuyến. 18 sửng sốt nói điện hạ muốn đi đâu. Ta đi gặp cá nhân, ta muốn kiến in ấn phòng còn cần một cái chấp bút, vừa lúc Thẩm công tử nhận thức dẫn tiến một chút, ngày mai đi bái phòng một chút. 18 Chu Mỏ nói điện hạ, chân của ngươi còn không có hảo đâu, nói nữa ai biết đó là cái dạng gì người. Tống Khi Bảy đạo không có việc gì, ta một cái trưởng công chúa tả hữu cũng sẽ không đem ta thế nào, nói nữa không phải còn có ngươi cùng ám vệ bọn họ sao, còn có thể đem ta thế nào. 18 vội la lên điện hạ, ngươi. Tống Khi Bảy xua tay nói hảo hảo, thật sự không có việc gì, lại nói ta đều đáp ứng rồi nhân ra, lại đổi ý luôn là không tốt, đúng rồi về sau bất luận ta có ở đây không đều an bài một cái ám vệ bảo vệ tốt Vân Cảnh Các, đừng tái xuất hiện thượng một lần sự tình. 18 thấy Tống Khi Bảy như thế cũng biết khuyên bất động liền không hề nói. Ngày thứ hai, Tống Khi Bảy dậy thật sớm, ăn qua cơm 18 liền tới nói điện hạ, Thẩm công tử đã tới, đang ở đại đường chờ đâu. Tống Khi Bảy giờ đầu thu thập một chút liền từ 18 đỡ đi ra ngoài, hai người ra tới thời điểm nhìn thấy Thẩm Chi đang ngồi ở đại đường uống trà, nhìn thấy Tống Khi Bảy lại đây vội vàng đứng lên, hành lễ nói điện hạ. Tống Khi Bảy đạo Thẩm công tử, không cần đa lễ, nếu chuẩn bị tốt kia chúng ta liền đi thôi. Mấy người là cùng nhau ngồi một chiếc tương đối điệu thấp xe ngựa, trên xe ngựa cũng không có trưởng công chúa phủ đánh dấu, xe ngựa chạy không lâu liền tới rồi thành Tây, từ Thẩm Chi chỉ lộ vòng tới rồi một cái hẻm nhỏ. Muốn nói thành Đông là người giàu có khu, kia thành Tây liền hơi chút cũ nát thượng một ít, trang hoàng kiến trúc cũng không có cỡ nào hoa lệ, bên này cư trú người cũng đều tương đối mộc mạc. Ở một hộ nhà trước ngừng lại, Thẩm Chi trước xuống xe ngựa, rồi sau đó làm xa phu dọn đạp ghế nhỏ lại đây, đỡ Tống Khi Bảy xuống xe ngựa, hành vi động tác thoạt nhìn cũng là rất là thuần thục thuận tay, còn như là đã làm rất nhiều biến giống nhau. Tống Khi Bảy trên đùi thương hiện tại bất động thời điểm đã không đau, nhưng là muốn nói đi đường vẫn là có chút lao lực. 18 ở một bên nhìn Thẩm Chi đỡ nhà mình điện hạ, rất là hụt hẫng, nếu là ánh mắt có thể giết chết người nói, không biết Thẩm Chi đã chết bao nhiêu lần, còn có hắn cư nhiên đối điện hạ cười, điện hạ cư nhiên cũng đối hắn cười. 18 chỉ cảm thấy chính mình hiện tại đều phải khí tạc, điện hạ chúng ta không thể bởi vì người này lớn lên đẹp chúng ta cứ như vậy, ngài xem ta à, chẳng lẽ ta lớn lên không tốt xem sao, điện hạ ngài có phải hay không không yêu ta. Tống Khi Bảy yêu không yêu 18 không biết, nhưng là này sẽ Tống Khi Bảy cũng là rất có tự giác đỡ 18 đi, không hề phiền toái Thẩm Chi, tuy rằng nói Thẩm Chi lớn lên đẹp, nhưng là cũng là ngượng ngùng luôn phiền toái nhân ra. Chương 92 thư sinh đồ tể. 18 nhìn thấy nhà mình điện hạ về tới trong lòng ngực mình rất là cao hứng, khiêu khích nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, nhưng là lại là phát hiện Thẩm Chi đã đi gõ cửa. 18. Chỉ chốc lát môn đã bị mở ra tới, Tống Khi Bảy nhìn về phía trong môn mặt người nọ khỏe miệng có chút hơi run rẩy. Này xác định là cái người đọc sách, không phải cái bán thịt đồ tể. Khác không nói, liền này đồ tể. Nga, không đối là tú tài này một khuôn mặt thượng dâu đều phải trời cao, còn có chút loạn, thực sự không giống như là một cái có thể lấy đến đặt bút cột người đọc sách. Không chỉ là Tống Khi Bảy, ngay cả 18 đều là nhịn không được cả kinh, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Tống Khi Bảy cùng Thẩm Chi, điện hạ ngài đây là nghiêm túc. Lúc này kia đồ tể mở miệng cười nói Thẩm huynh đệ, đây là vị kia quý nhân đi, mau mời tiến. Mấy người cùng nhau vào sân, nhưng là trong viện thu thập nhưng thật ra rất là sạch sẽ ngăn nắp, cùng người này hình tượng có chút không hợp nhau. Vào phòng mấy người ngồi xuống, người nọ liền cấp mấy người đảo thượng trà cười ha hả nói tại hạ họ Chu tên một chữ một cái hòa tự. Ngày hôm trước Thẩm huynh đệ lại đây tìm ta nói là có quý nhân đến phóng, nhưng là nói là vì tại hạ cán bút, nhưng là lại là vẫn chưa nói là nhà ai quý nhân, không biết quý nhân tới tìm tại hạ là vì chuyện gì. Tống Khi Bảy thanh thanh giọng nói, vẫn chưa nói chính mình lai lịch, mà là nói nghe Thẩm công tử nói tiên sinh ngài vẫn thường cho người ta viết dùn một ít đồ vật, ta này cũng đúng là yêu cầu nhân thủ, cho nên muốn lại đây nhìn xem tiên sinh, Thẩm công tử dẫn tiến người ta tất nhiên là tin được, chẳng qua không biết tiên sinh viết cùng ta muốn chính là một loại đồ vật. Chu Hòa nói vừa lúc ta này còn có viết dùn xong đồ vật còn không có lấy đi, quý nhân có thể xem một chút. Cũng hảo. Chu Hòa gật gật đầu, rồi sau đó xoay người vào buồng trong, lấy ra tờ giấy, Tống Khi Bảy nhận lấy nhìn mặt trên nội dung. Này mặt trên là một thiên văn chương, tự viết đến là đoan đoan chính chính chữ nhỏ, bên trong nội dung cũng là tương đối trung quy trung củ, xuống chút nữa phiên lại là lại thay đổi một loại chữ viết, này một thiên chữ viết nhưng thật ra không bằng thượng một phần, bên trong nội dung cũng là một trời một vực, nói tóm lại nơi này nội dung có trung quy trung củ không sai biệt. Lắm, cũng có độ chênh lệch, cũng có tốt hơn. Tống Khi Bảy hơi nhướng mày cười nói chưa từng tưởng Chu tiên sinh còn sẽ bắt chước chữ viết, còn sẽ viết ra không nhất trí trình độ văn chương. Chu Hỏa cười nói đều là vì hôn khẩu cơm ăn sao, này đó kỹ năng cũng là cần thiết. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói kia Chu tiên sinh đối Phường Thị Gian nghe đồn thấy thế nào. Phường Thị Gian nghe đồn 3 phần thật 7 phần giả, có khuyết đại thành phần ở trong đó, nhưng là có một số việc lại là vì chính mình lòng hiếu kỳ mà bịa đặt ra tới. Trên phố đồn đãi, đương kim thừa tướng đại nhân Trình Từ là một cái thanh liêm vì dân quan tốt, ngài đối thừa tướng đại nhân thấy thế nào, hoặc là nói là đối trên phố này đó đồn đãi thấy thế nào. Chu Hòa trong lòng cả kinh, nguyên lai chỉ tưởng một cái hơi có chút văn thải tiểu nương tử, tới tìm người viết thay viết một ít đồ vật, lại là chưa từng muốn hỏi ra trên triều đình vấn đề, trong lòng không khỏi cả kinh. Nhữ mày tự hỏi một lát mới nói trên phố nghe đồn vị này thừa tướng đại nhân một lòng vì công, yêu dân như con, thanh chính liêm khiết, ở trên triều đình còn có bá tánh trong mắt là một vị quan tốt. Lúc này Chu Hòa phong cách vừa chuyển tiếp tục nói nhưng là, ta nhưng thật ra gặp qua vị kia thừa tướng đại nhân một mặt, chẳng qua ta thấy thừa tướng đại nhân cũng không phải như thế. Chương 93 bạc cấp được đến vị. Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày cười nói không phải như thế. Vậy ngươi nhìn thấy thừa tướng đại nhân là thế nào? Đầu tiên nói là thanh chính liêm khiết liền không đúng, lúc ấy ta thấy đến thừa tướng đại nhân trên người xuyên chính là tốt nhất tơ tằm, kia tơ tằm thoạt nhìn liền giá trị xa xỉ, nếu là chỉ cần liền trong triều đại thần bổng lộc tới nói chỉ cần là không đủ, liền kia một bộ quần áo phải hoa đi hơn một tháng bổng lộc, chỉ cần không phải quần áo, thừa tướng đại nhân trụ tòa nhà tuy là ngự tứ, nhưng là mỗi năm bạc còn phải muốn thượng rất nhiều, hơn nữa người trong phủ phí tổn. Thừa tướng đại nhân mỗi lần đi ra ngoài không phải xe ngựa đó là cố kiệu, bên người cũng đều sẽ đi theo gã sai vặt, tuy nói không coi là phô trương lãng phí, nhưng là muốn gần là thừa tướng đại nhân chính mình mỗi tháng đồng lộc, kia chính là không thể nào nói nổi, cái này cũng chưa tính được với tặng lễ còn có nhân tình lui tới, quan trọng nhất chính là, thừa tướng đại nhân tiền nhiệm cũng bất quá 2 năm, danh nghĩa nghiệp vụ cái gì sản nghiệp linh tinh, nhưng lại như thế tiêu tiền như nước. Chạy, này thanh chính liêm khiết liền nói bất quá đi. Còn có yêu dân như con, ta đã thấy thừa tướng đại nhân một mặt, đại nhân thoạt nhìn cũng không như là như vậy dễ nói chuyện, nhìn qua chỉ có một lòng vì công này một câu nói tương đối chính xác, nhưng là trở lên đều là tại hạ chính mình quan điểm, hay không chính xác còn chờ khảo chứng. Tống Khi Bảy đạm cười nói hồi lâu cũng không từng gặp qua như thế thật thành người. Chu Hòa nói không dám. Tống Khi Bảy tiếp tục nói trong triều còn có trên phố đối Vân Trạch trưởng công chúa này một phi dương ương ngạnh, ngang ngược vô lý người đều cầm không xem trọng thái độ, không biết Chu tiên sinh đối người này thấy thế nào. Thẩm Chi Chính bưng trong tay trà, nghe hai người đối thoại, nhưng là nghe thế câu nói, lại là cả kinh, thiếu chút nữa đem chính mình trong tay chén trà đều cấp đánh nghiêng. Tống Khi Bảy tay mắt lanh lẹ cho người ta đem chén trà cấp tiếp được, cười nói thẩm công tử uống trà vẫn là phải cẩn thận điểm. Thẩm Chi nhìn giúp hắn tiếp được chén trà người, trong lòng lại là run lên, tuy rằng trưởng công chúa nhìn vẫn là cười tủm tỉm, nhưng là vì cái gì có một cổ cảm giác không rét mà run. 18 ở một bên ngồi chén trà đều phải cấp bóp nát, tức giận à. Điện hạ cư nhiên cấp Thẩm Chi tiếp chén trà, còn đụng phải hắn tay, cư nhiên còn đối hắn cười, à. Chu Hòa tiếp tục nói đồn đãi tuy nói là Vân Trạch trưởng công chúa phi dương ương ngạnh, nghe nói còn khí đi rồi hai cái tiền triều đại thần, nhưng là nhìn xem trưởng công chúa sau lưng người liền có thể biết này hết thể cũng không phải Vân Trạch trưởng công chúa muốn làm. Thẩm Chi cả kinh trong lòng cả kinh, điện hạ sau lưng người là hoàng thượng, kia chính là điện hạ đồng bào ca ca, lại tưởng tượng kia bị khí đi hai cái tiền triều lao thần. Giống như nghe nói Nam Thanh còn có chắc tín bọn họ nói qua, là vẫn luôn phản đối điện hạ chấp hành tân chính đại thần. Tống Khi Bảy nhàn nhạt mà liếc Chu Hòa liếc mắt một cái, rồi sau đó nhìn về phía một bên Thẩm Chi thấy thế lập tức lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có nói qua. Tống Khi Bảy cười nói tức là như vậy, ta nhưng thật ra thực xem trọng Chu tiên sinh ngài, tháng riêng 15 trước sau ta in ấn phòng liền sẽ kiến thành, thiếu một cái chấp bút, đến lúc đó có không mời Chu công tử tới đảm nhiệm này trước. Chu Hòa cười đứng lên chiều Tống Khi Bảy hành lễ nói có thể có như vậy thù vinh tất nhiên là cao hứng, chỉ cần bạc cấp được đến vị hết thể hảo thuyết. Tống Khi Bảy ở trong lòng phiên một cái, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc địa đạo Chu công tử tới khẳng định làm Chu công tử vừa lòng. Kia liền hảo, cái này sống ta Chu mẫu người tiếp. 15 lúc sau ta liền sẽ an bài người tới đón Chu tiên sinh, nhưng thật ra ngài đi theo đi chính là. Chương 94 đáng xấu hổ không biết xấu hổ. Chu Hòa cười nói kia đến lúc đó cần phải phiền toái quý nhân phái một cái tại hạ nhận thức người tới đón ta, bằng không người tới đem ta bắt cóc cần phải làm sao bây giờ. Tống Khi 7 giờ đầu chỉ vào 18 nói kia đến lúc đó khiến cho 18 lại đây tiếp ngươi. Chu Hòa đem 18 trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, cười nói hảo, nhớ kỹ. 18 điện hạ. Trở về thời điểm, Thẩm Chi ngồi ở trong xe ngửa cúi đầu, thường thường mà trộm ngó Tống Khi 7 liếc mắt một cái, qua sau một lúc lâu mới mở miệng nói điện hạ. Ta cùng Chu Hòa nhận thức cũng có mấy năm, cũng coi như được với là bạn tốt, hắn ngày thường không phải như thế, đối tiền tài phương diện tuy là thiếu, nhưng là vẫn chưa như thế, cũng quán sẽ không ở thường nhân trước mặt biểu lộ ra nhiều như vậy, điện hạ hắn ngày thường cũng là nghĩ sao nói vậy tính tình, ta cũng vẫn chưa cùng hắn nói. qua muốn tới chính là điện hạ ngươi. Tống Khi Bảy cười nói, Thẩm công tử không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy, Chu tiên sinh ở học vấn thượng tạo nghệ càng là cao thâm, nếu không phải Thẩm công tử dẫn tiến, ta cũng sẽ không kết bạn đến như vậy người, này còn muốn đa tạ Thẩm công tử. Thẩm Chi xua tay nói, không cần tạ, có thể giúp được đến điện hạ liền hảo. Đúng rồi, điện hạ nói cái gì in ấn phòng là muốn làm gì? Chính là tính toán chính mình in ấn điểm đồ vật, nếu là để cho người khác tới ấn phí tổn nhưng thật ra quá cao, chi bằng chính mình kiến một cái. Thậm chí trong con người mang theo chút kinh ngạc nói, điện hạ nhưng thật ra cùng thường nhân không bình thường, bất quá nói đến ta nhưng thật ra đối in ấn việc biết được một vài, nếu là điện hạ có cái gì yêu cầu, có lẽ có thể giúp được với điện hạ. Tống Khi Bảy nhướng mày nói, Thẩm công tử lại là còn thông hiểu in ấn chi thuật. Thậm chí vào đầu cười nói, lúc trước nhàm chán thời điểm tiếp xúc quá một ít, chỉ là lược thông ra lông mà thôi. Tống Khi Bảy cười nói, Thẩm công tử nhưng thật ra hảo nhã hứng, nếu là gặp cái gì định là muốn thỉnh giáo Thẩm công tử. Thẩm Chi cười gật gật đầu, Tống Khi Bảy nhìn bên ngoài sắc trời nói, Thẩm công tử giữa trưa nhưng có việc, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Thẩm Chi lắc đầu nói, không có việc gì, đa tạ điện hạ khoản đãi. Hảo, kia còn đi mỹ nhân các hảo. Điện hạ an bài liền hảo. 18 ở bên ngoài nghe được tức giận, âm trầm một khuôn mặt, người này thế nhưng lại ở thông đồng điện hạ, phi. Đáng xấu hổ không biết xấu hổ. Xe ngựa đình tới rồi mỹ nhân các nơi cửa sau, hai người từ trong xe ngựa xuống dưới vào mỹ nhân các. Tống Khi Bảy mang theo người lên lầu, vẫn là lần trước cái kia nhã gian, làm 18 đi chuẩn bị đồ ăn, 18 lại là vẻ mặt không tình nguyện, nhìn chằm chằm Thẩm Chi phía sau lưng, dường như có thể đem người cấp chọc thủng, nhưng là ở phía trước cùng Tống Khi Bảy người nói chuyện lại là không có nửa điểm phản ứng, bất đắc dĩ đành phải ấn Tống Khi Bảy phân phó đi chuẩn bị đồ ăn. Nay sẽ đã là buổi chiều, trong tiệm này sẽ cũng không có nhiều ít ăn cơm, chỉ chốc lát đồ ăn liền bưng đi lên, một bữa cơm xuống dưới. Thậm chí cảm thấy chính mình cả người đều thoải mái, chính mình trong nhà làm đồ ăn đều không có như vậy mê người. Ăn xong rồi cơm, Thậm chí liền cáo từ, Thậm chí vừa đi Tống Khi Bảy liền không hề hình tượng nằm liệt ngồi ở trên ghế, ngày này quá đến thực sự là khiến người mệt mỏi, hơn nữa trên đùi thường cảm giác còn có chút ẩn ẩn tăng thêm xu thế. Tống Khi Bảy cảm giác quả nhiên không giả, đã trở lại trong phủ buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, khởi quân liền thấy bọc băng gạc kia một khối lại chảy ra vết máu, Tống Khi Bảy mím môi. Chân sau nhảy xuống giường đi lên mặt phu khai dược, sau đó lại nhảy nhót trở về trên giường. Tống Khi Bảy trước nhanh nhẹn cầm kéo đem bao bố cấp cắt hai, đau chính mình nhe răng trợn mắt. Chương 95 thích khách đã chết. Vết sẹo vừa mới trường hảo kết vậy, hôm nay đi ra ngoài một ngày nhưng thật ra lại cấp nứt ra rồi. Tống Khi Bảy trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đương cá nhân khó, đương cái cổ nhân càng khó, đặc biệt là trưởng công chúa vị trí này, không biết bao nhiêu người đều tưởng nàng đi tìm chết, ai. Vẫn là trước thượng dược đi. Tống Khi Bảy nhanh chóng đem vươn tới vết máu lau khô, rồi sau đó cầm thuốc bột chiếu vào mặt trên, nhanh chóng bọc lên băng gạc đánh hảo kết, trong lòng than 100 lần khí, tại đây chữa bệnh kỹ thuật không phát đạt cổ đại, chính mình điểm này thương, rốt cuộc khi nào mới có thể là cái đầu. Sáng sớm ngày thứ 2 Tống Khi Bảy liền gọi tới ám ý, làm hắn đi làm in ấn phòng sự tình, chính mình còn lại là ở nhà đãi một đoạn thời gian, đậu đậu chiêu tài, sửa sửa chính mình bản thảo, nhật tử quá đến cũng là rất là dễ chịu, trừ bỏ vẫn là không thể ra cửa. Mặt khác nhưng thật ra rất vừa lòng. Hôm nay Tống Khi Bảy ngồi ở trong viện phơi thái dương, một cái hắc y ám vệ liền rơi xuống nàng trước mặt, nhìn quen ám vệ như thế kỳ lạ còn có không ấn lẽ thường ra bài phương thức lúc sau. Tống Khi Bảy hiện tại đã đạm nhiên, vuốt thủ hạ vượng tài nâng nâng mí mắt nói, làm sao vậy? Điện hạ, ngài lần trước làm thuộc hạ theo dõi người kia, nàng đã chết. Tống Khi Bảy nghe vậy, lập tức liền nhăn lại mi, nhìn về phía cái kia ám vệ nói, đã chết. Chết như thế nào? Ám vệ nói, từ đem người nọ cấp thả ra đi lúc sau, thuộc hạ vẫn luôn ở trong tối đi theo nàng, nhưng là người kia lại là đi tới rồi ngoài thành một hộ thôn trang thượng, chính mình tìm cái chỗ ở xuống dưới, kia hộ nhân ra cũng không có người, người nọ chính mình băng bó miệng vết thương, ở nơi đó qua mấy ngày, cũng không có ra cửa, tới rồi hôm trước đống nhiên liền đã chết. Đống nhiên liền đã chết. Đúng vậy, là ở buổi tối ngủ rồi ngày hôm sau buổi sáng cũng không có tỉnh lại, mãi cho đến ngày hôm sau buổi tối ta mới đi nhìn một chút. Người nọ xác xác thật thật đã không có hô hấp, sau lại thuộc hạ lại ở kia thủ một ngày, vẫn chưa nhìn thấy người nào xuất hiện, lúc này mới trở về hướng điện hạ bẩm báo, trở về phía trước ta cũng đã đem người kia trụ địa phương đều tra xét một lần, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật. Nàng đãi địa phương là ở đâu? Liên ở đi lên kinh thành bên ngoài cách đó không xa một cái trong thôn, kia trong thôn cũng không có bao nhiêu người, nàng từ đi vài ngày sau chỉ ra quá một lần môn, chính là ra cửa mua đồ ăn. Hơn nữa thoạt nhìn người nọ còn cùng nàng như là nhận thức. Nàng đi thời điểm đều đi qua này đó địa phương. Ám vệ nhíu nhíu mày nghĩ nghĩ nói người nọ nhưng thật ra kỳ quái, vốn là đi đi lên kinh thành ngoại thôn trang nhỏ, nhưng là lại là trước tiên ở thành đông bên kia trên đường đi rồi một lần, rồi sau đó lại đi tới rồi thành tây, ở thành tây bên kia ra thành, lại chuyển tới ngoài thành thôn trang nhỏ thượng. Đem nàng đi lộ tuyến cho ta họa ra tới, lại đem trải qua địa phương, nhà nào cũng đều cho ta liệt ra tới. Chính là cái gì? Nàng đi lộ tuyến, vẫn chưa trải qua có biệt thự nhân gia, nhưng thật ra từ cửa cung còn đi rồi một vòng. Tống Khi Bảy hơi hơi híp híp mắt nói không có việc gì, đi họa đi. Đúng vậy. Đúng rồi, cái kia thôn trà xét sao? Vẫn chưa. Đi tra, tìm tới vài người đem cái kia thôn, còn có trong thôn người đều tra một lần, còn có cái kia cái gì bán đồ ăn, đem hắn còn có nhà hắn người đều tra một lần, còn có người kia chủ kia tòa nhà, cũng cho ta điều tra ra, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Tống Khi Thất Chiêu vẫy tay nói được rồi, không có gì sự tình ngươi đi trước đi, nếu là có tình huống như thế nào lại đến cho ta biết. Đúng vậy. Chương 96 thị sát. Nhật tử vẫn là quá đến pha mau, trong bất chi bất giác liền tới rồi tháng giêng 15, Tống Khi Bảy xuống giường đi đường cũng không có gì vấn đề, nếu không phải 18 câu nàng đã sớm ra phủ, không biết mỹ nhân các mấy ngày nay thế nào, cũng không biết làm ám cắt nhìn in ấn phòng như thế nào này, ở trong phủ mang theo thực sự có chút buồn hoảng. 15 hôm nay sáng sớm Tống Khi Bảy liền đi lên, ăn xong rồi cơm sáng liền quấn lấy 18 muốn đi ra ngoài, 18 gặp người sắc thật hảo đến không sai biệt lắm, hơn nữa ở nhà cũng là buồn nhiều thế này thiên thời gian, ngay cả quán tới không mừng ra cửa trưởng công chúa cũng là nghẹn hỏng rồi, vì thế 18 liền bàn tay vung lên đem người cấp thả đi ra ngoài. Tống Khi Bảy đầu tiên là đi theo 18 cùng nhau ngồi xe ngựa đi tới rồi Mỹ Nhân Các, Tống Khi Bảy tuy là ở trong phủ dưỡng thương, nhưng là sổ sách cũng đều sẽ đưa lại đây cho nàng xem qua. Mỹ Nhân Các bên này cũng là không có gì vấn đề lớn, ở Mỹ Nhân Các dạo qua một vòng, Tống Khi Bảy liền ấn ám ý chỉ lộ, ra xe ngựa hướng tới in ấn phòng chạy tới. In ấn phòng ly đến lại là xa hơn một chút một ít, ở xe ngựa rẽ trái rẽ phải lúc sau rốt cuộc ngừng lại, Tống Khi Bảy xuống xe liền thấy được một cái không lớn sân, viện này thoạt nhìn nhưng thật ra sạch sẽ, chẳng qua địa phương có chút vòng, nhưng là chỉ là in ấn địa phương, cũng không cần phải quá mức để ý. Tống Khi Bảy ở trong tối ý dẫn dắt hạ vào cửa. Bên trong là ngăn nắp tứ hợp viện, quét tước cũng là sạch sẽ, bên trong còn có người nhìn thấy ám ý mang theo người tiến vào cũng là cả kinh triều hai người hành lễ, Tống Khi Bảy hơi hơi nâng nâng tay, liền đẩy ra lân cận một cái nhà ở đi vào. Bên trong bày in ấn yêu cầu đồ vật, các dạng khuôn mẫu, rời khỏi tới về sau lại vào một cái khác nhà ở, bên trong có giấy tuyên thành linh tinh đồ vật, còn có mấy gian trong phòng mặt là trống không, mặt trên phóng cái giá, thoạt nhìn là phơi nắng giấy tuyên thành địa phương. Tống Khi Bảy nhìn thấy đủ loại kiểu dáng đồ vật rất là vừa lòng, cùng nàng tưởng tượng tuy là có chút xuất nhập, nhưng là về cơ bản vẫn là thứ tốt, nói ngắn lại chính là phi thường vừa lòng. Tống Khi Bảy lại phân phó một chút sự tình, rồi sau đó đối 18 nói ngươi đi thành Tây đem Chu tiên sinh mời đi theo đi, ngươi ngồi xe ngựa đi, ta làm ám cắt đi theo ngươi. Đúng vậy 18 ứng thanh liền ra cửa, Tống Khi Bảy còn lại là tiếp tục đãi tại đây y nấn trong phòng, tới lui lui lại nhìn mấy lần. Lại đối ám ý hỏi nơi này người tổng cộng có bao nhiêu? Có hai cái kinh nghiệm lão luyện sư phó, còn có dư lại 10 cái người hỗ trợ. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói kia sư phó đều ở sao? Hôm nay là 15, có một cái sư phó trở về nhà, này sẽ chỉ có một sư phó ở. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói cái kia sư phó đâu, kêu lên tới ta hỏi hắn chút sự tình. Đúng vậy. Chỉ chốc lát liền lại đây một cái tuổi trọng đại lao bá, nhìn thấy Tống Khi 7 hành lễ nói trưởng quầy, ngài tìm ta. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói không cần đa lễ, làm ngài tới là muốn hỏi ngài chút sự tình. Nói liền cầm lấy một bên một chương cũng không có cắt giấy tuyên thành, rồi sau đó chít một chút hai hạ chít thành cùng hiện đại báo chí không sai biệt lắm đánh tiểu rồi sau đó nói ngài xem như vậy chính diện cùng mặt trái đều phải in lại tự, lưu ra tới biên cự, nếu là ấn bình thường tự lớn nhỏ tới nói, giống nhau có thể có bao nhiêu tự. Kia sư phó nhìn một chút, rồi sau đó nói như vậy một chương ước chừng có thể in lại 1 vạn tự tả hữu. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói kia ấn như vậy một chương yêu cầu bao lâu thời gian. Nếu là tính thượng sắp chữa còn có in ấn nói, đến muốn thượng nửa canh giờ. Chương 97 gian thương. Kiếp trước báo chí một phần là 2 chương, Tống Khi 7 tính toán cũng là lộng thượng 2 chương, nhưng là lại là so kiếp trước báo chí cười một nửa bộ dáng. Kia nếu là in lại 1000 phân giống nhau đâu. Vậy nhanh rất nhiều, ước chừng 2 cái canh giờ nói là có thể ấn xong, hơn nữa phơi nắng nói, cũng ước chừng yêu cầu nửa canh giờ. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói kia hảo, nếu là gặp gỡ tự thể có đại có tiểu nhân đâu, kia cũng hoàn toàn không sẽ kém hơn quá nhiều. Kia hảo. Lúc này bên ngoài cũng truyền đến xe ngựa động tĩnh, chỉ chốc lát 18 liền mang theo người vào được, nhưng là thoạt nhìn 18 sắc mặt không phải thực hảo, kia chú hòa trên.